Sư phụ, thẩm cô nương thế nào? Nhìn đến Trần Tĩnh ra tới, Vân Vân liền nhịn không được quan tâm nói. Chương 2359 thần y rìa bỏ phi 22. Uống thuốc, hiện tại đã ngủ hạ. Trần Tĩnh nói xong, lại phi thường bắt quái mà để sát vào Vân Vân hỏi, thẩm cô nương hảo mị à, chỉ có nàng như vậy cô nương mới xứng đôi cảnh sư huynh. Vân Vân dừng một chút, sư phụ, ngài nói chính là cảnh sư bá. Cảnh sư bá như vậy lãnh đạm như vậy người sống chớ gần, thẩm cô nương thật là thích hợp hắn sao? Dù sao ta cảm thấy bọn họ hai đứng chung một chỗ nhất định chính là kim ngọc lương xứng, nếu là có thể trở thành phu thê, sẽ trở thành mờ mịt phái lệnh người hâm mộ một đôi thần tiên quyến lữ. Nhìn Trần Tĩnh hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Vân Vân khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nhà nàng sư phụ lại bắt đầu loạn điểm nguyên ương quá mức. Tuy rằng môn phái nội vài đối phu thê đều là sư phụ thấu thành, nhưng là cũng có thật nhiều đối bởi vì sư phụ loạn tác hợp mà oán khí thâm. Thậm chí, bởi vì sư phụ loạn tác hợp, là một đôi có tình nhân sinh ra hiểu lầm, tuy rằng cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau nhiều ít đối sư phụ cũng có chút cách ứng. Bình thường đệ tử còn hành, nay cảnh sư huynh chính là cái luyện võ kỳ tài, cũng là trưởng môn nhân đắc ý đệ tử, còn rất có khả năng là mở mịt phái đời kế tiếp trưởng môn. Nếu là đắc tội cảnh sư bá, kia các nàng ở môn phái nội, còn có ngày lành qua sao? Nói nữa thích cảnh sư bá nữ tử dữ dội nhiều, sư phụ này một tác hợp, âm thầm không phải đắc tội rất nhiều người sao? Vân Vân nơi này lo lắng sốt ruột, Trần Tĩnh bên kia lại một chút đều không cảm thấy như thế nào, nghĩ vậy sao đẹp hai người về sau đi đến cùng nhau, kia hình ảnh nên cỡ nào tốt đẹp à? Vài ngày sau, Trần Tĩnh nhìn Thẩm Kiều An thân thể rất tốt sau, nhịn không được hỏi, thẩm cô nương, ngươi suy xét thế nào? Ngươi xem chúng ta này mờ mịt phái hoàn cảnh như thế hảo, lại là trên giang hồ ẩn nấp đại phái, nếu là vào được ta mờ mịt môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể vào mờ mịt môn là ta chi hạnh. Thẩm Kiều An đốn hạ nói. Trần Tĩnh đại hỉ, một hơi nói ba cái hảo tự, vội vàng liền ra cửa an bài. Cảnh Lợi Nhiêu đã tới rồi có thể thu đồ đệ tuổi tác, nhiều ít nữ tử muốn gả cho hắn a, cố tình đều không có thích hợp thân phận trở thành hắn đồ đệ. Chờ Thẩm Kiều An trở thành cảnh sư huynh đồ đệ, hai người sớm chiều ở chung, nàng lại từ giữa tác hợp một chút, thời gian một lâu là mau đầu gỗ đều có cảm tình. Càng nghĩ càng cao hứng, Trần Tĩnh liền đi tìm được rồi Cảnh Lợi Nhiêu, nói là đã cho hắn tìm đồ nhi, đang ở dưỡng thương, thương một dưỡng hảo liền cho hắn đưa lại đây. Làm Cảnh Lợi Nhiêu không chuẩn lại tìm những người khác làm đồ đệ. Bởi vì Trần Tĩnh gấp không chờ nổi, cơ hồ Thẩm Kiều An thân thể một hảo, nàng đã bị Trần Tĩnh đưa đến Cảnh Lợi Nhiêu nơi này tới. Cảnh Lợi Nhiêu nơi cũng không lớn, tam gian phòng, hai gian phòng tu luyện, một cái chính sảnh, nhà ăn, tạp vật thất cùng phòng bếp. Đệ tử Thẩm Kiều An bái kiến sư phụ. Luyện công bên ngoài, Trần Tĩnh đi rồi Thẩm Kiều An liền đối với phía sau bức rèm che như ẩn như hiện bóng người thăm viếng nói. Nói xong lời nói, bóng người cũng không có nói lời nói, Thẩm Kiều An nhiều hạ, nói là Cảnh Lợi Nhiêu hẳn là ở tu luyện, thời điểm mấu chốt khi là không thể bị đánh gãy, nhưng là lỗ thai lại có thể rõ ràng đến nghe được động tĩnh. Thẩm Kiều An nghĩ lần đầu tiên gặp mặt lưu cái ấn tượng tốt đi, rốt cuộc nửa đời sau đều phải liền ở mờ mịt sơn đâu, nhiều hiếu kính hạ sư phụ không có gì. Đứng dậy sau, Thẩm Kiều An liền ngồi ở bên ngoài bàn trà bên lẳng lặng đợi lên. Nay nhất đẳng chính là một canh giờ, Thẩm Kiều An thật sự vây được vô pháp, ghé vào bàn trà thượng đã ngủ. Cảnh Lợi Nhiêu ra tới thời điểm liền nhìn đến ghé vào trên bàn ngủ đến chính thuộc Thẩm Kiều An, mày mới vừa hơi hơi nhăn lại, hắn liền nhìn đến từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực lạc ra tới ngọc bội. Chương 2360 thần y rìa bỏ phi 23. Cảnh Lợi Nhiêu ra tới thời điểm liền nhìn đến ghé vào trên bàn ngủ đến chính thuộc Thẩm Kiều An, mày mới vừa hơi hơi nhăn lại, hắn liền nhìn đến từ Thẩm Kiều An trong lòng ngực lạc ra tới ngọc bội. Hắn nghiêm túc nhìn ngọc bội hồi lâu, lại nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An mặt nhìn sẽ, tựa hồ tưởng xác nhận cái gì. Sau khi, hắn xoay người vào luyện công thất, cầm một kiện quần áo ra tới cấp Thẩm Kiều An phủ thêm. Sau đó cầm một quyển võ công bí tịch, ngồi ở bàn trà bên kia an tĩnh nghiêm túc nhìn lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Kiều An cánh tay ngủ đã tê dần, không thoải mái tỉnh lại. Tỉnh! Lạnh nhạt thanh lệ thanh âm tưởng ở bên tai, Thẩm Kiều An một đốn, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Lợi Nhiêu, sư, sư phụ. Thẩm Kiều An tức khắc xem ngây dại, nam tử mặt mày như hoa, tựa ngọn núi sắc bén lạnh lùng, đứng thẳng mũi, hơi nhấp môi mỏng gai đúng chỗ ngứa đến phát họa ra hắn xảo đoạt thiên công khuôn mặt. Hắn làn da thực bạch, khí chất xuất trần, giống như trích tiên phong tư tuấn giật. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì nàng sư phụ là cái nam nhân? Vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam tử. Ở mờ mịt phái dưỡng thương mấy ngày nay, Thẩm Kiều An trừ bỏ nhìn đến Trần Tĩnh thầy cho hai người, cũng thấy được rất nhiều mờ mịt phái đệ tử. Đều là chút ăn mặc tiên khí mười phần, bộ dáng khả nhân nữ tử, cho nên Thẩm Kiều An còn tưởng rằng mờ mịt phái là chỉ có nữ đệ tử môn phái đâu. Hành quá bái sư lễ lại kêu sư phụ đi. Cảnh Lợi Nhiêu thanh âm cực lãnh mở miệng nói, nếu không phải Thẩm Kiều An nhìn hắn ánh mắt, không hề gợn sóng, nàng thật đúng là tưởng chính mình chọc giận hắn đâu. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Thẩm Kiều An nói liền quỳ tới rồi trên mặt đất hành bái sư lễ, tuy rằng nói là nhất bái, kỳ thật là muốn dập đầu ba cái vang dội. Hành xong bái sư lễ lúc sau, Cảnh Lợi Nhiêu liền thượng Thẩm Kiều An đứng dậy, sau đó từ trong lòng lấy ra một khối phỉ sắc ngọc mở miệng nói, đây là vi sư cho ngươi bái sư lễ vật. Ngươi cầm đi ăn khối ngọc, chỉ cần đều không phải là thương thiên hại lý việc, không trái với môn quy việc, ta đều có thể đáp ứng ngươi tùy ý một điều kiện. Đa tạ sư phó. Thẩm Kiều An đôi tay tiếp nhận, thứ này hảo a, về sau có cái gì khó khăn, nàng không phải có thể cầm này khối ngọc, tìm Cảnh Lợi Nhiêu hỗ trợ sao. Hành xong bái sư lễ lúc sau, Cảnh Lợi Nhiêu liền bắt đầu dạy dỗ Thẩm Kiều An luyện võ. Mờ mịt môn phái công phu tâm pháp, bất đồng với cái khác môn phái, cũng không nhất định phải từ nhỏ luyện khởi, chăm học khổ luyện, mới có thể có đại thành một ngày. Nếu là ngộ tính cao, căn cốt tốt mầm, học tập một năm, rất có khả năng vượt qua ở mờ mịt phái học 10 năm đệ từ đâu. Cho nên mờ mịt phái, ở trong chốn giang hồ không chỉ có bởi vì bọn họ ẩn cư thế ngoại đào nguyên, cũng bởi vì võ công tâm pháp cực kỳ kỳ diệu, làm vô số người đều muốn học thượng nhỏ tí tẹo. Để lại cho Thẩm Kiều An một quyển võ công tâm pháp, Cảnh Lợi Nhiêu cũng không có làm nàng lập tức vận công, mà là làm nàng trước đem chỉnh quyển sách bối xuống dưới, hơn nữa chỉ cho nàng một ngày thời gian. Thẩm Kiều An nhìn như vậy thật dày một quyển sách, hơi hơi há miệng thở dốc, như vậy hầu một quyển, một ngày thời gian phiên xong còn kém không nhiều lắm, sao có thể bối xuống dưới a? Sư phụ, có thể hay không nhiều thư thả mấy ngày a? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, nhịn không được mở miệng cùng Cảnh Lợi Nhiêu đánh lên thương lượng tới. Nàng là tới an độ quãng đời còn lại không phải tới bối thư. Cảnh Lợi Nhiêu đẹp lại cao lãnh con ngươi nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, vi sư giao cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, ngươi liền cự tuyệt chấp hành. Trung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống vài độ, Thẩm Kiều An vội vàng cười mỉa nói, đồ nhi không dám, đồ nhi không dám, đồ nhi mấy ngày nay cầm thư trở về phòng đi bối. Chương 2361 Thần Y Lìa Bỏ Phi 24. Trung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống vài độ, Thẩm Kiều An vội vàng cười mỉa nói, đồ nhi không dám, đồ nhi không dám, đồ nhi này liền cầm thư trở về phòng đi bối. Thẩm Kiều An trở về phòng sau, liền cảm thấy đã đói bụng, nàng cơm trưa vốn dĩ liền ăn đến sớm, buổi chiều lại ngủ mở giấc, đã sớm đến cơm điểm, ngày thường ở Trần Tĩnh kia tam cơm đều không có chậm lại quá. Đã sớm nói nhiều trang mấy ngày thân thể không thoải mái, còn có vì cái gì Trần Tĩnh không giúp nàng tưởng cái nữ tử vi sư à, nếu là nữ tử nói không chừng hiện tại nàng đều cùng đối phương hòa mình, trò chuyện thiên. Nơi nào giống hiện tại cái này, lạnh nhạt liền thôi, còn như vậy làm khó dễ nàng, Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm xong, liền đứng dậy đi phòng luyện công tìm Cảnh Lợi Nhiêu. Sư phụ, ta đói bụng. Môn phái nhất phía nam là ta phái phong bếp, trước kia đều có người đưa đồ ăn lại đây, về sau liền đều từ ngươi thế vi sư đi lấy đi. Trong phòng, truyền đến Cảnh Lợi Nhiêu nhạt méo thanh âm. Thẩm Kiều An sửng sốt, tức khắc liền gật gật đầu, hảo. Cấp sư phụ lấy đồ ăn, thiên kinh địa nghĩa, nàng không có bất luận cái gì câu oán hận. Chỉ là đi phòng bếp lấy đồ ăn thời điểm, Thẩm Kiều An gặp phiền thoái. Ngươi chính là Cảnh sư huynh tân thu đệ tử. Thẩm Kiều An đang ở chờ lấy đồ ăn, liền nghe một cái diều võ dương oai, vừa bãi chung mang theo khinh thường giọng nữ vang lên. Nàng xoay người, liền nhìn thấy một cái một thân bạch y, bộ dáng lanh lợi, một đôi linh động mắt, chính nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Kiều An. Là, có gì phải làm sao? Nếu thân là Cảnh sư huynh đệ tử, ngươi liền an phận thủ thường chút. Nữ tử đôi tay ôm ngực, không cần đối Cảnh sư huynh có cái gì ý tưởng không an phận, bằng không ta liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi nhưng nghe minh bạch. Thẩm Kiều An xem như nghe minh bạch, này nữ tử là vì nàng kia sư phó, tới cửa tới ra vai phủ đầu. Tuy rằng Thẩm Tiểu An cũng không có phương diện này ý tưởng, nhưng là này nữ tử thật sự là quá càn rỡ, nàng cũng không muốn cho này nữ tử được ý. Cho nên Thẩm Tiểu An cũng học này nữ tử bộ dáng, đôi tay bế lên ngực, cằm hơi hơi nâng lên, một bộ mắt cao hơn đỉnh, ai đều đừng nghĩ khi dễ nàng sắc bén bộ dáng, ngươi là ai. Nữ tử nhíu nhíu mày, tuy rằng không biết Thẩm Tiểu An muốn làm cái gì, lại vẫn là phi thường tự hào mở miệng nói, sư phụ ta là trưởng môn sư đệ, Viên Thiên trưởng lão, ta kêu Vương Tuyết Tình. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, Vương Tuyết Tình, ta hôm nay cũng nói cho ngươi, ngươi không cần đối nhà ta sư phụ có cái gì ý tưởng không an phận, bằng không ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí, ngươi nhưng minh bạch. Nghe xong Thẩm Tiểu An nói, Vương Tuyết Tình nhịn không được cười ra tiếng tới, ta Vương Tuyết Cầm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như vậy cuồng vọng người. Nói, nàng trực tiếp liền rút ra kiếm, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì tư cách càng rỡ. Vừa dứt lời, Vương Tuyết Tình liền đối với Thẩm Tiểu An huy kiếm mà đến, Thẩm Tiểu An nhíu nhíu mày, thân thể nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Mờ mịt phái môn nội đệ tử còn có thể đủ tùy ý ẩu đả sao? Thẩm Tiểu An nhướng mày hỏi. Mặc kệ có thể hay không ta đều phải trước giáo huấn ngươi một đốn lại nói, ngươi làm ngươi biết tôn sư thủ nói tầm quan trọng. Nói Vương Tuyết Tình tiếp tục huy kiếm lại đây. Thẩm Tiểu An nhíu nhíu mày, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái thứ gì, đối với Vương Tuyết Tình bên kia một ném, kêu lên, tiểu tâm ám khí. Vương Tuyết Tình nghe xong, vội vàng xoay người tránh né, trốn xong lúc sau mới phát hiện cái gì đều không có, nàng không khỏi tức giận nói, Thẩm Tiểu An, ngươi cư nhiên chơi ta. Thẩm Tiểu An nhún vai, lại đem bàn tay tiến trong lòng ngực, lấy ra thứ gì sau, hướng tới Vương Tuyết Tình hô, tiểu tâm ám khí. Chương 2362 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 25. Thẩm Tiểu An nhún vai, lại đem bàn tay tiến trong lòng ngực, lấy ra thứ gì sau, hướng tới Vương Tuyết Tình hô, tiểu tâm ám khí. Vương Tuyết Tình nguyên bản muốn tiến công thân thể tức khắc một đốn, liền muốn tránh Thẩm Tiểu An ném lại đây ám khí, quan sát nửa ngày, lại phát hiện Thẩm Tiểu An di động căn bản là không có gì ám khí. Ngươi lại chơi ta. Vương Tuyết Tình khó thở, mặt đỏ lên giơ kiếm liền lại tưởng xông tới. Thẩm Tiểu An thấy vậy, khoe miệng hơi câu, có chút tà mị cười rộ lên, đem tay bỏ vào dự túi, bắt đem nhuyễn cốt phấn mánh nhân tiện chiều Vương Tuyết Tình ném đi, tiểu tâm ám khí. Lần này ám khí nhắc nhở, Vương Tuyết Tình cũng không có đương hồi sự, cũng không có để ý tới nàng, tiếp tục hướng Thẩm Tiểu An vọt lại đây. Nàng chỉ cảm thấy hút vào cái gì quái dị đồ vật, thân thể tức khắc liền mềm xuống dưới, thân thể không có sức lực, tức khắc liền té ngã ở trên mặt đất. Ngươi, cư nhiên ám toán ta, thật là đê tiện. Vương Tuyết Tình một đôi mắt căm hận đến nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu An nói. Thẩm Tiểu An nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ mà mở miệng nói, ta đã nhắc nhở ngươi à, ngươi không nghe, ta lại có biện pháp nào à. Giải dược. Vương Tuyết Tình chỉ cảm thấy lồng ngực đều phải khí tạc, nắm chặt nắm tay, nhìn Thẩm Tiểu An nói. Ngươi có gặp qua bát đi ra ngoài thủy còn muốn đảo trở về sao? Thẩm Tiểu An thân thể không nhúc nhích, chỉ là đôi tay ôm ngực, xem diễn đến nhìn đối phương. Tiến đến phòng bếp lấy đồ ăn đệ tử càng ngày càng nhiều, nhìn thấy ngày thường diêu võ dương oai Vương Tuyết Tình cư nhiên như thế chật vật ngã trên mặt đất, không khỏi vui sướng khi người gặp họa đến nở nụ cười. Viên Thiên Trường lao tới. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, đám người liền tự động nhường ra một ngày nói tới. Tiếp theo một cái đầy đầu đầu bạc, tiên phong đạo cốt lao ra tử liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Ngươi chính là lợi tha sư điệt tân thu đồ đệ. Viên Thiên một đôi mắt nhỏ đánh giá hạ Thẩm Tiểu An, ánh mắt lộ ra không mừng tới. Thẩm Tiểu An gật gật đầu, đối với Viên Thiên ôm quyền, đúng vậy. Môn phái nội đệ tử chi gian cấm đệ tử chi gian cho nhau hầu đả, ngươi hiện tại còn làm ra thương tổn đồng môn hành vi, nguyên bản ta là nên trọng châu ngươi. Nhưng ngươi đã là cảnh sư điệt đồ đệ, ngươi chỉ cần đem giải dược giao ra đây, cho ta đổ nhi xin lỗi, hơn nữa ở chỗ này phạt quỷ ba cái canh giờ. Ta buồn nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Viên Thiên nói, mặt mày đương nhiên mà nhìn về phía Thẩm Tiểu An, hiện tại, liền trước giao ra giải dược đi. Vương Tuyết Tình thấy sư phụ như vậy bảo hộ chính mình, nằm trên mặt đất ánh mắt cực kỳ đắc ý mà nhìn Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An trầm mặc đứng ở tại chỗ không nói gì, chuyện này vốn dĩ chính là Vương Tuyết Tình trước tìm tới môn. Cũng là Vương Tuyết Tình động thủ trước, nàng bất quá vì tự bảo vệ mình mới sử dụng nhuyễn cốt tán, đừng nói xin lỗi, liền tính là giao ra giải dược nàng cũng là không muốn. Như thế nào, liền bổn trưởng lão nói ngươi cũng không nghe. Viên Thiên nhíu mày tới, quả nhiên là tân nhân không hiểu quy củ. Sư thúc, liền ở Viên Thiên muốn tự mình động thủ giáo huấn Thẩm Tiểu An thời điểm, đám người ở vang lên một cái quen thuộc dễ nghe giọng nam. Là cảnh sư huynh. Có nam đệ tử thanh âm vô cùng sùng bái đến mở miệng nói. Thẩm Tiểu An kinh ngạc đến quay đầu, nhìn về phía cái kia trước mắt bao người, một thân màu lam nhạt trường bào, khí chất xuất trần thanh nhã, khuôn mặt lạnh lùng đến cảnh lợi nhiều chậm rãi hướng tới nàng đã đi tới. Nhân gia Viên Thiên trường luôn bao che cho con, sùng ái đệ tử không phân xanh đỏ đen trắng, chẳng lẽ cảnh lợi nhiều cũng tưởng thực lực hộ đệ tử một phen. Sư thúc, ta mới vừa thu đệ tử, quản giáo không tốt, còn thỉnh sư thúc bao dung, nha đầu này ta liền tự mình mang về hảo hảo quản giáo một phen, liền không nhọc ngài lo lắng. Chương 2363 Thần Y Lìa Bỏ Phi 26. Sư thúc, ta mới vừa thu đệ tử, quản giáo không tốt, còn thỉnh sư thúc bao dung, nha đầu này ta liền tự mình mang về hảo hảo quản giáo một phen, liền không nhọc ngài lo lắng. Thẩm Tiêu An có chút cảm động, nàng rốt cuộc gặp một cái sẽ bênh vực người mình sư phụ, có phải hay không nói về sau nàng cũng có thể giống Vương Tuyết Tình giống nhau ở mờ mịt phái hoành hành ngang ngược. Tuy rằng nàng không có khả năng thật sự giống Vương Tuyết Tình như vậy hoành hành ngang ngược. Viên Thiên sửng sốt, trầm giọng nói, chính là nàng bị thương ta đồ nhi. Chuyện này, Vương Sư tỷ cũng đều không phải là không có sai, chẳng qua ta này đồ nhi cơ linh, sẽ có thủ đoạn nhỏ thôi, nếu không có như thế, bị thương chỉ sợ cũng là ta này đồ nhi. Viên Thiên còn chưa nói xong, cảnh lợi nhiêu liền đánh gây hắn. Nghe thế Viên Thiên gật gật đầu, hành đi, xem ở cảnh sư điệt mặt mũi thượng, chuyện này ta liền không hề truy cứu, người ta liền giao cho cảnh sư điệt trở về giáo huấn. Cảnh lợi nhiêu gật đầu, đôi mắt phiết hướng một bên Thẩm Tiểu An, cùng vi sư trở về đi. Là, Thẩm Tiểu An lập tức cúi đầu làm ngoan ngoãn dạng, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau. Cảnh sư huynh, ta giải dược còn không có cho ta đâu. Vương Tuyết Tình còn quỳ dạp trên mặt đất đâu, có chút sốt ruột lại oán hận mà mở miệng nói. Cảnh lợi nhiêu thân mình hơi hơi một đốn, thanh âm quặng cu é mở miệng nói, giải dược không có. Loại này nhuyễn cốt tán cá biệt canh giờ dược tính liền có thể tiêu tán, vương sư muội liền chịu đi, cũng coi như đối với ngươi lén ẩu đả trừng phạt. Không cần a cảnh sư huynh, nhất định có giải dược đúng hay không? Vương Tuyết Tình còn nói cái gì cảnh lợi nhiêu không còn có để ý tới, nện bước mại động, trở về chính mình nơi. Thẩm Kiều An đi theo hắn phía sau nhịn không được cười rộ lên, ngượng ngùng, nàng nhuyễn cốt tán là tăng mạnh bản, có thể làm người toàn thân vô lực bốn cái canh giờ đâu. Vương Tuyết Tình ngươi liền thừa cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi. Thẩm Kiều An đi theo cảnh lợi nhiêu trở lại nơi sau, vừa đến chính sảnh, hắn liền mở miệng nói, quỳ xuống. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, có chút không tình nguyện liền quỳ xuống. Sư phụ, chuyện này là Vương Tuyết Tình cố ý tìm phiền toái. Ta là bị bắt mới dùng nhuyễn cốt tán. Nghe được Thẩm Kiều An mềm như bông đáng thương hề hề thanh âm, cảnh lợi nhiêu nhìn thoáng qua nàng, lông mày nhẹ trọn, khi nào nghĩ kỹ. Khi nào tái khởi tới. Nói xong, cảnh lợi nhiêu liền trở về luyện công thất. Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc, cái này cảnh lợi nhiêu lớn lên đẹp là đẹp, chính là quá lanh quá thiết diện vô tư. Nàng nay một quỳ liền quỳ gần một canh giờ, quỳ đến nàng chân đều đã tê dần, cảnh lợi nhiêu mới từ phòng luyện công đi ra. Sư phụ, ta biết sai rồi. Thẩm Tiêu An đang thương hề hề đến nhìn hắn. Ta đối Vương Tuyết Tình dùng nhuyễn cốt tán không nên ở trước mắt bao người. Liên tính ám toán người, cũng không thể bị người phát hiện. Nói xong, Thẩm Tiểu An nhìn hắn nói, về sau đồ nhi sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Cảnh lợi nhiêu nhìn nàng, còn có, ám toán người cũng không cần dùng ra bại lộ chính mình thân phận thủ đoạn. Thẩm Tiểu An một đốn, chẳng lẽ cảnh lợi nhiêu biết chính mình thân phận. Tựa hồ biết Thẩm Tiểu An suy nghĩ cái gì, cảnh lợi nhiêu tiếp tục nói, mờ mịt phái ngăn cách với thế nhân, cũng không biết thế ngoại tình huống, ngươi cụ thể thân phận vi sư không biết. Chỉ cần nhập ta mở mịt phái, mặc kệ ngươi là người nào, chỉ cần an phận ngốc tại mở mịt phái, vi sư đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Là, đồ nhi đã biết. Thẩm Tiêu An gật đầu. Đứng lên đi. Cảnh lợi nhiêu nhìn mắt nàng lung lay sắp đổ thân mình, mở miệng nói. Thẩm Tiêu An để váy, cứ việc tiểu tâm bò lên, vẫn là khống chế không được chân mềm, đứng lên liền phải ngã xuống đi. vốn tưởng rằng lạnh nhạt vô tình Cảnh Lợi Nhiêu sẽ mắt lạnh nhìn nàng ngã trên mặt đất, không nghĩ tới hắn thế nhưng tiến lên hạ đem đỡ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cái này thân mình cũng bởi vì không có sức lực, cả người một phen ngã vào trong lòng ngực hắn. Chương 2364 Thần Y Lìa Bỏ Phi 27. Vốn tưởng rằng lạnh nhạt vô tình Cảnh Lợi Nhiêu sẽ mắt lạnh nhìn nàng ngã trên mặt đất, không nghĩ tới hắn thế nhưng tiến lên hạ đem đỡ Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cái này thân mình cũng bởi vì không có sức lực, cả người một phen ngã vào trong lòng ngực hắn. Phát mũi nam tính lãnh đạm hơi thở làm Thẩm Kiều An sửng sốt, Cảnh Lợi Nhiêu thân thể cũng không giống hắn người này mặt ngoài giống nhau lãnh đạm. Hắn ngực đặc biệt nóng cháy, thiêu đến Thẩm Kiều An gương mặt đỏ bừng, đột nhiên thân mật tiếp xúc làm Thẩm Kiều An có chút nốc. Nàng ghé vào Cảnh Lợi Nhiêu trên người nhất thời quên mất phản ứng. Thẩm Kiều An chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo Cảnh Lợi Nhiêu liền nói, bồi vi sư ăn cơm đi. Ân. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ tới đã vào đêm, nàng cùng Cảnh Lợi Nhiêu còn không có dùng cơm chiều đâu. Cảm ơn sư phụ. Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực hắn lên, đỏ mặt không dám xem hắn. Hai người cơm chiều cũng không phong phú, một mâm măng xào thịt, hai cái xào thức ăn chay. Một cái rau trộn, còn có một bầu rượu. Thẩm Kiều An đầu tiên là chủ động kính một ly Cảnh Lợi Nhiêu, nhập khẩu quế hoa nhưỡng có chút cay khẩu. Loại rượu này Thẩm Kiều An biết số độ rất cao, nàng uống không được mấy chén liền sẽ say. Cảnh Lợi Nhiêu tựa hồ tới hứng thú, hợp với cấp Thẩm Kiều An đổ vài ly rượu, hai người đối ẩm một phen sau, Thẩm Kiều An liền uống đến mơ mơ màng màng. Đồ nhi, ngươi say. Sư phụ, ngươi nói bậy, ta không có say. Thẩm Kiều An huân đỏ mặt nói. Cảnh Lợi Nhiêu đốn sẽ, liền đứng dậy vào phòng, chỉ chốc lát liền cầm một cái bình nhỏ ra tới. Hắn đem mơ hồ Thẩm Kiều An một cái hoành ôm lên, đi vào Thẩm Kiều An phòng, đem người đặt ở trên giường sau, liền đem Thẩm Kiều An hai chỉ ống quần cấp liêu liêu lên. Lộ ra nàng lại hồng lại xanh tím đầu gối sau, liền đem bình nhỏ nước thuốc ngã xuống lòng bàn tay. Sau đó đem Thẩm Kiều An đầu gối che ở lòng bàn tay. Chậm rãi xoa nắn mát xa lên. Sư phụ, đau. Thẩm Kiều An hai mắt đấm lệ mơ hồ đến nhìn Cảnh Lợi Nhiêu. Liên tính say rượu, nàng cũng cảm giác được đầu gối nóng rất đau. Nhịn một chút, một hồi liền không đau. Cảnh Lợi Nhiêu sắc mặt khó được lộ ra nhu hòa tới, trên tay động tác không ngừng. Nếu là Thẩm Kiều An là thanh tỉnh, khẳng định sẽ kinh ngạc Cảnh Lợi Nhiêu cư nhiên sẽ đối nàng lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình tới. Đáng tiếc nàng hiện tại uống say. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy đầu gối rất đau, muốn đem Cảnh Lợi Nhiêu đôi tay từ đầu gối đẩy ra. Nắm lấy nàng không an phận đôi tay, Cảnh Lợi Nhiêu nhíu nhíu mày, thanh âm nghiêm khắc lên, nghe lời. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, nghiêm túc đến nhìn hắn một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cảnh Lợi Nhiêu cho rằng nàng rượu tỉnh, lại không nghĩ Thẩm Kiều An đột nhiên để sát vào hắn tới. Ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Cái mũi chạm vào cái mũi, hai người cực nóng hô hấp đều có thể nghe, Cảnh Lợi Nhiêu ánh mắt chậm rãi trở nên thâm trầm sâu thẳm lên. Trầm mặc một hồi, Cảnh Lợi Nhiêu đem Thẩm Kiều An đẩy ra, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Vừa muốn đứng dậy, Thẩm Kiều An lại bắt được hắn góc áo, nhìn Cảnh Lợi Nhiêu ánh mắt có chút mê ly, sư phụ, ngươi có phải hay không thích ta? Không thích ta, vì cái gì còn muốn thu ta làm đồ đệ? Cảnh Lợi Nhiêu thở dài. Xoay người lại nhìn nàng. Ai trở thành ta đệ tử đều giống nhau, nhưng là ngươi không giống nhau. Thẩm Kiều An mơ mơ màng màng đến không có nghe hiểu hắn là có ý tứ gì, Cảnh Lợi Nhiêu lại đột nhiên để sát vào nàng, thanh âm mang theo mê hoặc nói, vi sư giáo ngươi võ công được không? Hảo A, sư phụ muốn dạy đồ nhi cái gì võ công? Thẩm Kiều An cao hứng gật đầu. Cảnh Lợi Nhiêu hơi hơi câu môi, song tu phương pháp. Chương 2365 Thần Y Lìa Bỏ Phi 28. Cảnh Lợi Nhiêu hơi hơi câu môi, song hưu phương pháp. Không đãi Thẩm Kiều An phản ứng, Cảnh Lợi Nhiêu liền chịu rất nàng đai lưng, sau đó khinh thân mà thượng, nóng bỏng thân thể ủng ở bên nhau, phòng nội độ ấm càng thêm nhiệt lên. Thẩm Kiều An nửa mộng nửa tỉnh chi gian, chỉ cảm thấy có cái gì thô to ở bên trong thân thể ra ra vào vào, nàng khó chịu lại thoải mái, nhiệt khí hướng lòng bàn chân sông thẳng chán. Làm nàng ý thức càng thêm mơ hồ. Thân thể bùn rùn lại thoải mái thời điểm, nàng nghe được Cảnh Lợi Nhiêu cúi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, bởi vì song tu, người hai mạch nhâm đốc đã thông một nửa kia, chúng ta chờ lần sau lại tiếp tục. Cảnh Lợi Nhiêu kéo nàng cằm, tựa hồ Thẩm Kiều An không nói lời nào, hắn liền sẽ không buông tay. Thẩm Kiều An thật sự vây được vô pháp, Quảng Cảnh Lợi Nhiêu nói gì đó, nàng đều gật gật đầu. Cũng không biết ngủ bao lâu, bên người nhiệt khí cơ hồ vừa ly khai, Thẩm Kiều An liền tỉnh lại. Nàng ôm chăn ngồi dậy, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn đang ở mặc quần áo Cảnh Lợi Nhiêu, nàng còn ở trạng huống ở ngoài, thanh âm khàn khàn hỏi, chúng ta tối hôm qua vì cái gì sẽ làm loại sự tình này? Cảnh Lợi Nhiêu mặc tốt quần áo, một bên hệ đai lưng, một bên mở miệng nói, tối hôm qua vi sư là ở giáo ngươi như thế nào song tu. Nhìn Cảnh Lợi Nhiêu nghiêm trang bộ dáng, lại nói ra như thế đến lời nói tới, Thẩm Kiều An trong đầu lập tức toát ra một câu tới, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, quả thực không biết xấu hổ. Nhìn đến Thẩm Kiều An một bộ không tin bộ dáng, Cảnh Lợi Nhiêu đứng đắn đến nhìn nàng nói, ta Tiêu Giao phái tâm pháp bí tịch trung thật là có song tu phương pháp, ngươi nếu không tin, đại có thể đi hỏi Trần sư muội. Huống hồ tối hôm qua vi sư là cùng ngươi thương lượng sau, ngươi đồng ý, chúng ta mới tiến hành song tu. Thẩm Kiều An một đốn, sắc mặt chậm rãi nóng lên lên, tối hôm qua đã xảy ra cái gì nàng căn bản là không biết, đều là uống say chọc đến họa, về sau nhưng đừng lại dễ dàng uống rượu. Nghỉ ngơi một hồi liền đi nghe sư thúc sư bá giảng bài đi. Cảnh Lợi Nhiêu nhìn mắt Thẩm Kiều An lộ ở trong không khí trắng non bả vai, lại bỏ qua một bên đôi mắt nói. Đã biết. Thẩm Kiều An hưng thú không cao gật gật đầu, mờ mịt phái trừ bỏ bái sư học nghệ, từ sư phụ của mình truyền thụ võ công ngoại, còn có đức cao vọng trọng trưởng lão tiến hành giảng bài, mỗi ngày tùy cơ ở trường thành các truyền thụ tâm pháp, thực chiến, kỳ văn thú sự. Cảnh Lợi Nhiêu ra khỏi phòng sau, Thẩm Kiều An liền rời khỏi giường, phát hiện thân thể so hôm qua nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, cũng trở nên càng có sức lực. Chẳng lẽ này thật sự cùng tối hôm qua song tu phương pháp có quan hệ? Thẩm Kiều An lắc đầu, cùng Cảnh Lợi Nhiêu như vậy xoáy xoáy ca lăn giường, còn có thể tăng tiến công lực, đả thông hai mạch nhâm đốc, nàng cũng không phải lần đầu tiên, nghĩ như thế nào đều không phải nàng có hại a. Nghĩ đến đây, đỏ mặt Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Đại sáng sớm tưởng này đó nàng đầu óc thật là hỗn độn a. Thẩm Kiều An đi đến trường thanh các nghe giảng bài thời điểm, giảng bài mới vừa bắt đầu. Hôm nay là đại trưởng lão truyền thụ kỳ văn dị sự, không ít đệ tử đều nghe được mùi ngon, đương nhiên cũng có thiếu bộ phận đệ tử hiển nhiên đối Thẩm Kiều An còn càng có hứng thú một ít. Có mấy cái nữ đệ tử ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm, nàng chính là Cảnh sư huynh tân thu đệ tử. Tư sắc không tồi, các ngươi nói nếu là Cảnh sư huynh thật sự thích nàng làm sao bây giờ? Sao có thể? Người là Trần Tĩnh sư tỷ hỗ trợ tìm. Một cái trùng hợp bị mờ mịt phái cứu người, hai người có thể xem như người xa lạ, có thể làm Cảnh sư huynh đối nàng đặc thù đối đãi sao? Cảnh sư huynh luôn luôn quặng cu e quán, nàng cái này ngoại lai người không khóc cái mũi liền tính tốt, nơi nào có biện pháp nào câu đến Cảnh sư huynh thích nàng a. Chương 2366 Thần Ý Liệp Bỏ Phi 29. Cảnh sư huynh luôn luôn quặng cu e quán, nàng cái này ngoại lai người không khóc cái mũi liền tính tốt, nơi nào có biện pháp nào câu đến Cảnh sư huynh thích nàng a. Dù sao ta cảm thấy, lấy Cảnh sư huynh tính tình, đối nàng tựa như đối đãi này nàng nữ nhân giống nhau, không có gì khác nhau. Nữ đệ tử nhóm một đám đều dùng tràn ngập ghen ghét ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, mờ mịt phái, bởi vì song tu công pháp quan hệ, đại đa số sư phụ cùng đệ tử chi gian quan hệ đều phi thường ái muội, nhưng các nàng không tin Cảnh Lợi Nhiêu sẽ đối Thẩm Kiều An sinh ra cái gì cái khác cảm tình, càng sẽ không cùng nàng song tu. Lên lớp xong trên đường trở về, Thẩm Kiều An gặp Trần Tĩnh, hôm qua ta ở rượu kho nhảy ra một hồ rượu ngon, nghĩ ngươi đi Cảnh sư huynh chỗ đó sau ta cũng không có đi thăm quá ngươi, trong lòng băn khoăn, liền chuẩn bị hai cái nhắm rượu đồ ăn cho ngươi đưa tới. Cảm ơn Trần Sư Thúc. Thẩm Kiều An cười tiếp nhận giỏ tre, Trần Sư Thúc cùng nhau trở về ngồi ngồi đi. Không được, ta còn có chút sự, liền đi trước. Trần Tĩnh nói xong cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, liền dẫn đầu trốn, xoay người sau khỏe miệng nàng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười tới. Thẩm Kiều An dẫn theo rổ sau khi trở về, đem rượu và thức ăn bày ở trên bàn, liền đi phòng luyện công tìm Cảnh Lợi Nhiêu, nơi đều tìm khắp sau. Thẩm Kiều An suy đoán Cảnh Lợi Nhiêu đại khái là đi ra ngoài, liền ghé vào trên bàn chờ hắn trở về. Nhàm chán thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được nhớ tới Âu Dương Đêm. Bị nguyên chủ sở chi phối cảm tình lại xung ra, nàng hít sâu mấy hơi thở, đứng dậy cầm rượu, mới vừa đụng tới bầu rượu lại đem bầu rượu thả đi xuống. uống rượu hỏng việc, Thẩm Kiều An đơn giản cầm lấy chiếc đũa ăn khởi đồ nhắm rượu tới, chính là nàng càng ăn càng cảm thấy không đúng rồi. Thân thể chậm rãi trở nên khô nóng lên, đáy lòng có cái thanh âm kêu gọi này nàng đi làm cái gì. Nhận thấy được chính mình hẳn là chúng mị dược, Thẩm Kiều An vừa định đứng dậy trở về phòng đi chính mình mân mê giải dược, nàng là thần y có thể làm mị dược tự nhiên cũng là có thể làm giải dược. Đáng tiếc nàng còn không có tới kịp đứng dậy, ngoài cửa liền đi vào tới một cái phong tư tuấn giật nam nhân, Cảnh Lợi Nhiêu đã trở lại. Thẩm Kiều An tưởng cũng tưởng liền đứng dậy ủng vào trong lòng ngực hắn, lần đầu tiên cảm thấy Cảnh Lợi Nhiêu này đống đại khối băng có hạ nhiệt độ chỗ tốt, thật thoải mái a. Người thân thể thực năng. Cảnh Lợi Nhiêu ánh mắt chậm rãi trở nên thâm trầm, thân thể lại không có động, ngữ khí cực kỳ bình đạm nói. Ta, bị ngươi Trần sư muội tính kế. Ta cho rằng không uống rượu liền sẽ không chuyện xấu, không nghĩ tới nàng đem mị dược thêm ở đồ nhắm rượu. Thẩm Kiều An cắn tự gian nan đến mở miệng nói. Cảnh Lợi Nhiêu gật gật đầu, vừa lúc, như vậy song tu lên ngươi sẽ rất phối hợp, làm ít công to. Nói, Cảnh Lợi Nhiêu đẹp sâu thẳm đến con ngươi cúi đầu nhìn Thẩm Kiều An nói, song tu, muốn sao? Nghe được hắn vấn đề, Thẩm Kiều An gắt gao nhấp nổi lên miệng, hiện tại đi trong phòng mân mê giải dược còn có cơ hội. Nhưng là trước mặt nam nhân, bị nàng ôm vào trong ngực nam nhân đối nàng dụ hoặc thật lớn a. Thân thể lệch về một bên sao động, nàng thật sự không nghĩ buông tay. Muốn. Trải qua một phen tư tưởng dãy rua, Thẩm Kiều An vẫn là đáp ứng nói, rốt cuộc hai người cũng không phải lần đầu tiên. Thẩm Kiều An thanh âm yếu ớt môi thành, lại vẫn là bị nhĩ tiêm Cảnh Lợi Nhiêu nghe được, hắn âm thầm gợi lên khoẻ miệng, một câu cũng chưa nói, một cái hoành ôm liền đem Thẩm Kiều An ôm lên. Lần này Cảnh Lợi Nhiêu cũng không có đi Thẩm Kiều An phòng, mà là đi chính hắn phòng. Trong phòng trang trí cùng bày biện Thẩm Kiều An đã không có thời gian đi để ý tới, chỉ nghe đến trong phòng có cổ nhàn nhạt đến đàn hương hương vị, phi thường dễ ngửi. Chương 2367 Thần Y Rìa Bỏ Phi 30. Trong phòng trang trí cùng bày biện Thẩm Kiều An đã không có thời gian đi để ý tới, chỉ nghe đến trong phòng có cổ nhàn nhạt đến đàn hương hương vị, phi thường dễ ngửi. Cảnh Lợi Nhiêu một tướng Thẩm Kiều An đặt ở trên giường, Thẩm Kiều An liền gấp không chờ nổi đến leo lên thượng đối phương cổ, ấm áp đến hôn liền khắc ở Cảnh Lợi Nhiêu trên môi. Bị hôn lúc sau, Cảnh Lợi Nhiêu đồng tử hơi co lại, Thẩm Kiều An trắng nón làn da khắc ở đồng tử nội, hắn tức khắc liền cảm thấy cả người máu đều sao động lên. Chúng mị dược Thẩm Kiều An đối với loại chuyện này phi thường chủ động, Cảnh Lợi Nhiêu cảm thấy lần này so tối hôm qua còn muốn tận hứng. Lần đầu tiên sau khi kết thúc, hắn hôn môi Thẩm Kiều An cái chán cùng gương mặt, thanh âm mang theo khàn khàn cùng mị hoặc, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Kiều An ở hắn xích quả ngực thượng mở mắt, thể hội thân thể cảm giác, thân mình khinh phiêu phiêu, cảm giác thực thoải mái. Chờ ngươi hai mạch nhâm đốc đả thông sau, thân thể sẽ càng thoải mái, luyện võ cũng sẽ làm ít công to. Nói Cảnh Lợi Nhiêu ôm nàng chống đỡ khởi thân thể tới, đôi mắt lượng doanh doanh đến, lại đến thứ đi. Đêm nay đến cảm giác cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống nhau, tối hôm qua cơ hồ ngay từ đầu làm Thẩm Kiều An liền ngủ đi qua, toàn bộ hành trình đều chỉ có chính hắn có ý thức. Lần này liền không giống nhau, Thẩm Kiều An là tỉnh, là chủ động, thậm chí nàng còn sẽ dùng một đôi ngập nước đôi mắt nhìn ngươi, cái này làm cho Cảnh Lợi Nhiêu muốn một lần như thế nào đủ. Ai? Thẩm Kiều An hơn đỏ mặt nhìn hắn, không phải song tu xong rồi sao? Nàng rõ ràng cảm nhận được bụng nhỏ nhiệt khí. Theo Cảnh Lợi Nhiêu lui thân rời đi biến mất không thấy, kết thúc còn muốn lại lần nữa song tu. Từ bỏ đi, nàng hiện tại eo đau bối đau. Có thể lại lần nữa bắt đầu a. Cảnh Lợi Nhiêu nghiêm trang nói, sớm một chút đem ngươi hai mạch nhâm đốc đả thông, vi sư cũng hảo sớm chút giáo ngươi mở mịt phái tuyệt học. Mở mịt phái tuyệt học. Nàng liên mở mịt phái công pháp một chút ra lông cũng chưa học được, đi học tuyệt học, sư phụ ngươi sợ là ở đầu ta. Không. Không cần hai chữ còn không có nói ra, Thẩm Kiều An miệng liền bị phong bế. Cảnh Lợi Nhiêu một bên hôn nàng, đôi tay một bên xoa nàng ngực thượng đến mềm mại, làm sao bây giờ? Cảnh Lợi Nhiêu nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt thâm thúy rất nhiều, luôn luôn thanh tâm quả dục đến chính mình, càng ngày càng nếu không đủ rồi. Thẩm Kiều An liền tính đứng ở nơi đó với hắn mà nói đều là một loại dụ hoặc. Đêm khuya tĩnh lặng gặp thời chờ, Thẩm Kiều An chỉ nghe được ngoài phòng côn trùng kêu vang phải gọi thanh. Nàng hiện tại cả người bủn rủn liên thủ đầu ngón tay động một chút đều cảm thấy dị thường khó khăn. Thẩm Kiều An trong lòng nhịn không được chửi thầm, cái gì song tu sao, rõ ràng trừ bỏ lần đầu tiên cái khác thời điểm đều không phải ở song tu, còn lừa nàng một lần lại một lần. Thoải mái sao? Còn muốn lại đến một lần sao? Cảnh Lợi Nhiêu trầm tĩnh mặt chậm rãi dựa tiến, một đôi đẹp đến con ngươi không chớp mắt mà nhìn nàng. Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, thanh âm mang theo đối Cảnh Lợi Nhiêu đến sợ hãi, từ bỏ từ bỏ. Sư phụ, ta tưởng mệt nhọc, ta muốn ngủ. Nói xong Thẩm Kiều An lại có thể liên hề hề đến nhìn hắn. Cảnh Lợi Nhiêu đốn hạ, gật gật đầu, hảo. Sau đó một câu không nói khoác áo ngoài liền ra khỏi phòng. Thẩm Kiều An cho rằng hắn là đem phòng để lại cho chính mình ngủ, bọc chăn liền đã ngủ say. Ai ngờ không bao lâu, Thẩm Kiều An liền cảm giác được chăn bị người ngạnh túm xốc lên, sau đó Thẩm Kiều An cả người liền bị trực tiếp ôm lên. Trên người lạnh lẽo làm Thẩm Kiều An buồn ngủ lập tức liền tỉnh, nàng mở mắt ra, có chút kinh hoàng mà nhìn Cảnh Lợi Nhiêu mặt nghiêng, sư phụ, ngươi muốn làm gì a? Chương 2368 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 31. Trên người lạnh lẽo làm Thẩm Kiều An buồn ngủ lập tức liền tỉnh, nàng mở mắt ra, có chút kinh hoàng mà nhìn Cảnh Lợi Nhiêu mặt nghiêng, sư phụ, ngươi muốn làm gì a? Cho ngươi rửa sạch thân thể. Cảnh Lợi Nhiêu khó được thanh âm nhu hòa mở miệng nói. Thẩm Kiều An trong lòng lập tức liền tùng xuống dưới, không phải đổi cái địa phương lại đến thứ liền hảo. Rửa sạch thân thể thời điểm, Thẩm Kiều An mới phát hiện chính mình bị Cảnh Lợi Nhiêu khi dễ có bao nhiêu thảm. Trên người tím tím xanh xanh dấu vết liền không nói, màu trắng không rõ vật thể trên người nơi nơi đều là. Thẩm Kiều An thậm chí còn ở lỗ tai mặt sau phát hiện đã xử lý chất lỏng, cố tình Cảnh Lợi Nhiêu còn mặt không đỏ tâm không nhảy đắc dụng khăn lông một chút trà lau sạch sẽ, Thẩm Kiều An liền nhịn không được mặt đỏ. Chờ đem trên người rửa sạch sẽ sau, Cảnh Lợi Nhiêu thay đổi một thùng sạch sẽ nước ấm, vải lên hoa hồng cánh, lại làm Thẩm Kiều An ngâm mình ở bên trong, hắn lại đi ra cửa. Thẩm Kiều An thoải mái đến hoa ở thùng nước nội, liền sắp ngủ thời điểm, Cảnh Lợi Nhiêu vào được, giúp đỡ Thẩm Kiều An đem thân thể thượng thủy lau khô sau, hắn liền đem Thẩm Kiều An ôm trở về phòng. Phòng nội chăn nệm đều đã thay sạch sẽ, tắm xong thân thể tranh ở khô ráo sạch sẽ giường đệm nội thoải mái cực kỳ. Tuy rằng thực vây, nhưng là Thẩm Kiều An lại ngủ không được, chờ Cảnh Lợi Nhiêu tắm rửa xong, bò lên trên giường ôm nàng ngủ thời điểm. Thẩm Kiều An mới xúc ở trong lòng ngực hắn đã ngủ say. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Cảnh Lợi Nhiêu rất sớm liền đứng dậy nói hắn muốn đi một chuyến trưởng môn nơi đó, cơm trưa phía trước có thể trở về, làm nàng ngủ nhiều sẽ. Thẩm Kiều An ngoan ngoãn đến đáp thanh hảo, sau đó có nhắm mắt lại đã ngủ say. Lại tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, Thẩm Kiều An đánh giá Cảnh Lợi Nhiêu mau trở lại, liền tính toán đi phòng bếp mang một phần đồ ăn trở về. Ngồi dậy tới thoải mái đến rỗi một cái lười eo, ngủ một cái hảo giác, Thẩm Kiều An cảm thấy cả người đều thực sảng khoái. Đi phòng bếp trên đường, Thẩm Kiều An chạm vào chứ viên thiên trưởng lão, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là mờ mịt phái trưởng lão, Thẩm Kiều An vẫn là hướng tới hắn hành lễ nói, viên trưởng lão. Thẩm Kiều An, đi cho ngươi sư phụ lấy đồ ăn sao. Viên thiên đôi tay bối ở sau người, ngữ khí không xảo quyệt cũng không ôn nhu. Là... Thẩm Kiều An gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thuận đường liền giúp bổn trưởng lão đi phòng bếp, đem kia 6 màu gà cấp thu hồi đến đây đi. Nói xong viên thiên cũng không đợi Thẩm Kiều An hẳn là không ứng, xoay người liền rời đi, bổn trưởng lão về trước nơi chờ ngươi. Thẩm Kiều An nhìn viên thiên bóng dáng, ánh mắt cực kỳ khinh thường, ngươi không phải có chính mình đồ đệ Vương Tuyết Tình sao? Làm gì còn làm nàng đi lấy kia 6 màu gà a? 6 màu gà đều không phải là giống tên của nó giống nhau, có được rất nhiều loại sắc thái, mà là từ gà lúc còn rất nhỏ liền dùng 6 chung quý báo dược liệu nuôi nấng, sau khi lớn lên hầm nấu một phen đó là đại bổ tài liệu. Mờ mịt phái cơ hồ mỗi cái trúc ốc nơi đều sẽ dưỡng thượng như vậy mấy chỉ gà, có rất nhiều tam màu có rất nhiều năm màu, 6 màu gà nhất quý báo. Thẩm Kiều An nghĩ Cảnh Lợi Nhiêu nơi đó cũng không có loại này gà. Nàng tính toán về sau dưỡng 2 chỉ các loại bổ thân thể gà. Thẩm Kiều An suy đoán viên thiên hẳn là không phải đơn thuần làm chính mình chạy chân đơn giản như vậy, cho nên dọc theo đường đi Thẩm Kiều An vẫn luôn đều cảnh giác gám toán gì đó. Lệ cảnh viện lấy một phần đồ ăn, còn có viên thiên trưởng lão làm ta giúp hắn lấy 6 màu gà trở về, 6 màu gà hầm nấu hảo sao. Thẩm Kiều An đi vào phòng bếp sau, liền tuân hướng tới phòng bếp nội tay nghề đệ tử dò hỏi. Nga, 6 màu gà A. Đã hảo, ta lập tức giúp ngươi khởi nồi. Kia đệ tử phi thường nhiệt tình đến mở miệng nói, giao cho Thẩm Kiều An gà gặp thời chờ, hắn còn hảo tâm nhắc nhở nói, mau đi đi, trưởng lão tính tình táo bạo, đi chậm nói không chừng hắn còn sẽ trách tội ngươi đâu. Chương 2369 thần ý gì bỏ phi 32. Nga, tam màu gà A, đã hảo, ta lập tức giúp ngươi khởi nồi. Kia đệ tử phi thường nhiệt tình đến mở miệng nói, giao cho Thẩm Kiều An gà gặp thời chờ, hắn còn hảo tâm nhắc nhở nói, mau đi đi, trưởng lão tính tình táo bạo, đi chậm nói không chừng hắn còn sẽ trách tội ngươi đâu. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười nói, đa tạ. Viên Thiên không chỉ có tính tình táo bạo, còn thực vô cớ gây rối đâu. Lúc gần đi Thẩm Kiều An đem ấm đun nước tử hảo hảo kiểm tra rồi một lần, sau đó mới dẫn theo ấm đun nước tử rời đi đi Viên Thiên nơi. Vốn dĩ cho rằng Viên Thiên nhiều ít đều sẽ làm khó dễ hạ chính mình, không nghĩ tới Viên Thiên tiếp nhận ấm đun nước tử, Đỗ Thanh Tạ liền tướng môn cấp đóng lại, liền dư thừa nói cũng chưa cùng Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nhướng mày trở về Lệ Cảnh viện, cơ hồ vừa mới đem đồ ăn bày biện ở trên bàn, Cảnh Lợi Nhiêu liền đã trở lại. Sư phụ nhìn thấy Cảnh Lợi Nhiêu, Thẩm Kiều An vẫn là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt có chút mất tự nhiên đắc đạo, sư phụ ăn cơm. Ân. Cảnh Lợi Nhiêu lại cùng giống như người không có việc gì, biểu tình bình tĩnh đến gật gật đầu. Trích Tiên được lòng người vẻ mặt xuất trần, xem Thẩm Kiều An thật muốn đem hắn ngay tại chỗ nhung chàm. Hai người an tĩnh đến ăn xong rồi cơm, Cảnh Lợi Nhiêu ăn cơm phi thường đẹp, nhất cử nhất động đều thực ưu nhã thực văn nhã. Thẩm Kiều An có chút không muốn ăn cơm, liền tưởng thưởng thức hắn ăn cơm. Nhìn Cảnh Lợi Nhiêu như vậy đẹp mặt, Thẩm Kiều An trong đầu nhịn không được nhớ lại tối hôm qua đi lên, Cảnh Lợi Nhiêu không chỉ có người lớn lên đẹp, ngay cả dáng người cũng thực hảo đâu. Cảnh Lợi Nhiêu cũng không giống hắn bề ngoài thon dài thân hình như vậy yếu đuối mong manh, hắn quần áo hạ là rộng lớn ngực, sáu khối cơ bụng, rắn chắc cơ bắp lưu sướng đường cong. Dáng người thật sự hảo hảo a, ngay cả thể lực cũng dị thường tràn đầy, mạnh liệt. Ý thức được chính mình phạm hoa si, Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, ném rất trong đầu kỳ quái đến ý tưởng, Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi từ nhỏ đến lớn đều đãi ở mờ mịt phái sao? Ân, từ 5 tuổi sau đi theo sư phụ vào mờ mịt phái liền không còn có đi ra ngoài quá. Nói như vậy Cảnh Lợi Nhiêu cùng nữ chủ hẳn là xả không thượng quan hệ đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng liền có thể ha hả đến cười rộ lên. Quy ẩn núi rừng còn có một cái Mỹ Nam làm bạn, hứng thú tới song tu một chút, quần quận khăn trải giường, thật là nhân gian không có việc gì à. Không đói bụng sao? Thẩm Kiều An chính nhìn Cảnh Lợi Nhiêu ý ý đâu, Cảnh Lợi Nhiêu liền nâng lên hắn thanh lánh đến con ngươi hỏi. Thẩm Kiều An một đốn, nàng có thể nói tối hôm qua ăn hắn nước miếng cũng đã ăn no sao? Thẩm Kiều An, có ở đây không? Mau cấp bổn trưởng lao ra tới. Thẩm Kiều An đang muốn nói chuyện, liền nghe được sân ngoại có người hô. Cảnh Lợi Nhiêu cùng Thẩm Kiều An liếc nhau, liền cùng nhau ra cửa. Nguyên lai là sư thúc. Cảnh Lợi Nhiêu nhìn thấy ngoài cửa trung niên nữ tử, đôi tay làm tập, sau đó hướng Thẩm Kiều An giới thiệu nói, vị này chính là nhị trưởng lão. Tham kiến nhị trưởng lão. Lễ liền không cần được rồi, phòng bếp tiểu lý nói ngươi đem bổn trưởng lão 6 màu gà lấy mất, ngươi chỉ cần đem ta kia tam màu gà giao ra đây, chuyện này ta liền không cùng ngươi truy cứu. Nhị trưởng lão thanh âm bén nhọn đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An một đốn, mày tức khắc liền nhíu lại, nàng liền nói Viên Thiên sẽ không nhanh như vậy đối nàng vương khúc mắc, phòng bị rất nhiều, nguyên lai còn có chiêu này chờ nàng đâu. Nhị trưởng lão, này 6 màu gà, ta cũng không biết là của ngươi, gà là nhị trưởng lão làm ta lấy đến, ta đi phòng bếp gặp thời chờ, minh xác đến nói cho phòng bếp tiểu lý ta là tới giúp Viên Thiên trưởng lão lấy gà, hắn vẫn là đem này 6 màu gà cho ta. Ngươi này tiểu bối, còn tuổi nhỏ liền biết trốn tránh trách nhiệm, phản ngươi, nói đi, ngươi có phải hay không không nghĩ phụ trách? Nhị trưởng lão là có tiếng đến bạo tính tình, nghe được Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, tức khắc liền vội, gương mặt đều đỏ lên hướng tới Thẩm Kiều An quát. Chương 2370 thần ý gì bỏ phi 33. Ngươi này tiểu bối, còn tuổi nhỏ liền biết trốn tránh trách nhiệm, phản ngươi, nói đi, ngươi có phải hay không không nghĩ phụ trách? Nhị trưởng lão là có tiếng đến bạo tính tình, nghe được Thẩm Kiều An như vậy vừa nói, tức khắc liền vội, gương mặt đều đỏ lên hướng tới Thẩm Kiều An quát. Nếu không phải cố kỵ Cảnh Lợi Nhiêu còn ở trước mặt, nàng này bạo tính tình đã sớm vọt tới phía trước giáo huấn Thẩm Kiều An. Đối mặt bạo nộ đến nhị trưởng lão, Thẩm Kiều An biểu tình bình tĩnh đắc đạo, ta cũng không phải ở trốn tránh trách nhiệm, chuyện này đều không phải là tất cả đều là ta sai, trừng phạt ta có thể tiếp thu, bồi thường ta cũng có thể bồi thường, nhưng là ta chỉ bồi thường ta đơn độc kia phân, sẽ không toàn quyền phụ trách. Ngươi, hôn trướng. Nhị trưởng lão trầm khuôn mặt nói, ngươi nói là Viên Thiên kêu ngươi lấy 6 màu gà, nói không chừng là ngươi nghe lầm đâu. Kia chuyện này chính là ngươi sai. Cái gì 6 màu 8 màu gà, ta căn bản là không biết đây là cái gì. Thẩm Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Lợi Nhiêu, sư phụ, này 6 màu gà ngài cho ta giảng quá sao? Không có, này gà đến bồi dưỡng phương pháp hẳn là nhập môn 5 năm sau mới có thể biết đến, theo lý thuyết Thẩm Kiều An hẳn là sẽ không biết loại này gà tồn tại. Cảnh Lợi Nhiêu đúng sự thật nói. Thẩm Kiều An gật đầu, một khi đã như vậy, ta như thế nào sẽ làm là 6 màu gà còn sẽ 8 màu gà, nếu là không nghe rõ ta sẽ lại dò hỏi một lần. Kỳ thật Thẩm Kiều An ở Trần Tĩnh nơi đó dưỡng thương thời điểm, ngẫu nhiên gian nghe lén nói Trần Tĩnh cùng nàng đồ đệ vân vân ở nơi đó đàm luận loại này gà, còn nhịn đau đem một con màu gà hầm cho chính mình bổ thân thể. Cho nên nàng thân thể mới có thể nhanh như vậy hảo lên. Không được, chính là ngươi đem ta vất vả đào tạo 6 màu gà cấp đặc hư, ngươi cần thiết bồi thường. Nhị trưởng lão phe phẩy đầu trầm giọng nói. Nghe được này, Thẩm Kiều An hơi hơi nhíu mày tới. Nếu nhị trưởng lão như vậy quý giá chính mình 6 màu gà, vì sao trước tiên chạy đến ta nơi này tới? Ngài hiện tại đi Viên Thiên trưởng lão nơi đó nói không chừng hắn còn không có động quá, còn có thể đem gà cấp phải về tới. Thẩm Kiều An nói ra sau, nhị trưởng lão tức khắc liền sửng sốt, sau đó liền nheo lại đôi mắt tới, như thế đồ tốt Viên Thiên cầm như thế nào sẽ chậm chạp bất động, ta đi cũng là một chuyến tay không, còn không bằng làm ngươi cái này tiểu nha đầu bồi ta một con 6 màu gà đâu. Bồi nhị trưởng lão một con nhị màu gà, phạt ta này đồ nhi quét tức phía đông tàng thư các, nhị trưởng lão cảm thấy như thế nào? Thấy nhị trưởng lão vẫn luôn lăn lộn không thôi, Cảnh Lợi Nhiêu cao mày mở miệng nói, phạt đến như thế nhẹ. Sư điệt, ngươi không khỏi quá che chở ngươi cái này đồ nhi đi. Sự tình chính như ta đồ nhi nói giống nhau, việc này không thể toàn quái nàng, ba người đều là có trách nhiệm, ta này liền giúp nhị trưởng lão trừng phạt nàng đi. Nói Cảnh Lợi Nhiêu nhìn Thẩm Tiểu An, sắc mặt lạnh băng đắc đạo, đi quét tước phía đông tàng thư các đi, khi nào quét tước sạch sẽ khi nào mới có thể ăn cơm nghỉ ngơi. Cũng không biết vì sao, nghe được Cảnh Lợi Nhiêu tự mình trừng phạt chính mình, Thẩm Tiểu An trong lòng dầu di đến, thực không thoải mái, có chút ủy khuất đến gật đầu nói, là, sư phụ. Nhị trưởng lão nheo nheo mắt, trong lòng bọc hỏa khí, nhưng sự tình đã đến loại này phân thượng, cũng chỉ có thể như vậy, hảo. Nếu Cảnh sư điệt đều nói như vậy, đem nhị màu gà cấp bổn trưởng lão đưa tới, bổn trưởng lão liền không hề truy cứu. Hảo hảo quản giáo ngươi hảo đồ nhi đi. Nói xong nhị trưởng lão liền nổi giận đùng đùng đến rời đi được. Đi thôi, trước quét tước sạch sẽ lại trở về ăn cơm. Cảnh Lợi Nhiêu nhìn nàng nói. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ủy khuất đến nhắm lại miệng, đi phía đông tàng thư các trên đường. Thẩm Kiều An kinh ngạc phát hiện Cảnh Lợi Nhiêu cũng đi theo đi. Hắn đi tàng thư các làm gì? Chương 2371 Thần Y Dì Bỏ Phi 34. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ủy khuất đến nhắm lại miệng, đi phía đông tàng thư các trên đường. Thẩm Kiều An kinh ngạc phát hiện Cảnh Lợi Nhiêu cũng đi theo đi. Hắn đi tàng thư các làm gì? Sư phụ, ngươi đi tàng thư các làm gì? Thẩm Kiều An có chút kỳ quái hỏi. Ngươi một người quét tước tàng thư các có thể được không? Cảnh Lợi Nhiêu không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà là không đầu không đuôi đến tới như vậy một câu. Thẩm Kiều An ngay từ đầu không hiểu, sau lại nhìn Cảnh Lợi Nhiêu chắp tay sau lưng vẫn luôn đi phía trước đi, nàng đột nhiên lý giải Cảnh Lợi Nhiêu ý tứ là cái gì. Nàng một người quét tước tàng thư các không được, cho nên Cảnh Lợi Nhiêu liền giúp đỡ nàng quét tước vì cái gì a? Trong lòng ấm áp, Thẩm Kiều An đối vừa mới Cảnh Lợi Nhiêu trừng phạt sự tức khắc liền cảm thấy không ủy khuất. Tương phản đến Thẩm Kiều An còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào đến. Mặt đông đến tàng thư các là không đối ngoại mở ra đến, thư tịch gửi ở bên trong mỗi cái kệ sách thượng đều tích đầy thật dày đến một tầng hôi. Cảnh Lợi Nhiêu cầm chìa khóa mở ra tàng thư các phía sau cửa, hai người liền cầm khăn lông cùng cây lau nhà quét tức khởi vệ sinh tới. Nay tàng thư các có 6 tầng lầu đi, mỗi tầng lầu như vậy còn có nhiều như vậy kệ sách, chúng ta này muốn quét tức bao lâu mới có thể quét tức cho hết ta. Thẩm Kiều An nhìn trên đỉnh đầu xa xôi đến tháp tiêm, kinh ngạc cảm thán đến nói. Nơi này tàng thư chính là đều là giang hồ bí văn, môn phái võ công bí tịch, thậm chí còn có y thư bí tịch, ngươi xác định muốn thực mau quét tước xong. Cảnh Lợi Nhiêu rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An một đốn, vội vàng lắc đầu, kia vẫn là từ bỏ. Nghe xong Cảnh Lợi Nhiêu nói, Thẩm Kiều An liền không có lại sốt ruột quét tước vệ sinh, mà là bắt đầu lật xem nổi lên chính mình cảm thấy hứng thú thư tịch tới. Nhìn đại khái nửa canh giờ, Thẩm Kiều An lại ngẩng đầu khi, Cảnh Lợi Nhiêu đã đem đệ nhất lâu cấp quét tước xong. Thẩm Kiều An kinh ngạc mà nhìn Cảnh Lợi Nhiêu, sư phụ, ngươi. Cảnh Lợi Nhiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt Thẩm Kiều An, đi thôi, đi thượng lầu một. Rõ ràng bị phạt đến là nàng, nàng lại ở một bên xem nổi lên thư, Cảnh Lợi Nhiêu giúp nàng đem lầu một vệ sinh quét tước sạch sẽ. Thẩm Kiều An trong lòng cực kỳ băn khoăn, vội vàng theo đi lên. Lần này Thẩm Kiều An không có lại trầm mê đọc sách, mà là cầm rẻ lau cùng Cảnh Lợi Nhiêu cùng nhau trà lau lên. Cảnh Lợi Nhiêu liền tính trà lau giá sách làm quét tước vệ sinh sống, động tác lại như cũ ưu nhã, đẹp. Liên ở Thẩm Kiều An nhìn lén hắn thời điểm, Cảnh Lợi Nhiêu đã đem lầu 2 một cái đệm mềm quét tước ra tới, cái này đệm mềm phi thường đại, có thể đồng thời ngủ hạ hai người. Thẩm Kiều An đang ở quét tước giá sách, đột nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, một cổ quen thuộc nam tính hơi thở liền ập vào trước mặt. Sư phụ! Thẩm Kiều An thân thể một đốn, quay đầu nhìn về phía Cảnh Lợi Nhiêu. Hắn ánh mắt cùng thường lui tới bất đồng, mang theo nồng đậm đến tình dục, hắn thanh âm khàn khàn mở miệng nói, giáo ngươi song tu. Thẩm Kiều An kinh ngạc, chính là nơi này là tàng thư các. Cảnh Lợi Nhiêu không phải là tinh trùng thượng nào đi, liền ở chỗ này. Ân. Cảnh Lợi Nhiêu nói liền bắt đầu xả Thẩm Kiều An đai lưng. Tàng thư các lầu 2, bởi vì cửa sổ đều nhắm chặt, so sánh với lầu 1 càng thêm tối tăm cùng yên tĩnh. Thẩm Kiều An rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy vội vã lên lầu tới, chắc không được như vậy ra sức quét tước lầu 1 vệ sinh đâu, nguyên lai là nghị thượng lầu 2 tới làm việc này. Sư phụ, không được, không thể ở chỗ này, chúng ta trở về đi. Thẩm Kiều An mở miệng nói. Ngươi sợ cái gì? Cảnh Lợi Nhiêu ôm nàng, ở nàng bên thai thanh âm mê hoặc đến mở miệng nói, nơi này không ai. Chương 2372 thần ý gì bỏ phi 35. Ngươi sợ cái gì? Cảnh Lợi Nhiêu ôm nàng, ở nàng bên thai thanh âm mê hoặc đến mở miệng nói, nơi này không ai. Huống hồ, ngươi hai mạch nhâm đốc lập tức liền phải thông. Làm xong lần này, về sau liền không cần thường xuyên song tu. Cảnh Lợi Nhiêu hỏi nàng, thật sự không muốn sao? Thẩm Kiều An cả người bị hắn tay lộng sao động không thôi, thân thể chậm rãi nhiệt lên, nàng nhịn không được vặn vẹo hạ thân thể phát hiện Cảnh Lợi Nhiêu thân thể cũng đi theo nàng khô nóng lên. Nàng tức khắc liền không dám động, nhấp miệng Thẩm Kiều An có chút rồi dám, nơi này chính là tàng thư các vạn nhất có người lại đây nhìn đến làm sao bây giờ. Nhưng là làm lần này, về sau nói không chừng liền không cần song tu, huống hồ nàng hiện tại thân thể phản ứng cũng rất muốn. Muốn sao? Ân. Cảnh Lợi Nhiêu để sát vào nàng, cuối cùng một chữ âm cuối mang theo vô cùng dụ hoặc. Ân. Thẩm Kiều An nhỏ bé yếu ớt mũi thanh nhừ một tiếng, gần sát nàng vẫn luôn chú ý nàng Cảnh Lợi Nhiêu đem cái này tự nghe được rành mạch, hắn thực hiện được mà câu môi cười, đem Thẩm Kiều An đai lưng một phen kéo ra tới. Hàng năm an tĩnh tảng thư các. Hôm nay lại một chút đều không an tĩnh, nếu là có người đến gần lầu 1 liền có thể nghe được nhàn nhạt dồn dập tiếng hít thở, càng là tiếp cận lầu 2 càng là có thể nghe được nam nữ phi thường kịch liệt thanh âm. Sư phụ! Sư phụ Thẩm Kiều An thanh âm có chút xuyến đến nói, một cái chu thiên vận chuyển xong, song tu xong. Cảnh Lợi Nhiêu lại nhìn Thẩm Kiều An, hai tròng mắt có chút nguy hiểm nheo lại tới, vi sư còn không có xong đâu. Nói, hắn dùng một bàn tay bám trụ Thẩm Kiều An cằm. Đồ nhi càng ngày càng không an, ân. Đối phương thân thể đột nhiên phát lực, Thẩm Kiều An kêu lên một tiếng, trong mắt tức khắc liền bao nước mắt, sư phụ, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận a. Nàng kêu sư phụ cao lãnh liền thôi, còn thực độc tài, cuộc sống này về sau như thế nào quá. Sau khi kết thúc đã là một giờ về sau sự tình, Thẩm Kiều An mệt đến ghé vào trên đệm mềm, vừa động cũng không nghĩ động. Cảnh Lợi Nhiêu nhưng thật ra tinh thần sáng láng đứng lên. Động tác ưu nhãm mà mặc vào quần áo, sau đó cầm lấy rẻ lau bắt đầu quét tước lầu 2 vệ sinh. Thẩm Kiều An ghé vào trên đệm mềm, ngủ một giấc, mơ mơ màng màng chi gian, cảm giác bị ủng vào một cái quen thuộc ôm ấp, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn Cảnh Lợi Nhiêu hoàn mỹ sơn mặt, sư phụ, tàng thư các quét tước xong rồi. Hạ lầu 3 quét tước xong rồi, thượng lầu 3 ngày mai lại đến. Cảnh Lợi Nhiêu nói quay đầu đối với Thẩm Kiều An ôn nhu cười, thời điểm còn sớm. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Nhìn Cảnh Lợi Nhiêu ôn nhu tới cười, Thẩm Kiều An lăng một hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, sư phụ tươi cười hảo ấm áp a. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An liền thân thiết cảm nhận được cảnh lợi nhiều hôm nay cái này ý cười là cái gì hàm nghĩa. Sư phụ, ta hai mạch nhâm đốc đã đả thông. Ân. Người nào đó mặt không đỏ tâm không nhảy nói, đả thông liền không thể tiến hành song tu. Chính là bởi vì ngày hôm qua song tu, ta hôm nay chân đều vẫn là mềm. Vì sư công pháp sắp đại thành, đồ nhi sẽ không bởi vì đả thông hai mạch nhâm đốc liền mặc kệ vi sư công pháp mặc kệ chính là đi. Ta không sao cả. Vô tâm không phổi đồ đệ, nên phạt, phạt ngươi đều là sư song tu. Kẻ lừa đảo sư phụ. Liên như vậy, ngày hôm sau ba tầng lâu tàng thư các vẫn là toàn bộ đều giao cho cảnh lợi nhiều, Thẩm Kiều An ghé vào trên đệm mềm nghỉ ngơi một buổi sáng. Buổi chiều thời điểm, tàng thư các quét tước xong, cảnh lợi nhiều lại muốn đi trưởng môn nơi đó một chuyến, Thẩm Kiều An mới rốt cuộc có thời gian đi trưởng thành các nghe giảng bài. Chương 2373 Thần Ý Ghi Bỏ Phi 36. Buổi chiều thời điểm, tàng thư các quét tước xong, cảnh lợi nhiều lại muốn đi trưởng môn nơi đó một chuyến, Thẩm Kiều An mới rốt cuộc có thời gian đi trưởng thành các nghe giảng bài. Phi thường không khéo chính là, hôm nay là viên thiên cấp chúng đệ tử thượng thực chiến khóa. Thẩm Kiều An vừa đến, viên thiên ánh mắt liền tỏa định nàng, Thẩm Kiều An cùng ta một tổ, những người khác hai hai tạo thành một tổ, tiến hành kiếm thuật tỉ thí. Viên thiên lời này vừa nói ra, chúng đệ tử đến ánh mắt liền kinh ngạc dừng ở Thẩm Kiều An trên người, đặc biệt là nữ đệ tử. Đại đa số đều dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn nàng. Vốn dĩ bởi vì Thẩm Kiều An trở thành cảnh lợi nhiều đệ tử, các nàng liền tâm sinh ghen ghét, viên thiên lại là cái từ trước đến nay thực chiến không lưu tình trưởng lão, lần trước còn bởi vì Vương Tuyết tình náo loạn không nhỏ mâu thuẫn, lần này viên thiên trưởng lão nhất định sẽ hảo hảo dọn dẹp một chút Thẩm Kiều An đi. Mọi người ôm chờ mong, một bên tiến hành hai người thực chiến, một bên trộm quan khán nổi lên hai người đánh nhau tới. Chờ một chút. Nhìn đến viên thiên cầm kiếm liền phải xung tới, Thẩm Kiều An lập tức ra tiếng ngăn cả nói. Như thế nào, không dám thực chiến. Chúng ta mở mịt phái chỉ có gan thực chiến mới là hảo đệ tử. Viên thiên híp híp mắt, sắc mặt tà khí mở miệng nói. Thẩm Kiều An lắc đầu, ở trong tay điên điên chua kiếm, động tác thanh thản, một chút đều không có cảm giác các bách. Ta chính là muốn hỏi một chút trưởng lão, đây là cái thế nào thực chiến pháp, hôm nay kiếm thuật thực chiến. Trưởng lão võ công cao cường, ta lại một chút nội lực đều không có, chúng ta thực chiến có phải hay không chỉ so đua kiếm thuật không để dùng nội lực? Hừ. Viên thiên hừ lạnh một tiếng, tự nhiên, chúng ta chỉ so đua kiếm thuật, bổn trưởng lão là sẽ không sử dụng nội lực. Thẩm Kiều An thanh thản tư thái chọc giận viên thiên, hắn trong lòng cười lạnh liên tục, lão phu liền tính không để dùng nội lực, cũng có thể đem ngươi cái này nữ hoa tử đánh đến kêu cha gọi mẹ. Thế hắn kia đổ nhi xuất khẩu ác khí. Hảo. Thẩm Kiều An gật đầu, một khi đã như vậy liền dễ làm, đơn đả độc đấu cùng nội lực thâm hậu viên thiên nàng đánh không lại, nhưng là nếu là chỉ so chiêu thức tỉ thí kiếm thuật kia nàng vẫn là rất có tin tưởng có thể đánh quá viên thiên. Chanh chanh chanh. Hai kiếm va chạm, Thẩm Kiều An cùng viên thiên liền kịch liệt đến đánh nhau lên. Viên thiên sức lực rất lớn, cơ hồ chiêu chiêu đều tưởng ngăn chặn Thẩm Kiều An. Cố tình Thẩm Kiều An mỗi lần đều này đây nhu khắc cương, không chỉ có tránh thoát hắn công kích, còn thực xảo diệu đến trái lại đối hắn tạo thành uy hiếp. Viên thiên rất nhiều lần dùng sức đều rơi vào khoảng không, nhất thời thẹn quá thành giận, đối với Thẩm Kiều An bắt đầu mãnh liệt đập lên. Nhìn hai người giao thủ mấy chục chiêu sau, còn không có phân ra thắng bại, chúng đệ tử không khỏi kinh ngạc đến nhìn Thẩm Kiều An. Thiên A, Thẩm Kiều An kiếm thuật như vậy lợi hại sao? Cư nhiên có thể cùng viên thiên trưởng lão bất phân thắng bại. Đây là cảnh sư huynh giáo nàng sao. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền đem Thẩm Kiều An kiếm thuật giáo đến như vậy xuất sắc, cảnh sư huynh thật là quá lợi hại. Cảnh lợi nhiều não xê phấn mở miệng nói. Này kiếm thuật vừa thấy chính là có thật nhiều năm cơ sở, hẳn là không phải cảnh sư huynh nguyên nhân. Thiên A, đánh nhiều như vậy chiêu, cư nhiên còn không có rơi xuống phòng, Thẩm Kiều An thật là quá lợi hại đi. Thời gian càng ngày càng trường, viên thiên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thắng được Thẩm Kiều An, hắn đường đường trưởng lão, cư nhiên kiếm thuật không thắng được một cái mới vừa vào sơn môn nữ đệ tử, này không phải làm người chế rêu sao. Viên thiên cảm thấy chính mình ném không dậy nổi cái kia mặt mũi, phát ngoan mà công kích khởi Thẩm Kiều An tới, thậm chí còn trộm dùng nội lực. Thẩm Kiều An bị hắn nội lực chấn cánh tay tê dại, nàng nhíu mày tới, trưởng lão, nói tốt không cần nội lực. Chương 2374 thần ý gì bỏ phi 37. Thẩm Kiều An bị hắn nội lực chấn cánh tay tê dại, nàng nhíu mày tới, trưởng lão, nói tốt không cần nội lực. Viên Thiên cười lạnh, ai dùng nội lực, bổn trưởng lão căn bản là vô dụng nội lực, ngươi thể lực chống đỡ hết nổi liền tưởng bôi nhọ bổn trưởng lão dùng nội lực, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nghe được Viên Thiên chơi xấu thanh âm, Thẩm Kiều An tức khắc liền trầm mặt, nàng vốn đang tưởng cấp Viên Thiên chừa chút mặt mũi, bất phân thắng bại, chính là Viên Thiên chơi xấu, một khi đã như vậy, vậy đừng trách nàng không lưu tình. Thẩm Kiều An nhìn nắm chặt kiếm, lần này dành trước hướng tới Viên Thiên khinh thân mà thượng, ở hắn mu bàn tay thượng hoa hạ một đạo vết thương. Ngươi cư nhiên dám thương bổn trưởng lão. Viên Thiên thấy chính mình bị thương, đôi mắt phẫn nộ đến nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An vẻ mặt vô tội, xin lỗi, trưởng lão, trong thực chiến đao kiếm không có mắt, không cẩn thận thương đến ngươi. Bằng không, chúng ta tỉ thí như vậy kết thúc. Thẩm Kiều An kiến nghị nói, kiếm thuật tỉ thí đem Viên Thiên cấp bị thương, nói ra đi, nàng đều có thể khoe ra thật nhiều thiên. Không được, tiếp tục. Viên Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, trước mắt bao người, hắn một cái trưởng lão, bị lớn như vậy vũ nhục cùng ủy khuất, như thế nào có thể như vậy bỏ qua đâu. Như thế nào đến hắn cũng đến đem chính mình tôn nghiêm đòi lại tới. Nghĩ đến này, Viên Thiên lần này cũng không trộm dùng nội lực, trực tiếp quang minh chính đại đến đem nội lực tụ tập ở lòng bàn tay sau đó hướng tới Thẩm Kiều An công kích đi. Thẩm Kiều An biết hắn chiêu chiêu đều có thể đem chính mình đả thương, cũng bất chính mặt đón nhận đi, thật cẩn thận đến tránh né Viên Thiên công kích, nàng thân thể lại linh hoạt mà quay chung quanh ở hắn thân thể bốn phía, tìm được cơ hội, liền ở trên người hắn hoa thượng một đao. Bị vài đao thương sau, Viên Thiên tài phát hiện Thẩm Kiều An vẫn luôn ở trêu đùa chính mình, tiếp thu đến chung quanh đệ tử buồn cười ánh mắt, Viên Thiên tức khắc thẹn quá thành giận một trưởng liền đem hướng Thẩm Kiều An đánh qua đi. Thẩm Kiều An tức khắc liền bị chấn đi ra ngoài hảo xa, lui về phía sau rất nhiều bước mới dừng lại bước chân, Thẩm Kiều An trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhận được trong cơ thể hơi thở nhiệt liệt quay cuồng, nàng tức khắc liền không dám động. Viên Thiên điên rồi, một trưởng lại tập kích lại đây. Thẩm Kiều An vừa muốn né tránh, phía sau liền xuất hiện một hình bóng quen thuộc, không chút do dự nhân tiện đón nhận Viên Thiên một trưởng. Người không sao chứ? Đem Viên Thiên chấn khai sau, Cảnh Lợi Nhiêu xoay người ôm trầm Thẩm Kiều An, sắc mặt lo lắng phải hỏi nói. Sư phụ Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy cả người khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, phốc đến một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sau, Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy dễ chịu đến nhiều. Nhìn đến Thẩm Kiều An hụt máu, Cảnh Lợi Nhiêu sắc mặt phi thường khó coi. Cảnh sư điện, ngươi này đồ nhi đem ta một cái trưởng lão thương thành như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha nàng. Viên Thiên thấy Cảnh Lợi Nhiêu tới, mãn sắc cũng không hảo mà nhìn bọn họ hai người. Cảnh Lợi Nhiêu trầm khuôn mặt, cũng không thèm nhìn tới Viên Thiên liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng đến xương đến mở miệng nói, ngươi thực mau liền không phải trưởng lão rồi. Viên Thiên sửng sốt, còn không có nghe minh bạch Cảnh Lợi Nhiêu nói sự có ý tứ gì, luyện võ trưởng thượng đột nhiên liền xông tới một đám chấp pháp đệ tử. Cầm đầu chấp pháp đệ tử mở miệng nói, Viên Thiên trưởng lão, chúng ta hoài nghi ngươi đối ngoại bán môn phái tâm pháp bí tịch, đặc phụng trưởng môn chi lệnh bắt giữ ngươi trở về điều tra, trưởng lão thỉnh phối hợp. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, các ngươi nhất định là lầm. Viên Thiên đầu tiên là một đốn, sau đó cảm xúc cực kỳ kích động lên. Này hết thể còn thỉnh Viên Thiên trưởng lão đi theo chúng ta đi trưởng môn nơi đó điều tra rõ, lại làm định đoạt. Nói chấp pháp đệ tử liền tưởng tiến lên đi bắt Viên Thiên. Chương 2375 thần ý gì bỏ phi 38. Này hết thể còn thỉnh Viên Thiên trưởng lão đi theo chúng ta đi trưởng môn nơi đó điều tra rõ, lại làm định đoạt. Nói chấp pháp đệ tử liền tưởng tiến lên đi bắt Viên Thiên. Đừng chạm vào ta, ta biết chính mình đi gặp trưởng môn. Nói Viên Thiên bước chân liền nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước đi đến, bởi vì vừa mới cùng Cảnh Lợi Nhiêu đối trưởng, hắn giờ phút này trong cơ thể huyết khí cũng quay cuồng. Đi đến Cảnh Lợi Nhiêu cùng Thẩm Kiều An bên người khi, Viên Thiên ngừng lại, hắn nhìn Cảnh Lợi Nhiêu, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, là ngươi làm đúng hay không? Cảnh Lợi Nhiêu nhàn nhạt phiết mắt hắn, thanh âm nhạt nhẽo, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nếu là ngươi không có làm loại sự tình này, trưởng môn tất nhiên sẽ trả lại ngươi cái công đạo. Viên Thiên ngoan độc đến nheo lại đôi mắt nhìn Cảnh Lợi vòng, nhìn Thẩm Kiều An, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn đến Viên Thiên bị chấp pháp đội mang đi, Cảnh Lợi Nhiêu hành ôm Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt rời đi, này hai cái đại bát quái tức khắc làm mọi người nghị luận lên. Xem ra cảnh sư huynh rất thương yêu hắn đệ tử, bằng không như thế nào sẽ như vậy bao che cho con, tự mình cùng viên thiên trưởng lao đối thượng. Nguyên lai viên thiên trưởng lão trộm bán chúng ta phái võ công bí tịch cấp ngoại giới người A, thật không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Chấp pháp đội người như thế nào sẽ như vậy vừa khéo chạy tới đâu, chẳng lẽ là bởi vì cảnh sư huynh. Cảnh sư huynh vì Thẩm Tiểu An động can qua lớn như vậy, thật là quá làm người hâm mộ. Trong lúc nhất thời, viên thiên buôn bán môn phái võ công bí tịch sự bị truyền đến ồn ào huyên náo, cảnh lợi nhiều thực lực sủng đồ sự tình cũng bị truyền khắp toàn phái trên dưới. Cảnh lợi nhiều sẽ là Thẩm Tiểu An ôm hồi lệ cảnh viện sau, liền muốn đi ra ngoài cấp Thẩm Tiểu An tìm chữa thương dược. Thẩm Tiểu An bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, phát hiện cảnh lợi nhiều khẩn trương đến không chỉ có lòng bàn tay ra mồ hôi còn không ngừng đến phát run, nàng an ủi đến nhìn hắn, ta không có việc gì, ngươi không cần đi tìm đại phu, này mờ mịt phái tin tưởng còn không có người y thuật so với ta hảo. Ngươi đi giúp ta đem ta dược túi lấy lại đây. Hảo. Cảnh lợi nhiều sắc mặt cũng không tốt, Thẩm Tiểu An vẫn là lần đầu tiên nhìn ra hắn trừ bỏ lạnh nhạt cùng động tình ngoại cảm xúc, trong lòng cũng không biết vì sao ấm áp. Lấy quá dược túi sau, Thẩm Tiểu An ăn xong một viên chữa thương dược, Thẩm Tiểu An sau đó cầm mấy vị dược thảo cấp cảnh lợi nhiều, đem này đó dược thảo nấu thành chén thuốc, bốn chén nước ngao thành một chén nước là được. Hảo. Tiếp nhận dược thảo, cảnh lợi nhiều lại lần nữa không hề câu oán hận mà vội vàng ra cửa phòng. Thẩm Tiểu An nhắm mắt lại ngủ sẽ, lại trợn mắt khi, cảnh lợi nhiều đã ngao hảo chén thuốc, cẩn thận đến đem hắn nâng dậy tới sau, liền một muỗng uy Thẩm Tiểu An uống dược. Đánh không lại, liền không cần thể hiện. Uống xong dược, cảnh lợi nhiêu rũ mắt đột nhiên mở miệng nói. Thẩm Kiều An biết hắn nói chính là nàng cùng viên thiên tỷ thí sự, thực chiến huấn luyện sao, nói tốt không cần nội lực, ai biết viên thiên chơi xấu, thật là một cái, không phẩm nam nhân. Thương thành như vậy còn không biết xấu hổ tranh luận. Cảnh lợi nhiêu xẻo Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, Thẩm Kiều An tức khắc liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Uống thuốc, Thẩm Kiều An tinh thần hảo chút. Trùng hợp Trần Yên lặng nghe nàng bị thương, chạy tới vấn an nàng. Cảnh lợi nhiêu liền trở về phòng, lưu hai nữ nhân nói nhỏ. Nha, ngươi này sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, này thương nhận được không nhẹ đi. Trần Tĩnh tọa xuống dưới kinh ngạc đến mở miệng nói. Thẩm Tiêu An gật đầu, viên thiên bởi vì hắn đồ đệ đến sự đã sớm tưởng giáo hơn ta, lần này tỉ thí xuống tay tự nhiên không có nặng nhẹ. Bất quá ta này thương không có gì đáng ngại, chỉ cần đúng hạn uống dược. Mấy ngày công phu liền có thể rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Trần Yên lặng nghe đến gật gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi cùng cảnh sư huynh thế nào, ngày đó buổi tối có. Chương 2376 thần ý gì bỏ phi 39. Bất quá ta này thương không có gì đáng ngại, chỉ cần đúng hạn uống dược, mấy ngày công phu liền có thể rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Trần Yên lặng nghe đến gật gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi cùng cảnh sư huynh thế nào. Ngày đó buổi tối có hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thẩm Kiều An nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi cư nhiên tại hạ rượu và thức ăn hạ mị dược. Ngày đó buổi tối thật là đã chết. Thẩm Kiều An tưởng tượng đến ngày đó buổi tối chính mình gấp không chờ nổi bộ dáng, liền cảm thấy rất là cảm thấy thẹn. Nói như vậy, ngươi cùng cảnh sư huynh, thật sự có cái kia cái kia. Trần Yên lặng nghe Thẩm Kiều An nói, biểu hiện phi thường hưng phấn, các ngươi thật sự ở bên nhau. Nếu thật sự ở bên nhau, kia nàng chính là thỏa thỏa hồng nương A. Cũng không tính ở bên nhau đi, chính là lấy song tu danh nghĩa từng có như vậy vài lần. Thẩm Kiều An trên mặt có chút ngượng ngùng đến mở miệng nói. Cảnh sư huynh chính mình nói được cùng ngươi song tu. Trần Tinh thấy Thẩm Kiều An gật đầu, càng thêm cao hứng, kia thuyết minh cảnh sư huynh phi thường thích ngươi A. Thẩm Kiều An nhướng mày, nghi hoặc nói, phải không? Trần Tinh gật đầu. Ngươi đừng nhìn cảnh sư huynh ngày thường cao lãnh phạm mười phần, đãi nhân quặng cu é thật sự, kỳ thật hắn ra mặt nhưng mỏng, hắn bất quá là nương song tu tên tuổi tưởng cùng ngươi thân mật đâu. Nói, Trần Tĩnh vẻ mặt tái muội đến nhìn Thẩm Tiểu An, giống nhau là ngươi chủ động vẫn là cảnh sư huynh chủ động a? Các ngươi bao lâu tới một lần, cả đêm tới bao nhiêu lần a? Thẩm Tiểu An nhìn Trần Tĩnh vẻ mặt bát quái bộ dáng, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Trần Sư Thúc, ngươi chính là ta trưởng bối. Cùng ta thảo luận này đó thật sự hảo sao. Hai chúng ta liền kém vài tuổi, sư thúc loại này bối phận ta là không để bụng. Trần Tĩnh bị Thẩm Kiều An nói đến một nửa nói tâm ngứa, nói nhanh lên mau nói đi, ngươi này không nói làm lòng ta cào đến hoảng. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đều là hắn chủ động a, ta như thế nào sẽ chủ động làm loại sự tình này. Thiên A. Trần Tĩnh che khởi miệng, cảnh sư huynh cư nhiên như vậy chủ động mà, thật là nhìn không ra tới a. Cảnh sư huynh như vậy quặng khu é đến một người, cư nhiên như vậy chủ động, hắn nhất định thực thích ngươi, Kiều An, các ngươi nhất định phải hạnh phúc Nga. Nghe xong Trần Tĩnh nói, Thẩm Kiều An nhịn không được câu môi cười rộ lên, có chút ngượng ngùng phải hỏi, phải không? Ta như thế nào không thấy ra tới? Các ngươi ở chung thời gian còn thực đoạn, chậm rãi tiếp xúc ngươi sẽ biết. Trần Tĩnh bồi Thẩm Kiều An hàn huyên sẽ thiên liền rời đi, Trần Tĩnh cơ hồ vừa đi, Cảnh Lợi Nhiêu liền vào được, khát nước sao, ta cho ngươi đảo chén nước. Thẩm Kiều An một đốn, nói lâu như vậy đến lời nói, nàng thật đúng là chính là khác, gật gật đầu, Cảnh Lợi Nhiêu liền ra cửa phòng, chỉ chốc lát bưng một chén nước tiến vào. Nhập khẩu thủy ôn không năng không lạnh, còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn hắn, Cảnh Lợi Nhiêu lúc này mới giải thích nói, mới vừa rồi ngươi uống dược, ta sợ ngươi trong miệng khổ, liền bỏ thêm chút mật ong đi vào. Cảm ơn. Luôn luôn quặng cu é Cảnh Lợi Nhiêu đột nhiên ôn nhu lên, Thẩm Kiều An thật là có chút không thích ứng. Cảnh Lợi Nhiêu đôi mắt phai nhạt đạm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Thẩm Kiều An uống xong ngủ liền ngủ hạ, kế tiếp mấy ngày, bất luận là ăn cơm vẫn là uống dược đều là Cảnh Lợi Nhiêu ở hầu hạ nàng. Ngay cả tắm rửa cùng thay quần áo hết thảy đều từ Cảnh Lợi Nhiêu nhận đầu. Rất nhiều thời điểm, Thẩm Kiều An đều hoài nghi hai người bọn họ không phải thầy trò quan hệ, mà là cha con quan hệ. Nàng chính là một con sâu gạo, mỗi ngày chờ Cảnh Lợi Nhiêu đầu uy, lại như vậy đi xuống, nàng sẽ không thói quen không có Cảnh Lợi Nhiêu chiếu cố nàng nhật tử. Chương 2377 Thần Y Lìa Bỏ Phi 40. Ngay cả tắm rửa cùng thay quần áo hết thảy đều từ Cảnh Lợi Nhiêu nhận đầu. Rất nhiều thời điểm, Thẩm Kiều An đều hoài nghi hai người bọn họ không phải thầy trò quan hệ, mà là cha con quan hệ, nàng chính là một con sâu gạo, mỗi ngày chờ Cảnh Lợi Nhiêu đầu uy. Lại như vậy đi xuống, nàng sẽ không thói quen không có Cảnh Lợi Nhiêu chiếu cố nàng nhật tử. Cho nên nàng có thể rời giường tự do hoạt động thời điểm, Thẩm Kiều An liền mỗi ngày kiên trì chính mình sự tình chính mình làm, không có việc gì thời điểm, ở trong sân ngốc đến mốc meo thời điểm, Thẩm Kiều An còn sẽ cầm rẻ lau làm chút đơn giản quét tước. Quét tước Cảnh Lợi Nhiêu phòng luyện công thời điểm, trong phòng có cái án thư, Thẩm Kiều An trong lúc vô ý phiên tới rồi hắn họa. Họa đại đa số đều là tranh phong cảnh sơn thủy họa, số ít mấy chương nhân vật họa đều là Thẩm Kiều An, có nàng đi đường bộ dáng, có nàng ăn cơm bộ dáng, còn có nàng ngủ bộ dáng. Cảnh Lợi Nhiêu ở phòng luyện công trừ bỏ luyện công chính là họa nàng đan thanh sao. Nói như vậy Cảnh Lợi Nhiêu sẽ thường xuyên nhớ tới nàng lạc. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được cười rộ lên. Tiếp tục đi xuống phiên, Thẩm Kiều An phát hiện một chương đặc biệt họa. Đó là một trường phỉ sắc ngọc bội bộ dáng, họa xem bộ dáng tương đối cũ, hẳn là đã nhiều năm trước họa. Thẩm Kiều An dừng một chút, cầm lấy chính mình bên hông ngọc bội cẩn thận đối lập một chút, phát hiện ngọc bội trừ bỏ góc phải bên dưới nụ hoa lớn nhỏ, bất luận là hoa văn vẫn là hình dạng đều giống nhau như lúc. Sắc mặt dần dần trầm hạ tới, Thẩm Kiều An cầm họa, lặng lặng đến ngồi ở một bên phát ngốc, chờ Cảnh Lợi Nhiêu trở về. Cảnh Lợi Nhiêu từ trưởng môn nơi đó sau khi trở về, liền nhìn đến Thẩm Kiều An cầm ngọc bội cùng kia phó họa ngồi dưới đất phát ngốc, hắn tiến lên, mềm nhẹ ôm Thẩm Kiều An nói, trên mặt đất như vậy lạnh, như thế nào ngồi dưới đất? Sư phụ, người đối ta như vậy hảo, có phải hay không bởi vì này khối ngọc bội? Thẩm Kiều An sắc mặt tái nhợt đến ngẩng đầu nhìn Cảnh Lợi Nhiêu hỏi, còn không có nghe được đáp án nàng cũng đã cảm thấy trong lòng lạnh thấu. Cảnh Lợi Nhiêu đốn sẽ mới gật đầu nói, ân, tiến mở mịt phái kia một năm. Đoàn xe ở tiến phái trên đường bị thổ phỉ tập kích, gia đình cùng thủ vệ tử thương thảm trọng, ta cũng bị thương không nhẹ. Vừa khéo một hộ nhà đi ngang qua, bên trong nữ hài nghe nói sẽ y y thuật, không chỉ có đem ta trị hết, còn cứu trị rất nhiều bị thương gia đình cùng thủ vệ. Cảnh Lợi Nhiêu đốn hạ tiếp tục nói, ta cùng tiểu nữ hài ở chung hơn một tháng, ta thực thích nàng hoạt bát rộng rãi tính cách, cũng thực thích cùng nàng cùng nhau chơi. Nàng bên hông đừng một khối phỉ sắc ngọc bội. Nàng nói đó là nàng rất quan trọng đồ vật, kia ngọc bội thượng hoa văn ta cả đời đều sẽ không quên. Lúc ấy ta liền thề, đời này nhất định phải cưới nàng làm vợ. Thẩm Kiều An hơi giật mình đến nghe xong hắn nói chuyện, sắc mặt lại không một điểm vui mừng, tên đâu, ngươi còn nhớ rõ kia nữ hải tên sao? Cảnh Lợi Nhiêu lắc đầu, khi cách lâu lắm, ta đã nhớ không được nàng tên, cũng cũng nhớ không dậy nổi nàng rốt cuộc trương cái gì bộ dáng. Nói cảnh lợi nhiêu nhìn Thẩm Tiểu An, này ngọc bội đa dạng rất là đặc thù, tuyệt phi nhân công điêu khắc mà thành, càng như là thiên nhiên hình thành màu sắc và hoa văn. Này ngọc bội thiên hạ chi gian độc nhất vô nhị, nó treo ở ngươi bên hông, ngươi y lý thuật lại như vậy lợi hại, ta tin tưởng ngươi đó là cái kia tiểu nữ hài. Ngươi còn nhớ do khi còn nhỏ ta sao? Nguyên lai là như thế này a. Thẩm Tiểu An sau khi nghe xong, liền rũ xuống đầu, thanh âm rầu rĩ đến, xin lỗi, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta cũng không phải nữ hài kia. Cảnh lợi nhiêu nghe được nhíu mày tới, không có khả năng, chẳng lẽ này ngọc bội không phải ngươi. Chương 2378 thần ý lìa bỏ phi 41. Cảnh lợi nhiêu nghe được nhíu mày tới, không có khả năng, chẳng lẽ này ngọc bội không phải ngươi. Này ngọc bội đích thật là của ta, mặt trên hoa văn cũng là thiên nhiên hình thành, nhưng là nàng đều không phải là chỉ có một khối mà là có hai khối. Thẩm Tiêu An tiếp tục mở miệng nói, ta cùng với sư muội bái nhập sư môn thời điểm, sư phụ một người ban chúng ta một khối như vậy ngọc bội. Hai khối ngọc, trừ bỏ góc phải bên dưới nụ hoa lớn nhỏ không giống nhau, cái khác địa phương đều giống nhau. Thẩm Tiêu An dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chứng kiến kia khối ngọc nụ hoa tiểu, mà ta này khối ngọc nụ hoa đại. Ta cũng không có năm đó cứu ngươi cùng cứu gia đình ký ức, ngươi trong trí nhớ khi còn nhỏ nữ hải, là ta sư muội Thủy Thiên Thiên. Cảnh lợi nhiêu nghe được sửng sốt lui về phía sau vài bước, trầm khuôn mặt không nói gì. Thẩm Kiều An biết ở hắn bình tĩnh biểu tình hạ, nội tâm giờ phút này định là sông cuộn biển gầm. Thất vọng đi, đáng tiếc đi, buồn bực đi. Cho nên ngươi từ đầu đến cuối liền thích chính là cái kia khi còn nhỏ bạn chơi cùng Thủy Thiên Thiên đúng không? Trước nay đều không có đối ta động quá tâm đúng không? Có chút đau lòng đến chất vấn ra tiếng, Thẩm Tiêu An thấy cảnh lợi nhiều trầm mặc không nói lời nào, nàng thật sâu nhắm lại mắt, lại mở khi trong mắt một mảnh thanh minh. Sư phụ, thời điểm không còn sớm, ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiêu kiêu cảnh lợi nhiều vội vàng xoay người kêu nàng. Thẩm Tiêu An lại không ngừng hạ, bước chân vội vàng nhân tiện ra phòng. Một hồi đến phòng, Thẩm Tiêu An liền đem cửa phòng khóa lại, sau đó chui vào trong ổ chăn. Tâm tình từ ngay từ đầu đến bi thương đến phẫn nộ, đây là cái gì vị diện thế giới A, cái gì tin tức dao động cường đại thế giới A, rõ ràng chính là nữ chủ quang hoàn nhất cường đại vị diện. Đụng tới cái gì nam nhân đều có thể cùng nữ chủ nhắc lên quan hệ, nàng dứt khoát đi am ni cô đương ni cô tính. Thẩm Kiều An thở phì phì đem chăn mông ở trên đầu, còn cái gì du sơn ngoạn thủy A, quá mấy ngày nàng liền trở về, hồi Lan Lăng Sơn tìm nàng sống hoa đà sư phụ đi. Ngày thứ hai, Thẩm Kiều An dậy thật sớm, cố ý dùng nàng luyện chế tốt đan dược, thay đổi hai chỉ gà. Hai chỉ đều nuôi nấng thành sáu màu gà, một con đưa cho Trần Tĩnh, báo đáp nàng ân cứu mạng. Một con đưa cho cảnh lợi nhiêu, rốt cuộc thầy trò một hồi, cảnh lợi nhiêu cũng giúp nàng ra quá rất nhiều lần đầu. Chia tay lễ nàng hay là nên bị. Nàng tính toán lại ở mờ mịt phái ngốc 3 tháng, 3 tháng sau gà một nuôi lớn tặng người nàng liền rời đi. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Tiêu An một con tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, mỗi ngày luyện võ ăn cơm, quét tước vệ sinh, làm đệ tử nên làm sự. Cảnh lợi nhiêu rất nhiều lần tưởng cùng nàng nói chuyện, Thẩm Tiêu An đều lạnh nhạt cự tuyệt. 3 tháng sau, Thẩm Tiêu An dẫn theo 6 mẩu gà đi tìm Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nhìn đến 6 mẩu gà hưng phấn vô cùng. Thiên A, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao. Ngươi cư nhiên sẽ đến La Cà liền tính, ngươi còn mang theo lễ vật, mang lễ vật liền tính, vẫn là 6 màu gà, xem ra ta đột phá công lực cơ hội lại lớn một phần. 6 màu gà cũng không phải rất khó dưỡng A, vì môn phái nào nội 6 màu gà ít như vậy. Thẩm Tiêu An có chút kỳ quái đắc đạo. Trần Tĩnh thở dài, môn phái nội đều là chút võ si, ai giống ngươi như vậy tinh thông y y thuật. Như vậy hiểu biết dược liệu đâu. Nói Trần Tĩnh đôi mắt sáng lên tới, ta nơi này liền có phòng bếp nhỏ, ta đi xử lý hạ, làm phân xào gà khối, sau đó làm đồ nhắm rượu ăn thế nào. Hảo A. Thẩm Tiêu An gật đầu, có lẽ là cuối cùng một lần cùng Trần Tĩnh uống rượu ăn cơm nói chuyện phiếm, hôm nay liền bồi nàng cái tận hứng đi. Hai người ăn 6 màu gà, uống rượu, nghe Thẩm Tiêu An trò chuyện mờ mịt phái ngoại thế giới vô biên, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Thẳng đến sắc trời toàn hắc Thẩm Kiều An mới hồi lệ cảnh viện. Chương 2379 thần ý lìa bỏ phi 42. Hai người ăn 6 màu gà, uống rượu, nghe Thẩm Kiều An trò chuyện mờ mịt phái ngoại thế giới vô biên, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, thẳng đến sắc trời toàn hắc thẩm Tiểu An mới hồi Lệ Cảnh viện. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, bởi vì say rượu thẩm Tiểu An đầu rất là đau nhức, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện nơi này cũng không phải chính mình phòng, hình như là Cảnh Lợi nhiều phòng. Thân thể một đốn, thẩm Tiểu An vừa định đứng dậy lại phát hiện phía sau lưng dựa vào một cái ấm áp ôm ấp. Nàng chuyển qua trộm đầu đi, phát hiện Cảnh Lợi nhiều một đôi thâm thúy mắt chính không chớp mắt đến nhìn chính mình. Thỉnh, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi cho ngươi ngao canh giải rượu. Nói Cảnh Lợi nhiều cấp thẩm Tiểu An đắp chăn đàng hoàng, sau đó chính mình xuống giường. Thẩm Tiểu An nhìn chằm chằm xà nhà đã phát sáng ngốc, Cảnh Lợi nhiều liền đem canh giải rượu đoan lại đây, ngoan ngoan uống sạch canh giải rượu sau nàng liền lại ngủ đi xuống. Ta lập tức muốn đi trưởng môn nơi đó, giữa trưa phía trước sẽ trở về, ta sẽ đi phòng bếp, ngươi liền ở trong phòng chờ ta trở về đi. Cảnh Lợi nhiều nói xong thấy thẩm Tiểu An đã nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, thở dài nói, ta đi trước. Liền ra cửa phòng. Cảnh Lợi nhiều vừa đi thẩm Tiểu An liền mở mắt, nàng tối hôm qua như thế nào sẽ đến Cảnh Lợi nhiều ở bên nhau. Còn cùng hắn ngủ ở cùng nhau. Xúc lên chăn, thẩm Tiểu An nhìn đến chính mình hoàn hảo quần áo nhẹ nhàng thở ra. Nàng rơi giường tới, đi thư phòng cầm một trương giấy trắng cấp Cảnh Lợi nhiều để lại phong thư. Đại khái ý tứ đó là ngây người mấy tháng, phát hiện mờ mịt phái cũng không thích hợp nàng, cho nên nàng phải rời khỏi, để lại một con sáu màu gà, coi như làm đoạn tuyệt thầy trò quan hệ lễ vật. Vào mờ mịt phái, lại rời đi, về sau vĩnh viễn đều không thể lại cùng mờ mịt phái có bất luận cái gì quan hệ, cho nên thẩm Kiều An này vừa đi, cùng mờ mịt phái đó là vĩnh biệt. Con tay nải thay chính mình quần áo rời đi Lệ Cảnh viện thời điểm. Thẩm Tiểu An cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn mắt, sau đó bước chân kiên định đến rời đi. Mơ mịt phái đỉnh núi, trưởng môn nơi, Cảnh Lợi nhiêu quỳ trên mặt đất, biểu tình trang trọng. Ngươi thật sự quyết định hảo sao? Cưới ngươi đồ đệ làm vợ. Trưởng môn ngồi ở thượng đầu, cau mày nhìn Cảnh Lợi nhiêu, hắn vốn đang tính toán đem hắn nữ nhi gả cho cái này đồ đệ. Cảnh Lợi nhiêu nghe được đồ nhi hai chữ, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt ôn nhu ý cười tới, là... Trường môn thở dài, một khi đã như vậy, ngươi thả trở về cùng ngươi kia đổ nhi thương lượng cái ngày hoàng đạo thành thân đi, ta đây liền phái người đi thống kê nhà kho tổ chức hôn sự đồ vật hay không cũng đủ. Đa tạ trưởng môn. Cảnh Lợi nhiêu trong lòng vui vẻ, đối với trưởng môn hành lễ. Chờ Cảnh Lợi nhiêu từ trưởng môn kia ra tới sau, liền đi phòng bếp, mang theo chút ăn đến lại vội vàng trở về Lệ Cảnh viện, Tiểu Kiều, ra tới ăn cơm trưa. Hắn về phòng của mình không thấy được Thẩm Kiều An, hồi Thẩm Kiều An phòng cũng không có nhìn đến người, tìm khắp Lệ Cảnh viện đều không có nhìn đến Thẩm Kiều An đến thân ảnh. Cuối cùng, Cảnh Lợi nhiêu ở thư phòng thấy được Thẩm Kiều An để lại cho hắn tin, càng xem, hai tay của hắn liền run rẩy đến càng lợi hại. Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, Cảnh Lợi nhiêu thanh âm cơ hồ run rẩy đến mở miệng nói, ngươi tối hôm qua không phải nói không nghĩ rời đi ta bên người sao? Đều là gạt người sao? Nột đến đem tin nắm thành một đống, Cảnh Lợi nhiêu lại đem tin tiểu tâm đến chiết hảo, thả lại quần áo, sau đó lại đi tìm trưởng môn. Hôn trướng. Cao tỏa phía trên, trưởng môn vẫn nộ đến một phách ghế bắt tay, ngươi có biết ta Tiêu Giao phái quy củ, ra Tiêu Giao phái, cuộc đời này liền lại không thể bước vào chúng ta phái nơi. Chương 2380 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 43. Hôn trướng. Cao tỏa phía trên, trưởng môn vẫn nộ đến một phách ghế bắt tay. Ngươi có biết ta Tiêu Giao phái quy củ, ra Tiêu Giao phái, cuộc đời này liền lại không thể bước vào chúng ta phái nơi. Ngươi là mở mịt phái tương lai trưởng môn, ngươi là ta khổ tâm bồi dưỡng mấy chục năm đệ tử, hiện giờ liền vì một nữ tử, ngươi liền tưởng rời đi mở mịt phái. Cảnh Lợi nhiêu khó chịu mà nhắm mắt, sư phụ, là ta có phụ ngài đến trọng vọng, nhưng là mở mịt trưởng môn vị trí ta trọng tới không có nghĩ tới. Đồ nhi cảm thấy đại sư huynh so với ta càng thích hợp trưởng môn vị trí. Trưởng môn vị trí ta có thể không cần, nhưng là ta không thể phụ Kiều Kiều, cầu sư phụ thành toàn. Nói Cảnh Lợi nhiêu đối với trưởng môn đó là nhất bái. Thẩm Kiều An cong tay nải ra mở mịt phái sau, một đường hướng tây hướng tới Lan Lăng Sơn phương hướng đi đến, trên đường gặp được thành trấn nàng liền dừng lại hải ăn hồ uống một đốn, sau đó mua một con hảo mã, hướng tới Lan Lăng Sơn bay nhanh mà đi. Vốn là nửa tháng lộ trình, Thẩm Kiều An chỉ dùng 7 ngày thời gian liền đến Lan Lăng Sơn, trong lúc nàng thay đổi 4 con ngựa, có 2 lần một ngày một đêm đều không có nghỉ ngơi, bất luận đụng tới nam đến vẫn là nữ lấy bất luận cái gì lý do tiếp cận nàng, Thẩm Kiều An đều không có phản ứng. Nàng thật đúng là sợ, có bóng ma tâm lý. Tới Lan Lăng chân núi khi, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này từ nhỏ lớn lên, xem như nàng ra địa phương, rốt cuộc đã trở lại. Sư tỷ, ngươi như thế nào trở về? Ngươi không phải gả cho tứ vương ra sao? Thẩm Kiều An một hồi đi, tiểu sư đệ liền kỳ quái đến mở miệng nói. Thánh y ghi môn phái nội, kỳ thật liền chỉ có sư phụ, tiểu sư đệ, Thủy Thiên Thiên cùng nàng bốn người. Tiểu sư đệ tuy rằng là trước 2 năm mới gia nhập thánh y ghi môn, nhưng là thiên phú so nàng cùng Thủy Thiên Thiên đều hảo. Sư phụ cực kỳ thích hắn. Sư phụ đâu? Thẩm Kiều An không đáp hỏi lại. Sư phụ hắn lao nhân ra đang ở bế quan đâu, ngươi cũng biết hắn nghiên cứu cái phương thuốc 10 ngày nửa tháng đều khả năng không ra. Tiểu sư đệ trả lời nói. Thẩm Kiều An nhìn mắt tiểu sư đệ theo tuổi chậm rãi nổi lên tới, ngũ quan càng ngày càng tinh xảo, dung mạo cũng trở nên tuấn mỹ, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nói, ta phải về phòng đi nghỉ ngơi, không có ta phân phó, ngươi không được tới gần ta sơn. Tiểu sư đệ cảm thấy không thể hiểu được, nghi hoặc đến nhìn mắt Thẩm Kiều An, cuối cùng vẫn là đáp câu, Nga. Lúc gần đi Thẩm Kiều An lại phân phó nói, không cần nói cho bất luận kẻ nào ta đã trở về. Đã biết, Thẩm Kiều An trở về chính mình sân, trong viện tiểu sư đệ mỗi cách mấy ngày liền sẽ quét tước một lần, ngay cả chăn cũng sẽ thường xuyên rửa sạch, cho nên nhìn đến chăn là sạch sẽ, Thẩm Kiều An đảo giường liền đã ngủ. Nay một ngủ đó là một ngày một đêm, lên khi, đúng là nửa đêm đã đói bụng đến vô pháp, Thẩm Kiều An liền đành phải đi phòng bếp tính toán chính mình nấu chén mì tới ăn. Đang ở nấu nước, tiểu sư đệ Lăng Nhiên liền đi đến, sư tỷ ngươi còn ngủ à? Ngươi không cũng còn chưa ngủ sao? Thẩm Kiều An không chút để ý đến đáp một câu, nàng hiện tại chỉ cần là cái nam nàng đều sẽ đề phòng. Tiểu sư đệ rốt cuộc cũng là cùng Thủy Thiên Thiên tiếp xúc quá 2 năm, âm thầm thích Thủy Thiên Thiên cũng không phải không có khả năng, nàng vẫn là cùng tiểu sư đệ vẫn duy trì khoảng cách tương đối hảo. Sư tỷ là có cái gì tâm sự sao? Thứ vương ra hắn khi dễ ngươi. Thấy Thẩm Kiều An không đáp, tiểu sư đệ lại nói, sư tỷ. Ta kia có một hồ rượu ngon, ngươi ăn xong mặt, ngươi có thể cùng ta nói hết ta. Ta là ngươi đại sư tỷ, ngươi như thế nào lao không nhớ được. Thẩm Kiều An nhắc nhở nói, bối phận A, cái này rất quan trọng, nàng chính là so Thủy Thiên Thiên cao một cấp bậc, tiểu sư đệ như vậy luôn là thích kêu nàng sư tỷ đâu. Chương 2381 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 44. Ta là ngươi đại sư tỷ, ngươi như thế nào lao không nhớ được. Thẩm Kiều An nhắc nhở nói, bối phận A, cái này rất quan trọng, nàng chính là so Thủy Thiên Thiên cao một cấp bậc, tiểu sư đệ như thế nào luôn là thích kêu nàng sư tỷ đâu. Lăng Nhiên thẻ lưới, không lại phỏng trừng Thẩm Kiều An nói thầm cái gì, xoay người trở về phòng đi lấy rượu, phòng nội, Lăng Nhiên từ bên hông lấy ra một bao bột phấn trạng đồ vật, vốn dĩ tưởng đảo tiến bầu rượu, do dự hạ Lăng Nhiên vẫn là đem thuốc bột đổ chút ở chén rượu, sau đó ngã vào rượu, rượu đều. Nhìn chén rượu, Lăng Nhiên khỏe miệng phát họa ra một mạt âm hiểm đến tươi cười tới, cùng hắn đáng yêu tuấn mỹ trên mặt đối lập có vẻ không hợp nhau. Sư tỷ, ngươi mặt nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Vừa lúc, tới uống rượu đi, ta đây chính là rượu ngon, ngươi đừng lãng phí toàn uống xong mới hảo a. Lăng Nhiên bưng rượu mâm tiến vào phòng bếp thời điểm, Thẩm Kiều An đã ăn xong mặt ở rửa chén. Không nghĩ uống rượu, ta phải về phòng ngủ. Thẩm Kiều An nhìn mắt bầu rượu lắc đầu nói, uống rượu hỏng việc, về sau không cần phải nàng vẫn là thiếu dính chút quán ba. Sư tỷ, Lăng Nhiên nóng nảy, đây chính là ta cố ý là sư tỷ chuẩn bị a, ngươi không uống tiểu sư đệ ta đã có thể phải thương tâm. Hiện tại không nghĩ uống, có thể mang về trong phòng, tưởng uống gặp thời trở lại uống a. Thẩm Kiều An do dự hạ, nếu chỉ là ở trong phòng uống, kia hẳn là không có việc gì đi, vì thế nàng gật đầu nói, hảo đi, ta đây liền mang về trong phòng. Lăng Nhiên thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, câu môi cười nói, kia sư tỷ liền mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Thẩm Kiều An đi ra phòng bếp, từ cửa sổ ra bên ngoài xem Lăng Nhiên thấy nàng bưng lên chén rượu, nhìn dáng vẻ là tính toán nếm thử hương vị thế nào, hắn trong mắt hiện lên không tha cùng dãy rủa, cuối cùng hít sâu mấy hơi thở làm chính mình chấn định xuống dưới. Ngoài cửa Thẩm Kiều An giơ lên chén rượu nghe, mùi rượu xác thật rất thơm thuần túy úc, nàng ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Này đệ nhất ly rượu liền kính nàng chết đi tình yêu đi. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An bưng lên chén rượu liền đem cái ly rượu ngã xuống trên mặt đất, sau đó lại đổ một ly, ngã trên mặt đất sau, lại đổ một ly, liên tục đổ tam ly sau, đệ tứ ly nàng mới chính mình uống vào trong miệng. Tam ly liền đại biểu ba nam nhân đi, về sau này ba nam nhân đều cùng nàng không quan hệ. Phòng bếp nội nhìn Thẩm Kiều An lăng nhiên nhịn không được chịu động hạ khoe miệng, hắn độc dược A, đảo đến này tam ly rượu, đã sớm đem hắn độc dược cọ rửa sạch sẽ. Thẩm Kiều An trở về phòng, lại tiếp tục ngủ, một giấc này nàng ngủ rất khá, cơ hồ vô ngộng. Ngày thứ hai rời giường sau, Thẩm Kiều An liền cong giỏ che lên núi hái thuốc, thải hảo dược sau lại đem này rửa sạch sạch sẽ, tiến hành lạnh phơi. Sau đó Thẩm Kiều An liền bắt đầu luyện đan, giữa trưa thời điểm, lăng nhiên kêu nàng ăn cơm, Thẩm Kiều An lắc đầu, không được, về sau ta đồ ăn đều chính mình làm, tiểu sư đệ không cần phải xen vào ta. Ngươi có chuyện gì liền chính mình bận việc đi. Lăng nhiên khỏe miệng chịu chịu, ngươi bất hòa ta cùng nhau ăn cơm ta như thế nào hạ độc a? Trở về mấy ngày, Thẩm Kiều An bởi vì tâm tình không tốt, cho nên cũng không có đối lăng nhiên chú ý quá nhiều, chờ nàng ở Lan Lăng Sơn nhiều ở mấy ngày, tâm tình hảo chút cảnh giác tâm cũng khôi phục. Nàng tổng cảm thấy lăng nhiên gần nhất quái quái, luôn là lén lút đến đi theo nàng phía sau. Thẩm Kiều An hôm nay thừa dịp lăng nhiên lên núi hái thuốc công phu, trộm lưu vào hắn phòng, ở lăng nhiên trong phòng phát hiện hắn mân mê vô sắc vô vị độc dược cùng loại sổ nhật ký đồ vật. Nàng nhìn lăng nhiên nhật ký, phát hiện cái này tiểu sư đệ kỳ thật là tưởng ngồi trên thánh y phái trưởng môn, lúc trước nàng gả cho Tam Vương ra, Thủy Thiên Thiên cũng theo qua đi, nếu là hai nữ nhân gả cho Âu Dương Đêm làm thê tử, tự nhiên đối hắn không có uy hiếp, hiện giờ nàng đã trở lại, về sau không đi rồi. Sư phụ nhất định sẽ đem thánh ý phái trưởng môn vị trí truyền cho Thẩm Kiều An. Chương 2382 Thần ý lìa bỏ phi 45. Nàng nhìn lăng nhiên nhật ký, phát hiện cái này tiểu sư đệ kỳ thật là tưởng ngồi trên thánh ý phái trưởng môn. Lúc trước nàng gả cho Tam Vương ra, Thủy Thiên Thiên cũng theo qua đi. Nếu là hai nữ nhân gả cho Âu Dương Đêm làm thê tử, tự nhiên đối hắn không có uy hiếp. Hiện giờ nàng đã trở lại, về sau không đi rồi. Sư phụ nhất định sẽ đem thánh ý phái trưởng môn vị trí truyền cho Thẩm Kiều An. Rốt cuộc Thẩm Kiều An mới là ba người y thuật trung tạo nghệ tối cao một cái. Thẩm Kiều An càng xem càng sinh khí, cái gì kêu nếu nàng trở về cùng ta đoạt trưởng môn chi vị, ta đây liền đem sư tỷ độc chết đi, nếu liền ta hạ đến độc đều giải không được, kia sư tỷ càng không xứng đương trưởng môn. Chứ không nói lăng nhiên xưng hô lại gọi sai, liền nói hắn vì đoạt trưởng môn chi vị liền phải đem nàng độc chết. Đây là cái gì logic? Đây là ai giao đến? Con tuổi nhỏ hiện tại nếu là không hảo hảo giáo về sau trường ai liền càng không hảo dạy dỗ. Không được, nàng nhất định phải đem tiểu sư đệ bẻ trở về. Thở phì phì mà vén tay háo ngồi ở lăng nhiên đến trong phòng chờ hắn trở về, chờ đến nàng mau ngủ thời điểm, lăng nhiên rốt cuộc từ bên ngoài hái thuốc đã trở lại. Sư tỷ, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Lăng nhiên tiến phòng nhìn Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, lại nhìn đến trên bàn bút ký, hắn tức khắc liền nhíu mày, trên mặt mang theo tức giận, sư tỷ, ngươi vì cái gì muốn nhìn lén ta ký lục? Không có nhìn trộm chẳng lẽ chờ ngươi đem ta độc chết sao? Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực, đúng lý hợp tình, chút nào liền không có bị lăng nhiên chất vấn quấn bách cảm. Lăng nhiên không phục lắm, hừ, muốn chết ta độc thật đem ngươi độc chết, vậy ngươi liền không xứng khi ta sư tỷ. Là đại sư tỷ. Thẩm Kiều An sửa đúng, nàng mới không muốn cùng Thủy Thiên Thiên cùng ngồi cùng ăn. Thẩm Kiều An chỉ vào lăng nhiên trong phòng mân mê đến rực nói, liền ngươi này đó độc cũng tưởng độc chết ta. Chờ nửa đời sau đi. Sư tỷ, ngươi thật là thật quá đáng, nhìn ta ký lục đúng lý hợp tình còn nhục nhã ta. Nghe xong lăng nhiên nói, Thẩm Kiều An nổi giận, không được không được, tuy rằng tiểu tử này mới 14, nhưng nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Thẩm Kiều An lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng, đem lăng nhiên trói gô lên, sau đó trực tiếp đem hắn điếu tới rồi trên cây. Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi mau buông ta xuống. Lăng nhiên ở trên cây giãy giụa lên, chờ sư phụ ra tới, ta nhất định sẽ nói cho sư phụ. Hắn thương yêu nhất người là ta, hắn nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi. Thẩm Kiều An nhịn không được cười lạnh, tùy tay chết một cây không thô không thế cảnh. Chờ sư phụ hắn lão nhân ra tới lại thu thập ta không muộn, hiện tại khiến cho ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, xem tiểu tử ngươi về sau còn làm như vậy sao. Nói, Thẩm Kiều An cầm cành liền bắt đầu cào lăng nhiên ngứa, Lăng Nhiên chịu không nổi đến bắt đầu biên rẽ rủa biên kêu ra tới, nước mắt hoa đều thấm ra hốc mắt. Ngươi ngã phái lưu ly thời điểm, là ai thu lưu ngươi? Ngươi y kỹ thuật là ai dạy đạo ngươi? Ngươi sinh hoạt hàng ngày lại là ai chiếu cố ngươi? Là ai ở ngươi đói bụng gặp thời chờ cho ngươi đưa cơm, khắc thời điểm cho ngươi đệ nước uống, mùa đông cho ngươi đưa chăn đông, mùa hè cho ngươi đưa chiếu? Những việc này không phải chỉ có sư phụ vì ngươi đã làm, ngươi cái này bạch nhãn lang. Nói trong lòng tức giận lại hôi hổi mạo lên, Thẩm Tiêu An đem cành hướng trên mặt đất một ném, chính ngươi hảo hảo ở chỗ này nghĩ lại đi. Nói xong Thẩm Tiêu An liền xoay người rời đi, đến nhiều điếu tiểu tử này một hồi tiểu tử này mới biết được tốt xấu, đáng tiếc Lăng Nhiên da thịt non mịn đến, nàng căn bản là luyến tiếc đánh hắn, bằng không giao huấn hiệu quả càng tốt. Chương 2383 Thần Y Lìa Bỏ Phi 46. Nói xong Thẩm Tiêu An liền xoay người rời đi, đến nhiều điếu tiểu tử này một hồi tiểu tử này mới biết được tốt xấu, đáng tiếc Lăng Nhiên da thịt non mịn đến, nàng căn bản là luyến tiếc đánh hắn, bằng không giao huấn hiệu quả càng tốt. Nhìn Thẩm Tiêu An rời đi bóng dáng, Lăng Nhiên há miệng thở dốc, cuối cùng một câu cũng không có nói, cau mày lâm vào trầm tư. Thẩm Tiêu An trở lại phòng sau đầu tiên là ngủ một cái ngủ trưa. Lên sau có chút đói bụng, liền đem đi phòng bếp xào mấy cái ăn sáng, Thẩm Kiều An cơm ăn đến nhiều đồ ăn cơ hồ không như thế nào đậu. Thở dài, nàng đứng lên đi hướng treo Lăng Nhiên kia cây nơi đó, kia tiểu tử tựa hồ dễ rủa đến mệt mỏi, rũ đầu đang ở ngủ gà ngủ gật. Nghe được động tĩnh, Lăng Nhiên ngẩng đầu thấy Thẩm Kiều An đã đi tới, đem đầu một phiết, lạnh mặt không nghĩ xem nàng. Thẩm Kiều An cũng lười đến nói chuyện, tiến lên đem dây thừng cởi xuống tới. Sau đó xoay người liền đi vừa nói, trong phòng bếp có ăn, ăn xong rồi nhớ rõ thu thập sạch sẽ. Lăng Nhiên nhìn Thẩm Tiểu An rời đi bóng dáng bẹp bẹp miệng, tuy rằng còn ở nổi nóng, căn bản không muốn ăn Thẩm Tiểu An làm đồ ăn, nhưng là hắn hiện tại vừa mệt vừa đói, không có cách nào, hắn đành phải đi phòng bếp. Nhìn đến trên bàn, sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, tuy rằng đều là thức ăn chay, nhưng là Lăng Nhiên vẫn là một ngụm cấp giải quyết sạch sẽ. Ăn no sau đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, Lăng Nhiên tâm tình khá hơn nhiều, chuẩn bị trở về phòng tìm điểm dược, cấp dây thừng lặc ở trên người vệt đỏ thượng điểm dược. Hắn tiến phòng liền nhìn đến trên bàn phóng một cái tiểu bạch cái chai, Lăng Nhiên mở ra cái chai nghe phát hiện là bị thương dược. Lăng Nhiên nhịn không được cái mũi hừ hừ hai tiếng, sư tỷ đây là đánh hắn một đốn lại cho hắn viên đường sao. Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lăng Nhiên vẫn là đem Thẩm Tiểu An cho hắn đổ ở tới rồi miệng vết thương thượng. Thuốc bột cơ hồ một đụng tới miệng vết thương liền lạnh từ từ, rất là thoải mái. Lăng Nhiên kỳ thật vừa mới bị treo ở trên cây thời điểm liền khắc sâu nghĩ lại, Thẩm Tiểu An vừa mới đối hắn nói một phen lời nói. Hắn cảm thấy Thẩm Tiểu An nói được rất đối, trừ bỏ sư phụ thu lưu hắn, dạy hắn y thuật cho hắn ăn mặc ngoại. Hai vị sư tỷ tuy rằng đối hắn tương đối khắc nghiệt, nhưng là đều đối hắn phi thường hảo. Chuyện gì đều chiếu cố hắn, việc này là hắn quá cực đoan, quá bạch nhãn lang. Rồi dám do dự sau một lúc lâu, Lăng Nhiên vẫn là quyết định tự mình đi Thẩm Kiều An phòng cho nàng xin lỗi. Như vậy nghĩ, Lăng Nhiên liền đi ra cửa phòng, hướng tới Thẩm Kiều An phương hướng đi đến. Mùa hạ tương đối nóng bức, Lăng Nhiên lau một phen trên đầu hãn, nghĩ cả người đều là lặc ngân đợi lát nữa như thế nào tắm a, liền xa xa nhìn đến Thẩm Kiều An ôm thứ gì hướng sau núi đi. Sư tỷ đã trễ thế này, đến sau núi làm gì? Lăng Nhiên nghĩ hoặc, sẽ không có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi, lòng hiếu kỳ cùng nhau, hắn liền trộm theo đi lên. Thẩm Kiều An đi rồi một hồi liền đi tới sau núi sông nhỏ biên, sau đó nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, đen nhánh một mảnh kỳ thật cũng nhìn không tới cái gì, nàng đem sạch sẽ quần áo đặt ở trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu giải đai lưng. Dưới ánh trăng, Thẩm Tiểu An trắng nón làn da càng thêm như bạch ngọc quang doanh trắng nón, giấu sau thân cây Lăng Nhiên trực tiếp xem trận tròn mắt, sư tỷ là tới nơi này tắm rửa. Nàng muốn đem quần áo toàn cởi ra sao? Nghĩ đến đây Lăng Nhiên sắc mặt tức khắc liền trở nên đỏ bừng lên, nhìn đến Thẩm Tiểu An đem áo ngoài toàn bộ cởi ra, bắt đầu thoát áo trong thời điểm, Lăng Nhiên lập tức khẩn trương đến nhắm hai mắt lại. Không quá một hồi, lại mở to mắt thời điểm, hắn liền nhìn đến Thẩm Tiểu An đã xuống nước. Một bên chơi đùa thủy một bên dòng chơi ở dưới ánh trăng, kia bộ dáng so Lăng Nhiên gặp qua đẹp nhất nữ tử còn Mỹ. Chương 2384 Thần Y Lìa Bỏ Phi 47. Không quá một hồi, lại mở to mắt thời điểm, hắn liền nhìn đến Thẩm Tiểu An đã xuống nước, một bên chơi đùa thủy một bên dòng chơi ở dưới ánh trăng, kia bộ dáng so Lăng Nhiên gặp qua đẹp nhất nữ tử còn mỹ. Xoang mùi nóng lên, Lăng Nhiên nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, một tay đến huyết, tức khắc hắn liền hoảng loạn đến đêm này trà lau sạch sẽ. Ý thức chính mình rốt cuộc đang làm cái gì đáng khinh đến xong việc, Lăng Nhiên hoảng loạn đến đứng lên, vội vã hướng chính mình phòng phương hướng chạy tới. Thẩm Kiều An nghe thấy động tĩnh hướng bên này nhìn hạ, tưởng cái gì tiểu động vật phát ra động tĩnh sau liền không có quản nhiều như vậy, tiếp tục tắm rửa. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An rời giường sau liền chuẩn bị đi phòng bếp nấu chén mì ăn, sau đó bắt đầu lên núi hái thuốc luyện đan, ở phòng bếp trùng hợp đụng phải Lăng Nhiên. Lăng Nhiên lại mặt đỏ lên như là thấy quỷ đem nghiêng ngả lảo đảo đến trốn ra phòng bếp. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn hắn bóng dáng, này tiểu sư đệ là làm sao vậy, chẳng lẽ còn đang giận nàng sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền nấu mì cũng chưa nấu, liền đi theo Lăng Nhiên đi qua. Lăng Nhiên về phòng sau, liền cởi ra áo trên, tính toán cho chính mình lạc ngân thượng dược, phía trước lạc ngân còn tốt hơn dược, sau lưng đến lại phiền thoái. Hắn chính gian nan được với dược Thẩm Kiều An liền từ ngoài cửa đi đến. Ta tới giúp ngươi thượng dược đi. Nghe được thanh âm, Lăng Nhiên hoảng sợ, vội vàng cầm quần áo mặc tốt, ngươi như thế nào cũng không gõ cửa liền vào được. Thẩm Kiều An đối với hắn đầu chính là một cái bạo lận, có ngươi như vậy cùng sư tỷ nói chuyện sao? Ngươi môn cũng chưa quan, ta liền trực tiếp vào được a. Vừa nói, Thẩm Kiều An một bên cầm lấy trên bàn dược bình, liền phải đi thoát áo trên thời điểm. Lăng Nhiên né tránh, xem hắn đỏ lên mặt bộ dáng, Thẩm Kiều An buồn cười nói, ở sư tỷ trước mặt ngươi thẹn thùng cái gì a? Ở Thẩm Kiều An trong mắt, Lăng Nhiên hiện tại chính là cái hài tử, ở hài tử trước mặt nàng nơi nào cố kỵ được như vậy nhiều a? Nhưng là Thẩm Kiều An lại đã quên, cổ đại 14 tuổi tình đầu sơ khai thực bình thường, đều là 16 tuổi đính thân thành hôn đến. Cho nên 14 tuổi Lăng Nhiên cũng không nhỏ, chỉ là Thẩm Kiều An đem hắn nghĩ đến tiểu thôi. Ta nào có thẹn thùng. Lăng Nhiên vừa nghe đến Thẩm Kiều An nói như vậy, tức khắc liền từ bỏ rẽ rủa tùy ý Thẩm Kiều An đem hắn quần áo bái xuống dưới, hắn một cái nam tử hắn đại trượng phu sẽ thẹn thùng sao? Căn bản là sẽ không a. Sau đó, Thẩm Kiều An đem hắn thượng dược toàn bộ quá trình, Lăng Nhiên đều mặt đỏ lên, một lòng cũng lung tung đến nhảy lên lên. Chờ thượng xong dược sau, Thẩm Kiều An một bên giúp hắn sửa sang lại quần áo, một bên dặn dò nói, mấy ngày nay liền đừng đụng thủy, miễn cho miệng vết thương nhiễm trùng phát sưng. Giúp Lăng Nhiên sửa sang lại hảo, Thẩm Kiều An liền đứng lên, ta lên núi hái thuốc. Chờ đến Thẩm Kiều An đi ra phía sau cửa, Lăng Nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn vuốt bên hông bị hệ thành nơ con bướm đai lưng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thẩm Kiều An cư nhiên giúp hắn mặc quần áo, hệ đai lưng. Từ nhỏ đến lớn, từ hắn ký sự tới nay còn chưa từng có người cho hắn xuyên qua quần áo đâu. Tuy rằng trong lòng ấm áp, nhưng là Lăng Nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn khuất đến hoảng, sư tỷ đây là còn đương chính mình là tiểu hài từ đâu. Nghĩ đến đây Lăng Nhiên liền dầu dĩ không vui lên, nhịn không được cũng bối hái thuốc sọt trộm đi theo Thẩm Kiều An phía sau. Một đường đi theo sau núi, Lăng Nhiên cảm thấy Thẩm Kiều An phát hiện Thẩm Kiều An là cái làm việc thực nghiêm túc tinh tế thậm chí thông minh đến nữ hài tử. Hơn nữa càng xem hắn càng cảm thấy Thẩm Kiều An đẹp, bất luận là sườn mặt vẫn là chính mặt. Bất luận là cười bộ dáng vẫn là nghiêm túc bộ dáng, đều làm Lăng Nhiên cảm thấy thực mỹ. Chương 2385 thần ý rìa bỏ phi 48. Hơn nữa càng xem hắn càng cảm thấy Thẩm Kiều An đẹp, bất luận là sườn mặt vẫn là chính mặt, bất luận là cười bộ dáng vẫn là nghiêm túc bộ dáng, đều làm Lăng Nhiên cảm thấy thực mỹ. Lăng Nhiên vẫn luôn đi theo Thẩm Kiều An thượng sau núi đỉnh núi, theo bậc thang đi bước một đi lên đi, đạp xong cuối cùng một cái bậc thang khi. Lăng Nhiên nhìn đến Thẩm Kiều An ngửa đầu uống ấm nước thủy. Tựa hồ uống đến có chút cấp, ấm nước thủy có một chút theo khỏe miệng chảy tới cổ chỗ. Tầm mắt hạ di, Lăng Nhiên nhìn nàng lộ ra trắng non cổ, tích giọt nước xuyên thấu qua ánh mặt trời phát ra hoánh ánh ánh sáng, bọt nước theo mảnh khảnh cổ một đường hoạt vào cổ áo nội. Lăng Nhiên cũng không biết như thế nào, xem đến nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy Thẩm Kiều An tầm mắt rời qua tới. Hắn vội vàng hoảng sợ đến rời đi tầm mắt. Thẩm Kiều An phiết mắt Lăng Nhiên, sớm biết rằng tiểu tử ngươi đi theo ta, nói đi, đi theo ta lên núi tới làm cái gì, không phải là tưởng trộm đi theo ta đi lên, sau đó ám sát ta đi. Lăng Nhiên mặt hơi hơi hồng, không phải, ta kỳ thật đi theo ngươi đi lên, là vì cái gì? Thẩm Kiều An lại ngẩng cổ uống lên nước miếng, lăng nhiên chạy nhanh khẩn trương đến rời đi tầm mắt. Vì cùng sư tỷ xin lỗi. Lăng nhiên tức khắc liền biến thành cái dịu ngoan đến mèo con, thanh âm mại thanh mại khi đến, một chút đều không có thời kỳ vỡ giọng thô giáp. Sư tỷ, cho ngươi hạ độc sự, là ta không đúng, là ta quá bạch nhãn lang, không biết có qua có lại, trong lòng cảm ơn. Nhìn đến tiểu tử này ngoan ngoãn nhận sai, thanh âm nhuyễn manh, Thẩm Kiều An tâm một chút liền mềm, dù sao cũng là mọi người đều sùng ái tiểu sư đệ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ai khi còn nhỏ không có phạm sai lầm a. Thẩm Kiều An tắc tiếp nước hồ cái nắp, nhìn hắn nói, thánh y đi hề môn trưởng môn chi vị truyền nam bất truyền nữ, nếu không sư phụ như thế nào sẽ ở thất tuần chi năm còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, lao lực tâm tư dạy dỗ ngươi đâu. Lăng nhiên nghe được sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, sư tỷ. Việc này vì cái gì ta trước nay đều không có nghe sư phụ cùng các ngươi nói qua. Sư phụ sớm có phân phó, chuyện này làm ta tạm thời không cần cùng ngươi nói, cho rằng ngươi ở còn không có bất luận cái gì tạo nghệ phía trước liền tự cao tự đại, mất bản tâm. Thẩm Kiều An nói thở dài, hiện giờ xem ra, tiểu tử ngươi đã bắt đầu tự cho là. Lăng nhiên nghe được cái này đến túi đầu, hắn thiếu chút nữa liền độc sát sư tỷ, gây thành đại sai rồi. Thẩm Kiều An tiến lên. Vỗ vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thiê đến mở miệng nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu chuyện đã làm sai chuyện thực bình thường, không chỉ cần không phạm phải di thiên đánh sai, sai lầm còn có thể bổ cứu, biết sai có thể sửa, ngươi chính là đại sư tỷ cảm nhận trung hảo hải tử, hảo tiểu sư đệ. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, lăng nhiên nhìn nàng đến ánh mắt lập lòe cái không ngừng, Thẩm Kiều An đối với hắn cười rộ lên bộ dáng hảo mỹ. Từ lúc ấy khởi, lăng nhiên trong lòng mục tiêu trừ bỏ thánh ý y hề môn trưởng môn vị trí, còn nhiều một thứ. Nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, Thẩm Kiều An tiếp tục quá thượng hái thuốc luyện đan, nghiên cứu y thư nhật tử, sư phụ như cũ bế quan không có ra tới. Đã nhiều ngày, lăng nhiên nhưng thật ra ân cần lên, một ngày tam cơm đều là hắn làm, mỗi lần làm tốt đều sẽ trước tiên tới kêu Thẩm Kiều An, thường xuyên còn sẽ phao thượng một hồ cúc hoa trà cấp Thẩm Kiều An đưa qua đi. Sư tỷ. Sơn môn ngoại có người tìm ngươi. Hôm nay, Thẩm Kiều An vừa mới ngắt lấy thảo dược trở về, liền nghe được lăng nhiên nói. Thẩm Kiều An đem dược liệu bông, nghi hoặc hỏi, chính là tới tìm y đi. Lăng nhiên lắc đầu, không phải, một nam một nữ, nói chỉ là muốn tìm ngươi, cũng chưa nói chuyện gì, ta liền không có thả bọn họ tiến vào. Chương 2386 Thần Y Đi Bỏ Phi 49. Thẩm Kiều An đem dược liệu bông, nghi hoặc hỏi. Chính là tới tìm y đi hề. Lăng nhiên lắc đầu, không phải, một nam một nữ, nói chỉ là muốn tìm ngươi, cũng chưa nói chuyện gì, ta liền không có thả bọn họ tiến vào. Thẩm Kiều An nghe được một đốn, gật gật đầu, đúng vậy, vô luận như thế nào ngươi đều không thể mở ra sơn môn cơ quan. Nói xong, Thẩm Kiều An liền cầm cái chổi hướng sơn môn đi đến. Sư tỷ, lăng nhiên kỳ quái, sư tỷ như thế nào cái kia cái chổi liền đi. Chẳng lẽ kia hai người là tới tìm sư tỷ phiền phải đến, không được, hắn đến đi theo nhìn xem. Thẩm Kiều An cầm cái chổi đi đến sơn môn chỗ, xa xa nhân tiện thấy được cơ quan ở ngoài Vân Trạch Hạo cùng một cái xa lạ nữ tử. Tiểu Kiều, nhìn thấy Thẩm Kiều An, Vân Trạch Hạo kích động đến liền tưởng tiến lên ôm lấy Thẩm Kiều An, lại bị sơn môn cơ quan ngăn cản ở bên ngoài. Bên cạnh xa lạ nữ tử đối với Vân Trạch Hạo buông tay, lộ mang xong rồi, người cũng gặp được. Đưa tiền đi. Vân Trạch Hạo từ trong lòng ngực sờ soạn tiền đưa cho nữ tử, đem người cấp đuổi đi sau. Hắn nhìn Thẩm Kiều An trong mắt tràn đầy tơ vương. Tiểu Kiều, ta rất nhớ ngươi, ngươi tắt đi này đó cơ quan làm ta tiến vào được không? Thẩm Kiều An đạm mạc thần sắc nhìn mắt hắn phía sau, nâng nâng cằm, nhạ, ngươi nên tưởng cô nương tới. Vân Trạch Hạo một đốn, xoay người liền thấy trầm khuôn mặt Âu Dương Đêm cùng vẻ mặt sầu khổ đến Thủy Thiên Thiên đã đi tới. Âu Dương Đêm một trương khuôn mặt tuấn tú thâm trầm như nước, con người gắt gao đến nhìn chằm chằm đứng ở sơn môn phía trên Thẩm Kiều An. Nữ nhân này, chạy thoát một lần lại một lần, lần này bị hắn tóm được, hắn như thế nào đều sẽ không làm Thẩm Kiều An lại thoát được. Thắt đi cơ quan. Âu Dương Đêm hướng tới Thủy Thiên Thiên phân phó nói. Thủy Thiên Thiên thân mình một đốn, liền hướng tới tấm bia đá đi đến, vươn ra ngón tay ấn mấy cái địa phương, lại phát hiện cơ quan căn bản là không có động tĩnh. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Thủy Thiên Thiên ngẩng đầu, sư tỷ, ngươi đem sơn môn cơ quan cải biến, chẳng lẽ liền ta cũng không cho vào sao? Nhìn đến từ phía sau theo tới Lăng Nhiên, Thủy Thiên Thiên lại là vui vẻ, tiểu sư đệ, mau giúp sư tỷ cấp đóng cửa sơn môn cơ quan. Thấy Lăng Nhiên không núp đích, chỉ là nhìn về phía Thẩm Tiểu An, nàng lại nói, tiểu sư đệ, ngươi là nhất nghe, chẳng lẽ sư tỷ nói ngươi cũng không nghe sao? Lăng Nhiên vẫn là không đáp, hắn vì cái gì muốn nghe nàng lời nói à, nàng mang về tới nam nhân nhìn sư tỷ bộ dáng hung thân ác sát đến, rõ ràng chính là tới tìm sư tỷ phiền toái. Hắn mới sẽ không ngây ngốc đến đóng cửa cơ quan, làm kia nam nhân uy hiếp đến sư tỷ đâu. Nhìn đến Lăng Nhiên như cũ không phản ứng chính mình, Thủy Thiên Thiên sắc mặt tức khắc trở nên không hào lên, nàng sắc mặt ủy khuất đến nhìn Thẩm Tiểu An. Sư tỷ, cách ra đến đã nhiều ngày ta suy nghĩ rất nhiều, này hết thảy đều là ta không tốt, nếu không phải ta ngươi cùng Tam Vương gia hiện tại đã thành thân ở vương phủ nội tương thân tương ái. Ta biết này hết thảy đều là ta sai. Cho nên ta sẽ không lại buộc sư tỷ khiến cho ta vào đi thôi, ta biết sai rồi. Nói xong Thủy Thiên Thiên còn đáng thương hề hề đến xoa xoa nước mắt. Thẩm Tiêu An hừ lạnh, ngươi không bức ta, bên cạnh ngươi Âu Dương Đêm sẽ bức ta, nếu là ngươi thật sự biết sai rồi, hôm nay liền sẽ không mang theo Âu Dương Đêm thượng Lan Lăng Sơn. Nói Thẩm Tiêu An kén kén trong tay cái chổi, cơ quan ta sẽ không còn đến, liền tính các ngươi xông đi lên. Ta cũng sẽ dùng cái chổi đem các ngươi đánh tiếp. Vân Trạch Hạo nhìn Thẩm Kiều An kiên quyết đến biểu tình đau lòng không thôi, nếu là lúc trước hắn sớm một chút minh bạch chính mình nội tâm, liền sẽ không làm Thẩm Kiều An rời đi chính mình. Tiểu Kiều, ngươi cũng muốn dùng cái chổi đuổi ta rời đi sao? Đúng lúc này, sơn môn ở ngoài đột nhiên vang lên một cái quen thuộc đến thanh âm, Thẩm Kiều An sửng sốt, ngẩng đầu lẩm bẩm, cảnh lợi nhiêu, ngươi như thế nào sẽ ra tới? Chương 2387 thần ý lìa bỏ phi 50. Tiểu Kiều, ngươi cũng muốn dùng cái chổi đuổi ta rời đi sao? Đúng lúc này, sơn môn ở ngoài đột nhiên vang lên một cái quen thuộc đến thanh âm, Thẩm Kiều An sửng sốt, ngẩng đầu lẩm bẩm, cảnh lợi nhiêu, ngươi như thế nào sẽ ra tới? Vân Trạch Hạo mấy người cũng kinh ngạc đến xoay người lại, người kia là ai? Cảnh lợi nhiêu một thân áo bào trắng, tóc dùng ngọc quan thúc khởi, có vẻ tinh khí thần mười phần. Tinh xảo ngũ quan xuất trần đến khí trước, hướng tới mọi người chậm rãi đi tới, giống như trích tiên. Như thế xuất chúng đến nhân vi gì bọn họ không có ấn tượng, cũng chưa từng nghe nói qua này hảo nhân vật. Đương nhiên là vì tới tìm ngươi. Cảnh lợi nhiêu ánh mắt tiệm thầm, ngươi liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được ngươi. Thẩm xảo ai nhữ mày tới, ngươi điên rồi sao? Trường môn chi vị ngươi đều từ bỏ. Mơ mịt phái là lãnh đời đại phái. Phàm là tự mình rời núi môn đến đệ tử, đều sẽ bị môn phái xóa tên, liền tính là cảnh lợi nhiêu cái này tương lai trưởng môn nhân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta chỉ cần ngươi. Cảnh lợi nhiêu thanh âm thấp thấp đến mở miệng nói, lời ô yếm nói được chính thức, làm ở đây đến ba nam nhân, đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Thẩm Kiều An lại một chút không dao động, chỉ vào Thủy Thiên Thiên nói, ngươi từ nhỏ muốn cưới đến nữ hài liền ở kia đâu, kia đó là ta sư muội, Thủy Thiên Thiên. Kia mới là ngươi muốn. Thủy Thiên Thiên mặt đỏ lên, khẩn trương đến nhìn xem Âu Dương Đêm, thấy hắn sắc mặt cũng không cái gì biểu tình sau, trong lòng hơi có chút thất vọng, sư tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu, ta cùng vị công tử này cũng không hiểu biết. Thẩm Kiều An câu môi cười, có lẽ ngươi không nhớ rõ, khi còn nhỏ ngươi về nhà đánh đàn thời điểm, đụng tới bị thổ phỉ gây thương tích đến người một nhà, cứu bọn họ thật nhiều gia đình, cũng cứu một cái cùng ngươi cùng tuổi tiểu nam hải. Vị này Nam Hải chính là trước mắt vị công tử này, ngươi khả năng đem người quên đến không còn một mảnh, nhưng là hắn nhưng từ nhỏ đến lớn ghi nhớ chính mình muốn cưới ngươi lời hứa. Ha ha, Thẩm Kiều An nói liền nhịn không được nở nụ cười, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, đây là cười khổ vẫn là thật cảm thấy buồn cười. Tiêu Kiêu cảnh lợi nhiêu thật sâu như mày, hắn nguyên bản cho rằng Thẩm Kiều An đã đối chuyện này buông xuống, cho nên đêm đó thượng nàng mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đủ rồi. Thẩm Kiều An đánh gây hắn, không cần lại ở nơi đó hư tình giả ý. Nàng tầm mắt chuyển qua Âu Dương Đêm trên người, đêm tân hôn vứt bỏ ta đi tìm Thủy Thiên Thiên, đêm đó ta sở dĩ thoát đi vương phủ, ta là thật sự không muốn cùng Tam Vương ra cùng Thủy Thiên Thiên nhắc lên cái gì quan hệ. Âu Dương Đêm sắc mặt thâm trầm như nước, một đôi u mắt không biết giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nói nàng đem tầm mắt chuyển qua Vân Trạch Hạo trên người, sau lại ta nhận thức Vân Trạch Hạo. Vừa mới đem một lòng phó thác đi ra ngoài, liền phát hiện nguyên lai ngươi vẫn luôn ái Thủy Thiên Thiên. Không có việc gì, dù sao ta còn chưa vướng sâu trong vũng lầy, sớm chút bước ra rời đi, cũng hảo thiếu chịu chút thương. Nghe được Thẩm Kiều An như vậy nói, Vân Trạch Hạo cái mũi đau xót, quay đầu không đành lòng xem Thẩm Kiều An bị thương đến biểu tình, hắn sợ chính mình thật sự sẽ hối hận đến rơi lệ. Thẩm Kiều An cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua cảnh lợi nhiều trên người, bái ngươi sư phụ, bất quá là tưởng ở mờ mịt phái tìm cái sống yên ổn chỗ, chính là mỗi ngày ở chung xuống dưới, ta còn là nhịn không được đầu nhập vào cảm tình. Nhưng làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngươi cư nhiên từ nhỏ liền bắt đầu chờ Thủy Thiên Thiên, lúc này ta mới đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên lai ta từng nay từng yêu nam nhân trong lòng đều có Thủy Thiên Thiên. Cảnh lợi nhiêu thâm cau mày, một đôi mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, hắn hiện tại trên mặt thoạt nhìn giếng cổ không gợn sóng, kỳ thật nội tâm sông cuộn biển gầm, trái tim một xả một lôi kéo đau. Chương 2388 Thần Y Liệp Bỏ Phi 51. Cảnh lợi nhiêu thâm cau mày, một đôi mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, hắn hiện tại trên mặt thoạt nhìn giếng cổ không gợn sóng, kỳ thật nội tâm sông cuộn biển gầm, trái tim một xả một lôi kéo đau. Trước đoạn nhật tử ta còn rất đau lòng tật đầu, ở Thánh Y Liệp Môn ngây người một đoạn nhật tử, ta liền biết nghị thông suốt, ta một người tại đây lan lăng trên núi cũng có thể quá đến càng tốt, các ngươi đều là ta đã từng yêu nam nhân. Ta hiện tại chỉ nghĩ chính mình một người an ổn đến sinh hoạt, các ngươi không cần lại đến tìm ta, ta sẽ không cùng các ngươi đi được. Thẩm Kiều An nói đã từng yêu, làm ba nam nhân cảm thấy trong lòng đau xót. Thẩm Kiều An nhìn về phía Âu Dương Đêm, ngươi trở về nói cho Quý Phi nương nương, ta bị kẻ thù hại chết, Tam Vương gia tùy tiện tìm cái người chết chế tạo ta chết giả biểu hiện giả dối hẳn là thực dễ dàng đi. Ta vừa chết, Tam Vương phủ Vương Phi chi vị liền chỗ trống. Ngươi liền có thể cưới Thủy Thiên Thiên vì phi. Âu Dương Đêm buồn bực đến cổ thượng gân xanh bạo khởi, ta không đồng ý. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền như vậy muốn cho ta chết thật sao? Xem Thẩm Kiều An bộ dáng cũng không như là ở nói giỡn, Âu Dương Đêm tức khắc liền không dám nói thêm nữa. Vân Trạch Hạo ngươi hồi ngươi Vân Các đi thôi, phu nhân còn ở nhà chờ ngươi, nàng bệnh nặng mới khỏi, ngươi không phải hẳn là hảo hảo bồi ở nàng bên người sao? Huống hồ ngươi thân là Vân Các chi chủ, cưới nhiều ít nữ tử đều được, ta liền không tới trộn lẫn một chân. Nói, Thẩm Kiều An cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua cảnh lợi nhiều trên người, dừng một chút, thanh âm khàn khàn đến, ngươi ta tỉnh thầy trò lấy đoạn, lại vô liên quan, trở về hảo hảo cầu xin trưởng môn đi, ta tin tưởng nàng nhất định đang chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Các ngươi đều đi thôi. Thẩm Kiều An nói xong, xoay người liền phải rời đi. Ta không đi. Vân Trạch Hạo vững vàng mắt mở miệng nói, thanh âm kiên định, nếu là ngươi không cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta liền ăn vạ nơi này, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Cảnh lợi nhiêu ánh mắt thủy thâm trầm cũng mở miệng nói, ngươi đi phía trước, ta đã hướng trưởng môn cầu ta hai đến hôn sự, ngươi là ta vị hôn thê, ta như thế nào sẽ dễ dàng rời đi đâu. Âu Dương Đêm trầm mặc một lát, thanh âm bá đạo, ngươi vốn chính là ta thê, ta còn chưa hưu thư một phòng, ngươi nói chết giả liền chết giả. Thẩm Kiều An, ngươi không khỏi nghĩ đến quá mức dễ dàng. Thủy Thiên Thiên nghe được ba nam nhân lời nói, sắc mặt trắng bệch, không biết vì sao nghe được ba cái đã từng nhận định chính mình nam nhân, hiện giờ trong mắt đều chỉ có Thẩm Kiều An một người, nàng cảm thấy trong lòng phi thường đến khó chịu. Thẩm Kiều An thân thể dừng một chút, cũng không có xoay người, thanh âm lương bạc đắc đạo, tùy tiện các ngươi, sơn môn vô luận như thế nào ta đều sẽ không cho các ngươi mở ra. Nói xong, Thẩm Kiều An liền không hề quản cái khác, đi nhanh rời đi. Sư tỷ, Lăng Nhiên thấy Thẩm Kiều An trạng thái không đúng, vội vàng bước nhanh theo đi lên. Sơn môn ngoại ba nam nhân hơn nữa Thủy Thiên Thiên, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Thủy Thiên Thiên nhịn không được mở miệng nói, vương gia, ngươi thích thượng sư tỷ sao? Như thế bắt quái vấn đề Vân Trạch Hạo cùng cảnh lợi nhiều tức khắc liền đem lực chú ý rời đi lại đây, tò mò Âu Dương Đêm sẽ nói như thế nào. Âu Dương Đêm trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Thủy Thiên Thiên cũng không có chính diện trả lời, ung tùm, ngươi đi trước thành trấn tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Vương gia Thủy Thiên Thiên trong mắt tràn đầy bị thương, ngươi thật sự thích Thẩm Kiều An có phải hay không, cho nên ngươi mới cứ như vậy gấp đến độ muốn đem nàng mang về. Âu Dương Đêm tức khắc liền trầm mắt, lạnh giọng nghiêm khắc nói, Thủy Thiên Thiên, ngươi hiện tại liền ta nói đều không nghe xong sao. Chương 2389 Thần Y Liệp Bỏ Phi 52. Âu Dương Đêm tức khắc liền trầm mắt, lạnh giọng nghiêm khắc nói, Thủy Thiên Thiên, ngươi hiện tại liền ta nói đều không nghe xong sao. Thủy Thiên Thiên bị Âu Dương Đêm giống đến sừng sốt, nàng hai mắt hàm chứa nước mắt, ủy khuất đi giao đến nhìn Âu Dương Đêm. Âu Dương Đêm có ngươi như vậy khi dễ nữ nhân sao? Vân Trạch Hạo ở một bên nhìn không được, rốt cuộc Thủy Thiên Thiên là hắn biểu muội, hắn lạnh giọng chào phúng nói. Âu Dương Đêm quay đầu nhìn về phía Vân Trạch Hạo, ta chỉ là lo lắng nàng ở chỗ này ăn không hết khổ, rốt cuộc ta khả năng muốn ở chỗ này thủ tốt nhất mấy ngày. Ngươi kích động như vậy làm gì? Nói Âu Dương Đêm híp híp mắt, vẫn là nói, ngươi đến nay còn đối Thủy Thiên Thiên nhớ mãi không quên, tưởng được đến Thẩm Tiểu An lại tưởng được đến Thủy Thiên Thiên. Âu Dương Đêm, ngươi nói cái gì nữa, ngươi cho rằng ta là người sao? Cưới Kiều Kiều còn muốn đi ung tùm, đều là bởi vì ngươi, mới bước đi rồi Kiều Kiều, làm cho các nàng hai cái đều không hạnh phúc. Nói được ngươi giống như không sai dường như, chẳng lẽ ngươi không có thương tổn nàng? Âu Dương Đêm nheo lại đôi mắt, ở Vân Các, chẳng lẽ không phải ngươi bước đi nàng? Hai người càng nói càng kích động, liền muốn đánh lên tới, Thủy Thiên Thiên ở một bên xem đến nôn nóng không thôi, các ngươi hai cái đừng kích động, vì cái gì muốn động thủ a? Cảnh Lợi Nhiêu ở một bên nhìn sẽ hai cái nam nhân cãi nhau, cảm thấy rất là không thú vị, liền tại chỗ ngồi ở trên mặt đất, thần sắc đạm nhiên đến nhìn Thánh Ý Y Môn bảng hiệu. Hắn không tin, Thẩm Kiều An nhanh như vậy liền đem cho hắn đã quên, hắn cũng không tin Thẩm Kiều An sẽ vẫn luôn đối hắn thờ ơ. Dù sao lần này ra Tiêu Gia Môn, hắn từ bỏ trưởng môn chi vị, từ bỏ Nhàn Vân Giá Hạc An Bình đến Nhật Tử, ra tới chính là vì tìm Thẩm Kiều An. Hắn có rất nhiều thời gian làm Thẩm Kiều An chậm rãi buông khúc mắc. Thẩm Kiều An trở về phòng, bưng một bầu rượu, liền ở trong phòng một mình uống lên. Lăng Nhiên lo lắng đến theo đi vào, sư tỷ, tâm tình lại không hảo ngươi cũng không thể chính mình uống rượu giải sầu a. Thẩm Kiều An xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi đi ra ngoài, ta một người uống rượu liền có thể. Lăng Nhiên lo lắng nàng hiểu ý khí nắm quyền làm ra chút cái gì việc ngốc tới, liền không nghe nàng mà là tự cố đến ngồi xuống. Sư tỷ, sơn môn ngoại kia ba nam nhân đều là vì ngươi tới sao? Không nghe được Thẩm Kiều An nói chuyện, Lăng Nhiên liền biết việc này nàng cam chịu, bẹp bẹp miệng, trong lòng có chút ghen tuông, sư tỷ đào hoa thật là hảo sao. Gặp được đến nam nhân đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc nam tử, nhìn thấu, xem cử chỉ liền biết không phải người bình thường. Chính là chính mình cũng không kém a, hắn chỉ cần đem y thuật học giỏi, vượt qua sư tỷ, hắn về sau cũng là thánh y y môn trưởng môn nhân, tên này đầu chính là văng dội. Sư tỷ bị cái khác nam nhân thương tổn, không bằng làm hắn cưới sư tỷ đi, như vậy sư tỷ cả đời đều sẽ không lại bị nam nhân gây thương tích. Nghĩ đến đây, Lăng Nhiên ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn đến mở miệng nói, sư tỷ, làm ta cưới ngươi làm vợ đi. Thẩm Sảo A thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra tới, kinh ngạc nói, ngươi cưới ta. Lăng Nhiên gật đầu, ân, ngươi trở thành thê tử của ta, những người khác liền sẽ không lại quấn lấy ngươi. Ngươi cũng sẽ không bị nam nhân khác bị thương tâm. Ngươi mới bao lớn a, liền nghĩ cưới vợ. Thẩm Kiều An buồn cười đến cười ra tiếng tới, một bên uống rượu liền nói, còn tuổi nhỏ biết cái gì kêu cưới vợ sao. Lăng Nhiên đầy mặt tức khắc liền mang theo nghiêm túc cảm, sư tỷ, ta đã 14 tuổi, 14 tuổi đúng là đính hôn tuổi tác, ta trước cùng sư tỷ đính thân, chờ ta cập quan, đầy 16 tự nhiên liền có thể cùng ngươi thành thân. Chương 2390 Thần Y Lìa Bỏ Phi 53. Lăng Nhiên đầy mặt tức khắc liền mang theo nghiêm túc cảm, sư tỷ, ta đã 14 tuổi, 14 tuổi đúng là đính hôn tuổi tác, ta trước cùng sư tỷ đính thân, chờ ta cập quan, đầy 16 tự nhiên liền có thể cùng ngươi thành thân. Thẩm Kiều An một đốn, đúng vậy, Lăng Nhiên đều đã 14 tuổi, là đính hôn tuổi tác, nơi này 16 tuổi liền có thể thành thân a, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên. Thẩm Kiều An giam cười hai tiếng, uống lên khẩu rượu che giấu chính mình xấu hổ, ta không có hứng thú tỷ đệ luyến, cưới ta chuyện này không cần nhắc lại. Chính là sư tỷ. Lăng Nhiên muốn khuyên nàng, Thẩm Kiều An lại trước tiên mở miệng nói, liền tính không có nam nhân, ta chính mình cũng có thể sống được thực hảo. Thẩm Kiều An hơi say mặt tiếp tục nói, ai nói nữ nhân nhất định phải dựa nam nhân, cả đời mới có thể hạnh phúc. Ta liền chính mình một người ở tại này thánh y gì môn chẳng lẽ liền sẽ không hạnh phúc vui sướng sao? Lăng Nhiên trầm mặc nửa ngày không nói chuyện, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, cầm trên bàn đến chén rượu liền cho chính mình rót hai ly rượu. Chờ hai người hải uống xong rồi hai ly rượu sau, Thẩm Kiều An liền ôm bầu rượu đứng lên tới, ta đi rượu kho lại dọn chút rượu tới. Nói liền lung lay ra phòng, cửa phòng lộ cũng không tốt, Thẩm Thiều An dẫm lên đá liền phải té ngã, bên cạnh người vươn một bàn tay tới cầm nàng cánh tay. Nung liệt đến nam tính hơi thở ập vào trước mặt, này hương vị lại quen thuộc lại xa lạ, Thẩm Thiều An ngẩng đầu, liền gặp được Âu Dương Đêm vẻ mặt phức tạp mặt. Buông ra. Thẩm Thiều An trầm khuôn mặt ném ra Âu Dương Đêm tay, lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào vào ta Thánh Y Liễu môn? Thực buồn bực sao? Lại buồn bực ngươi cũng đuổi không đi ta. Âu Dương Đêm chắp tay sau lưng cực kỳ tự phụ đến mở miệng nói. Âu Dương Đêm nói liền chuyển qua thân đi, nhìn bên cạnh nói, không chỉ có là ta, ngay cả bọn họ cũng cùng nhau vào được. Thẩm Kiều An theo hắn tầm mắt vọng quá khứ, liền thấy cảnh lợi nhiều, Vân Trạch Hạo còn có Thủy Thiên Thiên đều từ sơn môn vào được, giờ phút này chính hướng bọn họ bên này đi tới. Tiểu Kiều, nhìn thấy Thẩm Kiều An, Vân Trạch Hạo hưng phấn đến chiều nàng phất tay nói. Cảnh lợi nhiều gợn sóng bất kinh, hơi hơi tỏa sáng đôi mắt lại cũng có thể nhìn ra hắn cao hứng. Thẩm Kiều An nhịn không được nhíu mày, các ngươi là như thế nào tiến vào? Là vi sư thả bọn họ tiến vào đến. Sống hoa đà trọng hoàng đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Tiểu An trước mặt, hắn vuốt chính mình tuyết trắng cập ngực tròm dâu ha ha cười nói. Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn thả bọn họ tiến vào? Thẩm Tiểu An lên án đến nhìn trọng hoàng, vạn nhất bọn họ tới chúng ta Thánh Y Y Hải Môn có ý đồ gì làm sao bây giờ? Chỉ cần che khẩn bí tịch, bọn họ có thể có ý đồ gì? Nói nữa, bọn họ đáp ứng rồi vào sơn môn tới giúp lao gia tử ta làm việc, ta mới thả bọn họ tiến vào. Nói trọng hoàn cười rộ lên, có bọn họ ba cái hỗ trợ, vi sư luyện đan sẽ không sợ không có giúp đỡ, dưới chân núi nhu cầu cấp bách đan dược, lần này chúng ta chính là có thể tránh thật lớn một bút ta. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái yêu tiền sư phụ a. Sư phụ, ngài bế quan ra tới. Lăng Nhiên ở trong phòng đợi nửa ngày, cũng không thấy Thẩm Kiều An trở về, liền đành phải ra tới nhìn xem. Vừa ra tới liền gặp được nhiều người như vậy tụ tập ở bên ngoài, các ngươi như thế nào đều vào được. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ đến thở dài, sư phụ thả bọn họ tiến vào làm cu ly đến. Nói Thẩm Kiều An xoay người hướng phòng đi đến, tùy tiện các ngươi như thế nào đi, ta phải về phòng ngủ, thiên đại sự đều đừng tới đánh thức ta. Chương 2391 Thần Y Ghi Bỏ Phi 54. Nói Thẩm Kiều An xoay người hướng phòng đi đến, tùy tiện các ngươi như thế nào đi. Ta phải về phòng ngủ, thiên đại sự đều không cần đánh thức ta. Thẩm Kiều An xoay người, lạch cạch một tiếng liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Trọng Hoàn không thể hiểu được mà nhìn Thẩm Kiều An đóng lại cửa phòng, ta này hảo đồ nhi đây là làm sao vậy? Là ai đắc tội nàng sao? Lăng Nhiên rất là bất đắc dĩ đến nhìn Trọng Hoàn liếc mắt một cái, sư phụ, chính là ngài lao nhân ra đắc tội sư tỷ. Thế giới thật vất vả mới sửa lại sơn môn cơ quan, chính là vì... Ngăn cản này ba cái phụ lòng hán lên núi. Ngươi tìm không ra quan vãn không xuất quan, cố tình lúc này xuất quan, còn đem tam môn cơ quan cấp đóng lại, ngài nói sư tỷ, có thể không tức giận sao? Tiểu tử ngươi, biết cái gì á? Trọng Hoàn bắt tự mi một phiết, cả trai lẫn gái tình tình ái ái, chính là cho nhau gút mắt đi, cho nhau gút mắt tới. Thuận buồm xuôi gió cảm tình, kia còn có thể kêu cảm tình sao? Trọng Hoàn nói xong, Lăng Nhiên lại nhịn không được bẹp bẹp miệng. Lại nói ta là tiểu hài tử, ta rõ ràng đã là đại nhân. Trọng Hoàn lại không có quản hắn, xoay người đối với bên cạnh Thủy Thiên Thiên nói, ngươi mang theo này vài người đi dược phòng làm việc đi. Thủy Thiên Thiên mặt lộ vẻ ra vẻ khó xử, sư phụ, bọn họ bên trong có vương gia, có các chủ, còn có người thân phận thần bí, ngươi thật xác định muốn bọn họ đi dược phòng hỗ trợ sao? Làm sao vậy sao? Bọn họ liền không thể đi dược phòng hỗ trợ sao? Không thể nói liền toàn bộ cho ta xuống núi. Trọng Hoàn nói, tầm mắt chuyển qua bên cạnh ba nam nhân trên người. Tiếp tục hỏi, các ngươi không nghĩ đi làm việc sao? Ba nam nhân lập tức gật đầu như lào tỏi, sôi nổi phụ hòa nói, nguyện ý nguyện ý. Hảo, Thủy Thiên Thiên ngươi mang theo bọn họ đi dược phòng làm việc đi. Trọng Hoàn vừa lòng đến gật gật đầu nói. Cứ như vậy Thủy Thiên Thiên trong lòng rất là không vui đến đem ba nam nhân mang đi dược phòng, tẩy thảo dược, phơi thảo dược. Mân mê thảo dược. Thậm chí luyện đan sở yêu cầu xài đều yêu cầu bọn họ lên núi chém, chém trở về lại phách. Ba nam nhân nơi nào đã làm này đó sống, vội đến đầu óc choáng váng căn bản không biết ai là ai. Thẩm Kiều An ngủ đến buổi tối, lên đi phòng bếp nấu mặt ăn, Sau đó trộm lưu đi dược phòng liền nhìn đến ba nam nhân chịu thương chịu khó đến làm sống. Vân Trạch Hạo mặt xám mày cho, Âu Dương đêm mang theo cái che hôi mũ rơm, cảnh lợi nhiêu còn hảo chút, trên quần áo có chút cho bụi lại một chút không ảnh hưởng hắn xuất trần đến khí chất. Thẩm Kiều An nhịn không được cười trống lên, xem ra sư phụ thả bọn họ tiến vào cũng không được đầy đủ là không có chỗ tốt sao, ít nhất nhìn này ba cái sống trong nhung lụa đại thiếu gia làm việc, nàng trong lòng giải hận a. Nhìn sau khi, Thẩm Kiều An cảm thấy trong lòng sảng khoái, cũng cảm thấy không thú vị sau liền trở về phòng. Bởi vì mới tỉnh ngủ, Thẩm Kiều An trong lòng một chút đều không có buồn ngủ, ngược lại tinh thần thực, nàng đem kệ sách thượng hồi lâu cũng không lật qua giang hồ tin đồn thú vị, giang hồ câu chuyện tình yêu đem ra. Nương Vân Trạch Hạo kia viên đêm đèn sáng xem khởi thư tới. Phúc, ha ha ha. Nhìn đến buồn cười đến địa phương, Thẩm Kiều An nhịn không được vỗ đùi cười rộ lên. Dù sao trong phòng chỉ có nàng một người, như thế nào thoải mái như thế nào tới, như thế nào không bận tâm hình tượng như thế nào tới. Ngươi ngày thường cười đều đây là như vậy sao? Cho nên đột ngột thanh lãnh giọng nam đột nhiên ở trong phòng vang lên khi, Thẩm Kiều An đến tiếng cười đột nhiên im bặt, thân thể cũng toàn bộ cương ở nơi đó. Nàng quay đầu, liền thấy cảnh lợi nhiêu rõ ràng mỏng lạnh lại mang theo nhợt nhạt ý cười mặt. Thẩm Kiều An nhíu mày tới, ngươi không phải ở dược phòng làm việc sao? Như thế nào chạy đến ta trong phòng tới? Chương 2392 Thần Y Dì Bỏ Phi 55. Thánh Y Dì tiền bối nói ai trước đem sống làm xong rồi ai liền có thể trước nghỉ ngơi. Cảnh lợi nhiêu hơi hơi ngước mắt nhìn Thẩm Kiều An, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Thẩm Kiều An nhướng mày, cho nên hắn là trước hết một cái làm xong sống được, mặt khác hai cái còn không có làm xong. Thủy Thiên Thiên không có cho các ngươi an bài phòng sao. Ta chỉ nghĩ trụ phòng của ngươi. Cảnh lợi nhiêu ánh mắt thâm trầm như nước, nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng câu môi cười rộ lên. Thẩm Kiều An thật muốn tạt bao, cảnh lợi nhiêu vốn dĩ liền lớn lên đẹp, không cười thời điểm tự nhiên có loại người sống chớ tiến cảm giác các bách, này cười càng tựa hạ phàm tiên nhân, mê đến người thất điên bắt đảo. An bài nói liền mau hồi chính mình phòng đi, ta mới không nghĩ bị người khác hiểu lầm đâu. Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực, một bộ không có cửa đâu bộ dáng. Cảnh lợi nhiêu không vội phản cười. Hắn cảm thấy Thẩm Kiều An dáng vẻ này cực kỳ đến đáng yêu. Hắn tiến lên giữ chặt Thẩm Kiều An thủ đoạn, một tay đem người cấp mang vào trong lòng ngực. Cảnh lợi vòng, ngươi làm gì, buông ta ra, ta cũng không phải là ngươi khi còn nhỏ ân nhân cứu mạng, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An mãnh liệt dãy rủa. Kia đều là khi còn nhỏ sự tình, sau khi lớn lên ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nàng. Cảnh lợi nhiêu cao mày một bên gắt gao ôm Thẩm Kiều An một bên giải thích nói. Thẩm Kiều An hiện tại đang ở nổi nóng, nơi nào ta sẽ nghe hắn giải thích, ta không nghe ta không nghe. Nàng dãy rủa đến lợi hại, cảnh lợi nhiêu vô pháp đành phải phủng Thẩm Kiều An mặt, túi đầu phong bế nàng ngôi. Kịch liệt đến hôn hơn nữa thiếu oxy đại não, làm Thẩm Kiều An không nhiều sẽ liền thân thể bùn rùn lên, nguyên bản đẩy cảnh lợi nhiêu ngược tay, biến thành gắt gao bắt lấy hắn và táo mới không đến nỗi ngã xuống. Một hồi lâu sau, cảnh lợi nhiêu hôn xong, rốt cuộc bỏ được buông ra nàng, nhìn Thẩm Kiều An hơn hồng mặt, cảnh lợi nhiêu thấp giọng mở miệng nói, nếu là ta tưởng cưới nàng làm vợ, vì sao ta sẽ vẫn luôn đại ở mờ mịt phái mà không đi tìm nàng đâu. Kia đều là khi còn nhỏ lầm đem báo ân tâm coi như cảm tình đến sự thôi. Xem Thẩm Kiều An không phản ứng, hắn tiếp tục nói, nhìn thấy ngươi sau, lòng ta liền đối với ngươi sinh ra khác cảm tình, ta vẫn luôn tưởng bởi vì ngọc bội. Đến nhưng là ngươi đi rồi, ta mới phát hiện ta vẫn luôn lấy ngọc bội đến lấy cớ tới cùng ngươi song tu, kỳ thật chính là muốn che giấu chính mình kia viên đối với ngươi có xấu xa ý tưởng tâm. Cảnh lợi nhiêu thở dài, Kiều Kiều, ta ái người là ngươi, cho tới nay đều là ngươi, chỉ có ngươi một người thôi. Thẩm Kiều An nghe xong, ánh mắt chớp động hạ, phiết qua đi mặt không muốn xem hắn. Ngươi còn nhớ rõ đêm đó ngươi đi tìm Trần Tịnh uống rượu, uống đến say như chết trở về đến đêm đó sao? Thẩm Kiều An không để ý tới hắn, cảnh lợi vòng đành phải tiếp tục nói, đêm đó ngươi trở về, trực tiếp liền tới ta trong phòng, ôm ta nói không nghĩ rời đi ta. Không có khả năng đi. Thẩm Kiều An kinh ngạc đến quay đầu xem qua đi, nàng như thế nào sẽ nói loại này lời nói a? Cảnh lợi nhiêu thấy Thẩm Kiều An rốt cuộc có phản ứng, trong lòng cao hứng, trên mặt lại là không hiển lộ nửa phần, tiếp tục nói, là thật sự a, ngươi còn cùng ta tố khổ, nói ngươi yêu ta. Không nghĩ rời đi ta, đời này đều không nghĩ rời đi ta, còn làm ta không chuẩn thích này nàng nữ nhân, đặc biệt là ngươi sư muội. Khi đó ta nghe xong thật cao hứng, ngươi rốt cuộc có thể buông tỉ khúc mắc cùng ta ở bên nhau, cho nên ngày thứ hai ta mới vội vội vàng vàng đến chạy tới trưởng môn kia hắn vì ta hai tổ chức hôn lễ, đáng tiếc ta cầu hôn lễ trở về, ngươi lại rời đi. Chỉ chưa một phong thơ, một con sáu màu gà cấp, tới tay đến tức phụ đều chạy, ta như thế nào có thể như vậy từ bỏ đâu. Trước kia tiến mở mịt phái người nhà là tưởng ta tránh né gia tộc nội loạn nổi bật, hiện giờ gia tộc không ở, ngươi lại không ở mở mịt môn phái nội, ta đương này trưởng môn còn có tác dụng gì. Chương 2393 thần ý gì bỏ phi 56. Chỉ chưa một phong thơ, một con sáu màu gà cấp, tới tay đến tức phụ đều chạy, ta như thế nào có thể như vậy từ bỏ đâu. Trước kia tiến mở mịt phái người nhà là tưởng ta tránh né gia tộc nội loạn nổi bật, hiện giờ gia tộc không ở. Ngươi lại không ở mờ mịt môn phái nội, ta đương này trưởng môn còn có tác dụng gì. Tiêu kiêu, liền tính ngươi cuối cùng không cần ta, ta sợ làm được này hết thể ta đều bất hối. Cuối cùng một chữ không nhẹ không nặng đến rừng ở Thẩm Kiều An trong lòng, cả kinh nàng nhịn không được run rẩy bắt lấy đối phương và táo ngón tay. Loại chuyện này làm liền làm, nói ra làm gì nha, làm nàng cảm động sao vẫn là làm nàng tha thứ hắn a. Ngươi cho rằng nói mấy câu liền có thể đạt được nàng đến tha thứ sao, thật là tưởng quá dễ dàng, không có cửa đâu. Cảnh Lợi nhiều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Tiểu An, chờ mong nàng trả lời. Thẩm Tiểu An đôi tay ôm ngực, bẹp bẹp miệng, muốn ta tha thứ ngươi sao? Cảnh Lợi nhiều gật đầu. Vậy ngươi buông ta ra. Thẩm Tiểu An phi thường bình tĩnh đến nói. Cảnh Lợi nhiều vội vàng nghe lời đến đem Thẩm Tiểu An cấp buông ra, sau đó một đôi đẹp đến con ngươi không chớp mắt đến nhìn nàng. Thẩm Kiều An chỉ vào môn, hiện tại lập tức, đi đến ngoài cửa. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Cảnh Lợi Nhiêu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới ngoài cửa, luyến ái chung nam nhân đặc biệt là cầu tha thứ nam nhân, chỉ số thông minh đều là phụ. Đóng cửa lại. Nghe được Thẩm Kiều An nói lạc hậu, Cảnh Lợi Nhiêu ngoan ngoan đóng cửa lại, sau đó liền nghe được phòng môn lạc khóa thanh âm, tiếp theo đó là cửa sổ khóa lại đến thanh âm. Một đời thông minh Cảnh Lợi Nhiêu cảnh sư huynh dựa thực lực xuẩn một phen, hắn khỏe miệng nhịn không được run rẩy lên, hắn có phải hay không muốn rất phấn. Thẩm Kiều An ở trong phòng đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại tiếp tục xem khởi thư tới, nhìn sẽ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An cho rằng Cảnh Lợi Nhiêu ở bên ngoài dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không để ý đến, chính là nàng không để ý tới bên ngoài tiếng đập cửa gõ đến lại mau lại mãnh. Nàng đành phải ra tiếng nói, ai à. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngươi không ngủ liền vây quanh sơn chạy 10 vòng. Ngoài cửa tiếng đập cửa đốn hạ, lại dồn dập đến gõ lên. Thẩm Kiều An thật là phiền, này người nào à, buồn không nói lời nào chính là muốn gõ cửa, ngươi lại gõ cửa ta liền hô to co ăn trộm, đến lúc đó thánh ý y hải môn người liền đều sẽ vây lại đây bắt ngươi. Như vậy một uy hiếp, ngoài cửa tiếng đập cửa tức khắc liền dừng lại, Thẩm Kiều An nhân cơ hội hỏi. Ngươi là ai, lại không nói lời nào, ta là thật sẽ không để ý tới ngươi. Là ta. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền nhớ tới một cái trầm thấp hùng hậu thanh âm, hung hung đến, Thẩm Kiều An tức khắc liền đoán được hắn là ai. Ta là ai a? Ta như thế nào không biết. Thẩm Kiều An biết rõ câu hỏi, Âu Dương đêm chính là quá tự phụ, nếu hắn chính là muốn ngốc tại Lan Lang Sơn, vậy làm hắn ngốc đi, nhưng là nơi này cũng không phải là vương gia phủ, không phải kinh thành. Nhưng không có người nghe lời hắn, đối hắn duy mệnh là tử. Thẩm Kiều An nghe được ngoài cửa truyền đến thô nặng tiếng hít thở, đại khái là bị tức giận đến thâm hơi thở đâu, Thẩm Kiều An nhịn không được che miệng cười trộm. Âu Dương đêm. Không nhiều một hồi, Âu Dương đêm liền mở miệng nói. Nga, nguyên lai là Tam Vương gia A, ngươi không phải lưu tại dược phòng làm việc sao? Làm xong rồi. Thẩm Kiều An phiên thư không chút để ý phải hỏi nói. Là... Nếu không phải Cảnh Lợi Nhiêu kia tiểu tử mưu lợi, ta đã sớm trước lại đây. Âu Dương đêm trầm giọng mở miệng nói, hiển nhiên không phục lắm. Thẩm Kiều An nhịn không được che miệng cười trộm, rõ ràng là ngươi so Cảnh Lợi Nhiêu buồn, còn nói người khác mưu lợi. Chương 2394 thần ý gì bỏ phi 57. Thẩm Kiều An nhịn không được che miệng cười trộm, rõ ràng là ngươi so Cảnh Lợi Nhiêu buồn, còn nói người khác mưu lợi. Kia Tam Vương gia, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vẫn là kia sự kiện, ngươi là Tam Vương Phi, bổn vương tự nhiên là tới tìm ngươi trở về đến. Âu Dương đêm thanh âm tận lực thả chậm, không cho Thẩm Kiều An cảm thấy hắn là đang ép nàng. Thẩm Kiều An vẫn là lắc đầu, Vương gia, ta nói rồi, Vương Phi đã chết, ở tân hôn đêm cùng ngày liền đã chết, hiện tại chỉ có thần y Thẩm Tiểu An. Nói xong, Thẩm Tiểu An lạnh mặt tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất tự hào, thánh y hải môn thần y cùng y tiền đều thích ngươi, cho nên liền tính không có quý phi nương nương trở ngại ngươi cũng tưởng đều được đến. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ái Thủy Thiên Thiên. Vậy xin lỗi, ngươi vẫn là ôm Thủy Thiên Thiên quá nửa đời sau đi. Ngoài cửa Âu Dương đêm trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi có lẽ không tin, kỳ thật ngươi rời đi vương phủ sau, lòng ta nghĩ người liền đều là ngươi. Thẩm Kiều An nghe được buồn cười ra tiếng, Âu Dương đêm, ngươi biết không, đây là ta đời này nghe qua tốt nhất cười đến chê cười. Vì lừa gạt ta trở về, ngươi liền loại này lời nói dối đều nói được. Ngươi sẽ không sợ Thủy Thiên Thiên nghe được, nàng sẽ sinh khí. Ta nói đều là lời nói thật đều không phải là vì lừa gạt ngươi mới nói như vậy. Âu Dương đêm thanh âm bình tĩnh đắc đạo, ngươi rời đi sau, ta cùng Thủy Thiên Thiên sớm chiều ở chung, ta mới phát hiện, lòng ta tưởng người không phải nàng, ta thật sự ái người cũng không phải nàng. Ta ái người, kỳ thật là ta vẫn luôn ghét bỏ, vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn muốn phủi sạch quan hệ người. Âu Dương đêm nói, sắc mặt lộ ra hối hận cùng tự trách tới. Ta biết ngươi là sẽ không dễ dàng tha thứ ta, nhưng là ta nguyện ý dùng cả đời tới cầu lấy ngươi tha thứ, ta tin tưởng ngươi sẽ nhìn đến ta quyết tâm. Nói xong Âu Dương đêm tiếp tục nói, Thủy Thiên Thiên bên kia ta sẽ nói rõ ràng, cùng nàng phân rõ giới hạn. Âu Dương đêm nói xong, cũng không đợi Thẩm Kiều An đáp lời liền rời đi. Một bên vẫn luôn tránh ở chỗ tối nghe lén Thủy Thiên Thiên nhịn không được bưng kín miệng, thấp thấp đến nước nở lên, nguyên bản thương tâm đến con ngươi chậm rãi trở nên ngoan độc lên. Sư tỷ, ta sẽ không làm ngươi được đến Tam Vương gia sở hữu ái, chỉ có ta mới cùng Tam Vương gia là một đôi. Trong phòng, Thẩm Kiều An nghe xong Âu Dương đêm nói nhịn không được bưng kín trái tim, hít một hơi thật sâu, trong lòng nhịn không được chửi thầm, phân rõ giới hạn phân rõ NMA, quan ta về sự. Thẩm Kiều An nói tiếp tục phiên thư tới, chính là không phiên bao lâu, liền lại bị tiếng đập cửa đánh gãy. Âu Dương đêm, ta nói ngươi ngủ không được liền đi chạy sơn, làm gì tổng tới quấy rầy ta a? Ngoài cửa người sửng sốt, Tiểu Kiều, Âu Dương đêm bọn họ đã trước tiên tới đi tìm người sao? Bọn họ có hay không đối với ngươi làm cái gì a? Vân Trạch Hạ hủy khuất ba đến mở miệng nói, hắn đối với dược liệu căn bản là rốt đặc cắn mai, mười mấy loại dược liệu căn bản là lớn lên giống nhau như lúc, phân chia không khai, làm được sống tự nhiên đó là chấm nhất, hắn cũng chính là cuối cùng một cái tới tìm Thẩm Kiều An. Bọn họ có thể đối ta làm cái gì à, loại sự tình này liền không cần ngươi nhọc lòng, trở về ngủ đi. Thẩm Kiều An uống ngụm trà, đêm dài từ từ thật là đêm càng sâu nàng càng ngủ không được. Tiểu Kiều, ngươi có thể đem cửa mở ra sao? Ngoài cửa Vân Trạch Hạo căn bản là luyến tiếc đi. Mở cửa làm gì? Vân Trạch Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là từ ngươi, muốn thân thân ngươi, ôm ngươi một cái. Chương 2395 Thần Y Lìa Bỏ Phi 58. Vân Trạch Hạo ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là từ ngươi, muốn thân thân ngươi, ôm ngươi một cái. Thẩm Kiều An nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, Lan. Tiểu Kiều, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngoài cửa Vân Trạch Hạo đều sắp khóc, ta cùng biểu muội từ nhỏ liền nhận thức, tuy rằng nàng khi còn nhỏ liền lên núi học nghệ. Một năm cũng thấy không được vài lần. Nhưng là biểu muội là ta thấy đến số lần nhiều nhất nữ tử, niên thiếu tình đầu sơ khai, cũng không nhận thức như vậy nhiều người, liền cho rằng đó là tình yêu. Gặp được ngươi sau, ta mới phát hiện ngươi so biểu muội càng hấp dẫn ta, càng làm cho lòng ta động, người ta thích là ngươi à, Kiều Kiều. Thẩm Kiều An hừ lạnh, tái ngộ đến cái so với ta càng có đặc sắc nữ tử, ngươi chỉ sợ lại sẽ thích thượng nhân gia. Ngươi này không cứ gọi thâm tình, ngươi cái này kêu lạm tình. Thấy một cái ái một cái. Ta Vân Trạch Hạo bị nói nghẹn lại, Thẩm Kiều An nói rất có đạo lý à, hắn thế nhưng vô lực phản bác. Chính là, Kiều Kiều, từ thích thượng ngươi về sau, ta đối này nàng nữ hài tử liền đều không có hứng thú, liền tính là tới gần các nàng, có một chút thân thể tiếp xúc ta đều tay không được. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, liền ngươi loại này hống tiểu nữ thanh nói ai sẽ tin tưởng à. Ngươi vẫn là đi hống Thủy Thiên Thiên đi, ta sẽ không tin tưởng đến. Hảo hảo, ta muốn đi ngủ, ngươi đi mau, bằng không ta thật sự muốn sinh khí. Cảm giác được chính mình trong lòng có dao động, Thẩm Kiều An vội vàng đánh gậy hắn đến nói nói. Nga, ngươi kia Kiều Kiều, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền đi trước, ta sẽ tưởng ngươi. Nói xong Vân Trạch Hạo có chút không tình nguyện đến rời đi. Thẩm Kiều An nghe được ngoài cửa không có thanh âm sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi rồi, hẳn là không có người lại đến quấy rầy nàng đi, nàng rốt cuộc có thể an tâm đến đọc sách. Vân Trạch Hạo tâm tình hạ xuống đến rời đi Thẩm Kiều An nhà ở về phòng của mình trên đường, nhìn đến trong hoa viên gian ghế đá ngồi vài người. Đi vào, Vân Trạch Hạo liền thấy Thánh Y Y Trọng Hoàn, Tam Vương gia Âu Dương Đêm, còn có Cảnh Lợi Nhiêu, cùng với tiểu sư đệ Lăng Nhiên đều ngồi vây quanh ở bàn đá bên. Hắn có chút kinh ngạc, vài vị đã trễ thế này đều ngồi ở chỗ này làm gì. Mấy nam nhân cũng chưa nói chuyện, Trọng Hoàn mở miệng nói, đương nhiên là cho ngươi nói một chút theo đuổi nữ hài tử biện pháp, các ngươi mấy cái A ở cảm tình phương diện chính là cái buồn thanh gậy gộc, một cây gậy đều đánh không ra một cái nguyên cớ tới. Ngươi muốn nghe sao? Vân Trạch Hạo vội vàng gật gật đầu, cũng ngồi ở ghế đá thượng, đương nhiên muốn, ngài giảng ngài tiếp tục giảng. Nữ hài tử ra mặt mỏng, đem hắn sao chọc sinh khí liền không cần trông cậy vào các nàng lại chủ động dựa lại đây, các ngươi nên như thế nào ra mặt dày liền như thế nào ra mặt dày. Làm chút có tâm ý, có thể làm người cảm động sự, nhưng là nhớ lấy ngàn vạn không cần ôm hồi báo đi làm việc, nếu không thực dễ dàng sẽ làm cho phản hiệu quả. Nói hồi lâu, Vân Trạch Hạo nhịn không được hỏi, tiền bối, nghe xong ngài nói, ngài thật là kinh nghiệm phong phu a. Trọng Hoàn sờ sờ râu, vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Chính là đến bây giờ ngài vì cái gì còn sẽ người cô đơn a? Vân Trạch Hạo nhíu nhíu mi, tiếp tục hỏi. Trọng Hoàn sờ râu tay một đốn, sắc mặt có chút mất tự nhiên, kia thì thế nào, ta chỉ là không muốn thôi, nếu là nguyện ý tìm cái bồi ta, kia xếp hàng người đều có thể vây thượng Lan Lăng Sơn vài vòng đâu. Âu Dương Cảnh Đêm Lợi Tha mấy người nghe xong nhịn không được câu môi cười rộ lên, hắn này đem đại niên kỷ ai còn nguyện ý nha. Chương 2396 Thần Ý Dìa Bỏ Phi 59. Âu Dương Cảnh Đêm Lợi Tha mấy người nghe xong nhịn không được câu môi cười rộ lên, hắn này đem đại niên kỷ ai còn nguyện ý nha. Các ngươi cười cái gì, có phải hay không không tin lão phu nói, nếu là không tin các ngươi đừng ở chỗ này nghe lão phu bậy bạn, hết thể về phòng ngủ đi. Trọng Hoàn đôi tay ôm ngực, một bộ ta thực không vui bộ dáng, ta sinh khí bộ dáng. Nếu là Thẩm Kiều An nhìn đến hắn cái dạng này, lại nên mắng nàng già mà không đứng đắn. Cảnh Lợi Nhiêu miễn cưỡng đem trên mặt treo lên ý cười, tiền bối, bọn họ không nghe, ta nghe. Âu Dương Đêm căm thù đến nhìn mắt Cảnh Lợi Nhiêu, vững vàng thanh âm nói, ta cũng nghe. Thấy bọn họ hai người đều phải lưu lại, Vân Trạch Hạo cùng Lăng Nhiên cũng là vội vàng gật đầu, ta cũng muốn nghe, ta cũng muốn nghe. Thẩm Kiều An ở trong phòng nhìn một hồi lâu võ hiệp chuyện xưa thư, chờ đến mệt mỏi thời điểm liền lên giường ngủ giấc. Nàng không biết đến là, mấy nam nhân ở trong sân nghe Trọng Hoàn bãi nói tới nửa đêm, tuy rằng nói không nhất định đều là đúng, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đều học được chút, biết nên làm như thế nào. Thẩm Kiều An ngày hôm sau thức dậy tương đối sớm, vừa mở ra cửa phòng liền gặp được vẻ mặt cười hì hì đến Lăng Nhiên. Sư tỷ, rời Dương A, ngươi là muốn ăn mặt vẫn là ăn trứng gà bánh rán A? Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, ăn mì đi. Hảo lặc, sư tỷ, ngươi tùy tiện ở trong sân đi dạo, ta đi phòng bếp cho ngươi nấu mì đi. Lăng Nhiên nói xong, một hôi lưu liền chạy không thấy ảnh. Sư phụ nói, nếu muốn bắt lấy nữ nhân tâm, phải bắt lấy nữ nhân dạ dày, cho nên vâng chịu đạo lý này, Lăng Nhiên quyết định muốn nhận thầu Thẩm Kiều An dạ dày, làm nàng hoàn toàn không rời đi hắn. Thẩm Kiều An không thể hiểu được đến mở ra Lăng Nhiên bóng dáng, tiểu tử này là chịu cái gì phong a? Hôm nay như thế nào khởi như vậy sớm? Thẩm Kiều An ở trong sân tùy ý xoay sẽ tỉnh tỉnh thần, Lăng Nhiên liền đem mặt cấp bưng tới. Trên mặt che lại một cái trứng gà, mặt trên phô một tầng thịt bò phiến, lại vải lên hành cùng rau thơm, mùi hương bốn phía, Thẩm Kiều An vừa nghe liền cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào đối sư tỷ ta tốt như vậy? Có phải hay không có chuyện gì muốn cầu ta a? Thẩm Kiều An gắp một chiếc đũa tiến trong miệng, thơm quá. Nháy mắt liền tiêu diệt sạch sẽ. Không có việc gì, ta đối với ngươi hảo không phải hẳn là đến sao? Lăng Nhiên cười nói, đối tức phụ hảo còn không phải là hẳn là sao? Tiểu tử này rốt cuộc trưởng thành, hiểu chuyện. Thẩm Kiều An phản ứng đầu tiên đó là tiểu tử này hắn trưởng thành biết hiếu thuận sư tỷ, cũng không có nghĩ nhiều dỗi tay liền xoa xoa đầu của hắn nói, lấy kỳ cổ vũ. Lăng Nhiên bị Thẩm Kiều An sờ đầu rất là cao hứng đến hít mắt, hưởng thụ nàng mát xa. Cơm nước xong, Lăng Nhiên liền vô cùng cao hứng đến hồi phòng bếp, Thẩm Kiều An bối soạn, cầm lưỡi hái liền chuẩn bị lên núi hái thuốc. Vừa hướng sau núi đi đến, Thẩm Kiều An liền nhận thấy được phía sau cũng theo một người. Âu Dương đêm thay cho một thân hoa y ghề áo gấm, mặc vào thanh bố áo tang, cong sọt cầm lưỡi hái bộ dáng cũng không có nhiều buồn cười, tương phản còn càng thêm có vẻ tướng mạo đường đường. Thẩm Kiều An nhịn không được trong lòng chửi thầm, này lớn lên đẹp xuyên cái gì cũng tốt xem, thật là lãng phí khối này hảo túi ra. Ngươi đi theo ta làm gì? Tiền bối làm ta đi theo ngươi lên núi hái thuốc. Âu Dương đêm mặt không đỏ tâm không nhảy đến mở miệng nói, nếu là hắn nói là chính mình tưởng đi theo nàng đi, Thẩm Kiều An nhất định sẽ không đồng ý. Tối hôm qua nghe Trọng Hoàn nói, nữ nhân dễ dàng nhất tâm động so nàng cường nam nhân, ở nguy hiểm nhất thời điểm động thân mà ra, nàng là dễ dàng nhất đối với ngươi tâm động. Nếu Thẩm Kiều An trước kia từng yêu hắn, lại làm Thẩm Kiều An một lần nữa yêu hắn hẳn là không khó đi, Âu Dương đêm nghĩ như thế đến. Chương 2397 Thần Y Ghi Bỏ Phi 60. Tối hôm qua nghe Trọng Hoàn nói, nữ nhân dễ dàng nhất tâm động so nàng cường nam nhân, ở nguy hiểm nhất thời điểm động thân mà ra, nàng là dễ dàng nhất đối với ngươi tâm động. Nếu Thẩm Kiều An trước kia từng yêu hắn, lại làm Thẩm Kiều An một lần nữa yêu hắn hẳn là không khó đi, Âu Dương đêm nghĩ như thế đến. Thẩm Kiều An một ngày không nặng tân yêu hắn, hắn liền kiên trì một ngày, một tháng không yêu thượng hắn, hắn liền lại kiên trì một tháng. Một năm không yêu thượng hắn, hắn liền lại kiên trì một năm. Nàng cùng Thẩm Kiều An vốn chính là phu thê, hắn tin tưởng, hắn sớm muộn gì có một ngày có thể làm Thẩm Kiều An hồi tâm chuyển ý. Sư phụ hắn quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì a? Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ, ta hái thuốc từ trước đến nay thói quen chính mình thải, liền chính mình đi theo phía sau đi, có thể thải hảo dược liền hảo, không thể thải cũng không cần cưỡng cầu. Ân. Thấy Âu Dương đêm cũng không có quá nhiều phản đối, Thẩm Kiều An liền tiếp tục hướng sau núi đi. Mới đầu nàng cảm thấy có người theo ở phía sau thực không được tự nhiên, thải khởi dược tới một chút đều không có phương tiện. Nàng cũng không biết chính mình ở liền vặn cái gì, thích đứng sau khi, Âu Dương đêm chỉ là yên lặng đi theo phía sau, không ra tiếng lại không có quá lớn động tác, Thẩm Kiều An liền giống thường lui tới giống nhau thải khởi dược tới. Bởi vì thải tới rồi vài cọng hy hữu đến dược liệu, Thẩm Kiều An rất là cao hứng, quên mình đến tiếp tục hái thuốc, hướng tới núi rừng càng đi càng sâu, hoàn toàn đem phía sau Âu Dương đêm vứt chi sau đầu. Chờ nàng đem một gốc cây hiếm thấy dược liệu đào lên sau, Thẩm Kiều An liền đứng lên, quay người lại một cái cánh tay phẩm chất hoa đốm xà liền từ trên cây đào rớt xuống dưới, rũ ở nàng trước mặt phun tin tử. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đến cùng một đôi dựng mắt đối thượng, Thẩm Kiều An đã chịu kinh hách, kêu một tiếng. Người không sao chứ? Bên cạnh nhớ tới Âu Dương đêm trầm tĩnh thanh âm, nguyên bản muốn thăm dò cắn Thẩm Kiều An cái mùi hoa đốm thân rắn thể đột nhiên dừng lại, không thể động đậy. Thẩm Kiều nhìn kỹ, nguyên lai là Âu Dương đêm bắt được đầu của nó, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước, Thẩm Kiều An cũng không phải rất muốn thừa nhận nàng bị kinh hãi ở, tổng cảm thấy không thể ở Âu Dương đêm trước mặt mất mặt. Ném xuống đi, chúng ta đi trở về. Thấy Thẩm Kiều An liền xà cái này phương hướng cũng không dám xem, rõ ràng là trong lòng sợ hãi, còn không muốn biểu hiện ra ngoài, thật sẽ thể hiện, Âu Dương đêm nhịn không được gợi lên khỏe miệng tới. Đem xà ném đến thật xa sau, Âu Dương đêm liền theo sát thượng Thẩm Kiều An nện bước. Đi tới không trung bắt đầu tí tách đến hạ mưa nhỏ, nguyên bản liền không dễ đi đến đường núi trở nên càng thêm ướt hoạt. Thẩm Kiều An giày cũng không phòng hoạt. Trên mặt đất trượt rất nhiều lần nếu không phải Âu Dương đêm đỡ, nàng đã sớm hoạt tới rồi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta bị ngươi trở về đi. Âu Dương đêm đỡ Thẩm Kiều An đi ở mưa nhỏ chung đột nhiên mở miệng kiến nghị nói. Thẩm Kiều An một đốn, hắn cư nhiên muốn bối chính mình, Tam Vương gia sẽ như vậy hạ mình hàng quý sao. Âu Dương đêm thấy Thẩm Kiều An do dự, liền tiếp tục nói, nếu là này vũ lại hạ đại chút, chúng ta liền đều không hảo đi trở về. Hảo đi. Âu Dương đêm lời nói không phải không có lý, Thẩm Kiều An cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu. Âu Dương đêm cong Thẩm Kiều An nện bước lại mau lại ổn, Thẩm Kiều An ghé vào trên vai hắn, rất ít cảm giác được sốc này, nàng chỉ cảm thấy cái này bả vai rất dày chắc, cái này nhiệt độ cơ thể thực ấm áp, làm người nhịn không được muốn dựa vào. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Thẩm Kiều An nhịn không được lắc lắc đầu, bỏ qua một bên ửng đỏ gương mặt, đem tầm mắt chuyển qua bên cạnh trong rừng cây. Không thoải mái sao? Âu Dương Đêm đột nhiên mở miệng hỏi, ta cảm nhận được ngươi tim đập nhảy thật sự mau. Chương 2398 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 61. Không thoải mái sao? Âu Dương Đêm đột nhiên mở miệng hỏi, ta cảm nhận được ngươi tim đập nhảy thật sự mau. Nói xong cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, hắn liền lại mở miệng nói, giống như lại mau nhảy vài phần. Thẩm Kiều An tức khắc liền nổi giận, mau nhảy liền mau nhảy, ngươi nói ra làm gì? Nó nhảy thực bình thường, nếu là không nhảy ta liền đã chết. Thẩm Kiều An thâm hô mấy hơi thở, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, đi nhanh đi, nếu là trời mưa lớn, chúng ta liền không hảo đi trở về. Nghe được Thẩm Kiều An hơi mang liền vặn thanh âm, Âu Dương Đêm cong cong môi, môi mỏng khẽ mở, hảo. Âu Dương Đêm cóng Thẩm Kiều An về đến nhà thời điểm, bầu trời liền hạ tầm tã mưa to. Thẩm Kiều An đứng ở trên hành lang vỗ quần áo nhìn không trung mưa to, xoa mồ hôi trên trán, may mắn nói, may mắn trở về đến kịp thời. Kiều Kiều, người rốt cuộc đã trở lại, hạ lớn như vậy vũ nhưng xem như cấp chết ta. Hành lang bên kia truyền đến Vân Trạch Hạo lo lắng thanh âm. Thẩm Kiều An quay đầu đi, liền thấy được sư phụ tiểu sư đệ Thủy Thiên Thiên, còn có Cảnh Lợi Nhiêu đều lại đây. Vân Trạch Hạo chạy ở đằng trước, nói xong liền tưởng xông tới ôm Thẩm Kiều An tiến trong lòng ngực. Âu Dương Đêm tay mắt lanh lẹ đến vươn tay, dùng lòng bàn tay chắn hắn ngực thượng. Âu Dương Đêm ngươi làm gì đâu, buông ta ra. Vân Trạch Hạo có chút bực, trừng mắt hắn nói. Thẩm Kiều An nhưng thật ra trước mở miệng nói, ta cả người đều ướt đẫm, ngươi vẫn là không cần lại đem quần áo của mình làm dơ. Chính là ta thật sự rất tưởng niệm Tiểu Kiều, những lời này còn không có nói xong, Vân Trạch Hạo đã bị Thẩm Kiều An ánh mắt dọa trở về. Trên núi lộ không an toàn đã trở lại liền hảo. Trong hoan nhìn Thẩm Kiều An cùng Âu Dương Đêm gật gật đầu, sau đó hướng tới Thủy Thiên Thiên nói, mang Âu Dương công tử đi đổi bộ sạch sẽ đến quần áo đi. Thủy Thiên Thiên trên mặt vui vẻ, vương gia đi theo ta, ta tìm bộ sạch sẽ quần áo cho ngươi mặc. Âu Dương Đêm do dự hạ, nhìn mắt Thẩm Kiều An liền gật đầu nói, hảo. Âu Dương Đêm rời đi sau, Trọng Hoan liền đối với Lăng Nhiên phân phó nói, đi dược phòng lấy chút đuổi hàn dược liệu tới, ngao một ngao cấp Âu Dương công tử cùng ngươi sư tỷ đưa đi. Là sư phụ. Lăng Nhiên hoàn toàn không có nghĩ nhiều, gật đầu ngoan ngoãn đến cùng đi dược phòng. Vân công tử, ngươi theo ta đi phòng bếp, cho bọn hắn thiêu chút nước cấm đi. Cuối cùng Trọng Hoàn hướng tới Vân Trạch Hạo nói. Vân Trạch Hạo có chút không bỏ được nhìn Thẩm Kiều An, nhưng là vì có thể làm Thẩm Kiều An tắm nước nóng không được phong hàn, hắn vẫn là ngoan ngoan cùng Trọng Hoàn đi phòng bếp. Hành lang cũng chỉ dư lại Cảnh Lợi Nhiêu cùng Thẩm Kiều An, nhất thời không nói chuyện, một trận gió lạnh thổi qua, Thẩm Kiều An nguyên bản liền ướt đấm thân mình nhịn không được đánh cái dùng mình. Vào phòng đi. Cảnh Lợi Nhiêu dắt Thẩm Kiều An tay đem muốn đem người kéo vào phòng. Bị Cảnh Lợi Nhiêu nắm đắc thủ, Thẩm Kiều An nhịn không được run run, Cảnh Lợi Nhiêu xoay người lại, nhìn Thẩm Kiều An, mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Hắn động tác thật sự là quá tự nhiên đến Thẩm Kiều An chọn không ra hắn sai tới, đành phải hơi giật mình đến gật gật đầu, đi theo Cảnh Lợi Nhiêu đi vào. Cảnh Lợi Nhiêu mang theo Thẩm Kiều An tiến vào phòng sau, liền đem nàng ấn ở trên ghế, cầm bình phong thượng khăn lông liền cấp Thẩm Kiều An trà lau tóc. Chờ nó tóc không hề tích thủy thời điểm, Cảnh Lợi Nhiêu liền từ tủ quần áo phiên một bộ quần áo ra tới, đi bình phong mặt sau đem quần áo ướt thay cho. Ngươi như thế nào không ra đi? Thẩm Kiều An ôm quần áo nghi hoặc đến nhìn hắn. Ngươi chân tay vụ về, làm việc không nhanh nhẹn, chúng ta lo lắng ngươi sẽ đến phong hàn. Cảnh Lợi Nhiêu sắc mặt trầm tĩnh đến mở miệng nói, sau đó đẩy Thẩm Kiều An đi bình phong mặt sau. Chương 2399 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 62. Ngươi chân tay vụ về, làm việc không nhanh nhẹn, chúng ta lo lắng ngươi sẽ đến phong hàn. Cảnh Lợi Nhiêu sắc mặt trầm tĩnh đến mở miệng nói, sau đó đẩy Thẩm Kiều An đi bình phong mặt sau. Thẩm Kiều An đem quần áo ướt toàn bộ thay cho mặc vào sạch sẽ quần áo sau, tức khắc liền thoải mái rất nhiều, rũ xuống tới tóc cũng không có đem sạch sẽ quần áo ướt nhẹp. Thẩm Kiều An tức khắc liền minh bạch vừa mới Cảnh Lợi Nhiêu trước cho nàng trà lau tóc dụng ý. Trong lòng ấm áp, Thẩm Kiều An ra tới tưởng cho hắn nói lời cảm tạ tới, lại bị Cảnh Lợi Nhiêu dẫn đầu đẩy đi ngồi ở băng ghế thượng. Sau đó lại cầm khăn lông ở Thẩm Kiều An đầu tóc thượng trà lau lên. Cảnh Lợi Nhiêu tinh tế thon dài ngón trỏ xuyên qua ở Thẩm Kiều An tóc chi gian, mang theo điểm điểm nóng cháy đến độ ấm, cùng với khiêu khích đến làm người hành động cảm giác. Thẩm Kiều An cảm thấy thân thể chậm rãi nổi lên một tầng nổi da gà, ta chính mình sắt liền hảo. Nói Thẩm Kiều An liền giơ tay muốn đi đoạt Cảnh Lợi Nhiêu trong tay khăn lông, ai ngờ chạm vào chính là đối phương mềm mại ngón tay. Thẩm Kiều An thân mình một đốn, đem muốn đem tay lùi về tới, lại bị Cảnh Lợi Nhiêu bắt lấy, hắn lôi kéo Thẩm Kiều An tay, mềm mại môi ở Thẩm Kiều An mu bàn tay thượng hôn một chút. Tức khắc, Thẩm Kiều An liền cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Kiều Kiều, ngươi rõ ràng đối ta rất có cảm giác sao, vì cái gì còn muốn cố ý trốn tránh ta, ân. Cảnh Lợi Nhiêu nói một tay vặn quá nàng mặt, một tay dùng ngón trỏ khơi mào nàng đến cằm, thanh âm tràn ngập mị hoặc đến mở miệng nói. Trọng Hoàn không phải đã nói sao? Nếu là cái khác phương pháp không được, liền liêu nàng, dùng sức đến liêu nàng, liêu đến tứ chi bủn rủn, nàng vô lực phản kháng ngươi, chỉ có thể nói tốt mới thôi. Thẩm Kiều An gần gũi nhìn Cảnh Lợi Nhiêu tuyệt mỹ đến dung nhan, nhìn hắn hồng nhuận môi chậm rãi áp xuống tới, tim đập cũng chậm rãi nhanh hơn lên. Ta chính mình sắt tóc liền hảo. Ở Cảnh Lợi Nhiêu môi đụng tới Thẩm Kiều An môi thời điểm, Thẩm Kiều An mạnh đến quay đầu, chịu rất trong tay hắn khăn lông. Kiều Kiều, nước ấm tới. Liên ở Cảnh Lợi Nhiêu tưởng nói chuyện thời điểm, ngoài cửa Cảnh Lợi Nhiêu chọn thủy đẩy cửa mà nhập. Đem một thùng nước ấm, một thùng nước lạnh ngã vào thau tắm sau. Vân Trạch Hạo thí hảo độ ấm, liền nói, Kiều Kiều, mau tới tắm rửa đi, đừng bị cảm. Hảo. Thẩm Kiều An gật đầu, thấy hai cái nam nhân không động tĩnh, lại nói, các ngươi không ra đi, ta như thế nào tẩy a? Nga nga, ta đây liền đi ra ngoài. Vân Giả Hạo nói bước chân liền ra bên ngoài di động, trong lúc vô tình nhìn đến Cảnh Lợi Nhiêu u oán ánh mắt, hắn có chút kỳ quái, Cảnh Lợi Nhiêu đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình? Hai người sau khi rời khỏi đây, Thẩm Kiều An cởi ra quần áo hạ thủy, ngâm mình ở thau tắm thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được nhớ lại hôm nay mấy nam nhân không thích hợp. Đến nỗi không đúng chỗ nào Thẩm Kiều An lại không thể nói tới, chẳng lẽ là bởi vì sư phụ cùng bọn hắn nói gì đó. Nhiều người như vậy đã ở Thánh Y Diệ Môn sư phụ không phải luôn luôn thích an tĩnh đến sao? Hắn vì cái gì sẽ thả bọn họ tiến vào? Bên kia, Thủy Thiên Thiên mang theo Âu Dương đem đi nàng phòng. Ta nơi này có vài món cấp tiểu sư đệ làm quần áo mới, còn không có tới cấp cho hắn, ngươi thân hình cùng hắn không sai biệt lắm, ngươi liền xuyên cái này đi. Đa tạ. Âu Dương đem cầm quần áo liền muốn chạy, lại bị Thủy Thiên Thiên một phen ngăn lại, vương ra, ngươi đi đâu? Âu Dương đem nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, trở về phòng thay quần áo. Thủy Thiên Thiên lại đột nhiên ôm lấy hắn. Thanh âm mang theo ủy khuất cùng khóc nức nở, vương ra, vì cái gì ngươi đối tùn càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng giống người xa lạ. Chương 2400 thần ý gì bỏ phi 64. Thủy Thiên Thiên lại đột nhiên ôm lấy hắn, thanh âm mang theo ủy khuất cùng khóc nức nở, vương ra, vì cái gì ngươi đối tùn càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng giống người xa lạ. Buông tay. Âu Dương đêm trầm giọng nói. Không cần, tùn không bỏ. Thủy Thiên Thiên đã khóc thành tiếng tới, nàng lau đem nước mắt, đem tay sờ hướng Âu Dương đêm đến đai lưng, khiến cho tùn tới giúp vương ra thay quần áo đi. Âu Dương đêm sắc mặt càng trầm, đẩy rất Thủy Thiên Thiên tay, thanh âm lạnh hơn, không cần, Thủy Thiên Thiên, bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại ngỗ nghịch bổn vương nói, liền không nên trách bổn vương không khách khí. Bị Âu Dương đêm lạnh băng đến thanh âm dọa sợ, Thủy Thiên Thiên tức khắc liền nhắm miệng không tiếng động đến rơi lệ. Có chuyện. Ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Âu Dương đêm nhìn mắt Thủy Thiên Thiên môn đột nhiên mở miệng nói. Ý thức được hắn sắp sửa nói cái gì, Thủy Thiên Thiên vội vàng khóc lóc che lỗ tai nói, ta không cần nghe, ta không cần nghe. Âu Dương đêm lẳng lặng đến nhìn nàng, không nói chuyện, chờ nàng chính mình nháo đủ rồi mới mở miệng nói, Thẩm Kiều An là ta vương phi, nàng không nghĩ làm ta lại cưới này nàng nữ tử, bổn vương cũng sẽ không lại cưới này nàng nữ tử. Bổn vương đối với ngươi, thật là có phụ, vương phủ sẽ nghĩ cách bồi thường ngươi. Thủy Thiên Thiên nhìn Âu Dương lắc lắc đầu, ta không cần cái gì bồi thường, ta chỉ nghĩ muốn vương gia. Ta thật sự là không rõ, hai chúng ta không phải hảo hảo sao. Vì cái gì Thẩm Kiều An vừa đi ngươi giống như là thay đổi một người. Có được thời điểm không hiểu đến quý trọng, mất đi thời điểm mới biết được hối hận. Âu Dương đêm buồn bã đây đều là ta chính mình báo ứng, ta nhận. Ta đây lại làm sai cái gì? Thủy Thiên Thiên khóc ròng nói, liền bởi vì ta biết rõ vương gia là sư tỷ tướng công, ta lại vẫn là nhịn không được tiếp cận ngươi yêu ngươi, cho nên ông trời mới như vậy trừng phạt ta sao? Ta rốt cuộc có cái gì sai? Âu Dương đêm lại không muốn nhiều lời, đi đến cửa, vẫn chưa xoay người trầm giọng mở miệng nói, việc này là bổn vương phụ ngươi, bổn vương sẽ nghĩ cách bồi thường ngươi. Nói lại không muốn ở lâu, hướng tới ngoài cửa đi qua. Thủy Thiên Thiên nhìn Âu Dương đêm biến mất ở cửa, tức khắc liền ngã ngồi trên mặt đất. Nàng hung tợn đến méo lên nắm tay, trong mắt mang theo hận ý, Thẩm Tiểu An, đều là ngươi này hết thảy đều là ngươi sai, ta nhất định sẽ không làm ngươi dễ chịu. Thẩm Tiểu An vừa mới tắm rửa xong, mặc tốt quần áo liền nghe được tiếng đập cửa, nàng mở cửa ra, liền thấy Lăng Nhiên bưng một chén thuốc đi đến. Đuổi hàn chén thuốc ngao hảo, bảo đảm ngươi uống lúc sau một chút phong hàn đều sẽ không chịu. Lăng Nhiên nói liền cầm chén thuốc đặt ở trên bàn. Sau đó đem đối với trong chén thuốc thổi khí, sư tỷ, mau tới uống rượu đi. Nói liền tưởng uy Thẩm Tiểu An uống. Thẩm Tiểu An bất đắc dĩ cười nói, ta lại không đứt tay, ngươi không cần uy ta, ta chính mình tới liền hảo. Hảo đi. Lăng Nhiên có chút mất mát đến đem cái muông đưa cho nàng, lại bổ sung nói, ta bỏ thêm mức hoa quả ở bên trong không khổ đến. Thẩm Tiểu An uống tiến trong miệng quả nhiên không có cảm giác được chua xót hương vị, một hơi đem dược cấp uống sạch sẽ sau. Vừa mới buông chén, trước mặt liền đưa qua một trường sạch sẽ đắc thủ khăn. Nhìn mắt Lăng Nhiên, Thẩm Tiểu An tiếp nhận khăn tay cười nói, cảm ơn tiểu sư đệ hiện tại là càng ngày càng chi kỷ. Ta đây có phải hay không hẳn là có khen thường a? Lăng Nhiên để sát vào Thẩm Tiểu An mở miệng nói. Thẩm Tiểu An nhìn hắn hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ngươi trước nhắm mắt lại. Làm gì? Ngươi trước nhắm mắt lại sao? Muốn cái khen thưởng còn thần thần bí bí đến. Thẩm Kiều An nói vẫn là thành thật đến nhắm hai mắt lại, còn không đợi nàng phản ứng, một cái ôn lương đến môi liền dán lại đây. Chương 2401 thần ý gì bỏ phi 65. Muốn cái khen thưởng còn thần thần bí bí đến. Thẩm Kiều An nói vẫn là thành thật đến nhắm hai mắt lại, còn không đợi nàng phản ứng, một cái ôn lương đến môi liền dán lại đây. Thẩm Kiều An thân thể tức khắc liền sửng sốt, nàng tưởng đẩy ra Lăng Nhiên. Lại bị Lăng Nhiên ôm eo, Thẩm Kiều An toàn bộ thân thể liền hướng tới Lăng Nhiên dán đi lên. Theo hôn đến gia tăng, Thẩm Kiều An mánh đến mở to mắt, nhìn đến là Lăng Nhiên trắng nón mặt, tinh tế làn da, cùng với từ mí mắt thượng rũ xuống nhỏ dài lông mi. Nàng cư nhiên cùng tiểu sư đệ hôn môi, thật là tạo nghiệt ta tạo nghiệt ta. Thẩm Kiều An tim đập như cổ, mánh đến bỏ qua một bên đầu, Lăng Nhiên lại thò qua tới, Thẩm Kiều An cả giận nói, Lăng Nhiên! Ngươi đừng quá mức. Sư tỷ Lăng Nhiên làm ra hủy khuất bộ dáng, bọn họ đều có thể như vậy thân ngươi, vì cái gì ta không thể như vậy thân ngươi. Này không công bằng. Thẩm Tiêu An sửng sốt, nghi hoặc đến nhìn về phía hắn đang nói cái gì a? Nàng cùng mấy nam nhân thân quá sự nàng trước nay chưa nói quá, Lăng Nhiên như thế nào sẽ biết. Bọn họ đều giống ta như vậy thân quá ngươi sao? Lăng Nhiên ánh mắt thâm trầm phải hỏi nói, kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, thế giới rốt cuộc cùng bọn họ mấy cái là như thế nào lăn giường đến, hắn cũng muốn. Kỳ thật ngày đó buổi tối, sư phụ truyền thụ xong kinh nghiệm sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, bốn cái nam nhân ai đều không có động, trước hết mở miệng đến Âu Dương đêm, ta cùng với Kiều An là phu thê, đêm tân hôn cũng có phu thê chi thật, đôi ta vốn dĩ nên ở bên nhau, các ngươi như vậy làm như vậy cùng cường đoạt người khác thê tử có cái gì khác nhau. Vân Trạch Hạo khinh thường đến hừ lạnh, Âu Dương đêm. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là bởi vì Thủy Thiên Thiên mới phụ Kiều Kiều, đêm tân hôn Kiều Kiều liền đã hạ quyết tâm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, lúc này mới từ trong vương phủ chạy ra tới. Ta cùng Kiều Kiều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phát sinh quan hệ tuy rằng là bởi vì say rượu ngoài ý muốn, nhưng là chúng ta xem như lưỡng tình tương duyệt, từ khi đó khởi ta liền đem Kiều Kiều coi như thê tử của ta. Âu Dương đêm ánh mắt âm trầm, đó là ngươi đem nàng coi như thê tử thôi. Thẩm Kiều An mới là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Nếu là Kiều Kiều cùng ẩn cư ở mờ mịt phái, liền tính nàng còn chưa cùng ngươi hòa ly lại như thế nào. Nàng như cũng không hề là người của ngươi. Cảnh Lợi Nhiêu cười như không cười đến nhìn Âu Dương đêm. Sau đó đem tầm mắt chuyển qua Vân Trạch Hạo trên người, liền tính như thế, Kiều Kiều vẫn là rời đi bên cạnh ngươi, ngươi định là làm cái gì làm nàng thương tâm muốn chết sự, đúng không? Vân Trạch Hạo lập tức cúi đầu. Trên mặt mang theo áy náy cùng khổ sở. Thấy vậy Cảnh Lợi Nhiêu ở mọi người nhìn không tới đến địa phương chậm rãi câu môi, các ngươi biết Kiều Kiều là như thế nào tiến vào ta mở mịt phái đến sao? Nàng là bị nước sông nhảy vào ta mở mịt phái cấm địa, nếu không có ta sư muội cứu đến kịp thời, nàng hôm nay quả quyết liền sẽ không mạnh khỏe đến đứng ở chỗ này. Các ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì, cư nhiên bức cho Kiều Kiều đi nhảy sông. Cái gì? Sư tỷ nhảy sông. Lăng Nhiên nghe được Cảnh Lợi Nhiêu nói, quen thuộc lộ ra kinh ngạc đến cùng không tin tới, không có khả năng, sư tỷ luôn luôn lạc quan, nàng tính tình là tuyệt đối không có khả năng đi tìm chết. Đúng vậy, nguyên chủ tính cách từ trước đến nay lạc quan, bằng không như thế nào sẽ bị ô yếm người nhốt ở vương phủ hậu viện như vậy nhiều năm, chẳng quan tâm cũng không có làm ra cái gì việc ngốc tới đâu. Cảnh Lợi Nhiêu lắc đầu, mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao Kiều Kiều xác thật là từ xuyễn gấp đến độ trong sông bị cứu lên tới. Ta cùng với Kiều Kiều hợp ý, thu nàng làm đồ đệ, còn giáo nàng như thế nào song tu. Cảnh Lợi Nhiêu nói tới đây, ba nam nhân tức khắc liền ánh mắt quái dị đến chiều hắn nhìn qua, Cảnh Lợi Nhiêu có chút không được tự nhiên đến ho khăn hạ. Đương nhiên, ta là bởi vì thích Kiều Kiều, mới cùng Kiều Kiều song tu, trước đó, ta không có phun quá bất luận cái gì nữ nhân. Chương 2402 Thần Ý Dìa Bỏ Phi 66. Cảnh Lợi Nhiêu nói tới đây, ba nam nhân tức khắc liền ánh mắt quái dị đến chiều hắn nhìn qua, Cảnh Lợi Nhiêu có chút không được tự nhiên đến ho khăn hạ. Đương nhiên, ta là bởi vì thích Kiều Kiều, mới cùng Kiều Kiều song tu, trước đó, ta không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân. Nghe thế, ba nam nhân tầm mắt mới phi thường không hữu hảo đến thu trở về. Ta có thể cảm nhận được, Kiều Kiều cũng là thích ta. Bằng không nàng không có khả năng đáp ứng một lần lại một lần cùng ta song tu. Cảnh Lợi Nhiêu tiếp tục nói. Một lần lại một lần, chính ngươi biết liền hảo, vì cái gì muốn nói ra tới làm chúng ta ghen ghét ta. Cho nên, ta cùng Kiều Kiều mới là lưỡng tình tương duyệt đến, ta vì Kiều Kiều rời đi sinh hoạt mười mấy năm địa phương, từ bỏ mờ mịt phái trưởng môn chi vị, ta nguyện ý từ bỏ cho nên, bồi Kiều Kiều ngốc tại này Lan Lăng Sơn, này Thánh Y Hề Môn, cả đời bình bình đạm đạm. Các ngươi làm được đến sao? Cảnh Lợi Nhiêu nói, ánh mắt sắc bén đến nhìn Âu Dương Đêm cùng Vân Trạch Hạo, hai người tức khắc liền lâm vào trầm tư. Chính là kỳ quái đến là, hai người đến ý tưởng cư nhiên đều là nên tưởng cái dạng gì phương pháp cùng Thẩm Kiều An ẩn cư tại đây Lan Lăng Sơn, mà không phải vì danh lợi địa vị mà từ bỏ Thẩm Kiều An. Âu Dương Đêm cùng vài vị vương huynh vương đệ đấu nhiều năm như vậy, liền bởi vì Thẩm Kiều An rời nhà trốn đi. Hắn từ bỏ vừa mới ở hoàng đế trước mặt đạt được sủng ái, ba thánh trong lòng thanh danh, cùng với kinh thành nội thế lực, không màng tất cả đến đi ra ngoài tìm Thẩm Kiều An. Nếu là hắn tiếp tục ngốc tại kinh thành nội mưu hoa, vài năm sau, nói không chừng đế vị đó là hắn, muốn cái gì dạng nữ nhân không có gì dạng thế lực không có. Liên tính là có quý phi nương nương tạo áp lực, nhưng hắn có rất nhiều biện pháp, làm quý phi không hề truy cứu, hắn lại lựa chọn một cái khó nhất nhất không sáng suốt lộ. Tự mình chạy đến tìm Thẩm Kiều An. Ngay từ đầu hắn cũng không biết đây là vì cái gì, khi đó hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hôm nay nghe được Cảnh Lợi Nhiêu như vậy vừa nói, Âu Dương Đêm lại là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì ái Thẩm Kiều An tưởng cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau, cho nên Cảnh Lợi Nhiêu từ bỏ mười mấy năm an nhàn sinh hoạt, từ bỏ trưởng môn chi vị, từ bỏ tương lai cũng biết sở hữu có lợi. Dứt khoát lựa chọn đi ra ngoài tìm Thẩm Kiều An, liền tính không biết cuối cùng kết quả như thế nào, hắn vẫn là ra tới. Hắn Âu Dương Đêm từ bỏ ngôi vị hoàng đế cơ hội, từ bỏ quyền thế, từ bỏ kinh thành an bình, ngàn dặm xa xôi tới Lan Lăng Sơn, không vì cái gì khác đến chỉ là muốn cầu được Thẩm Kiều An một cái tha thứ. Tuy rằng dựa theo trước mắt tình huống tới xem, Thẩm Kiều An trong khoảng thời gian ngắn tha thứ hắn cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là hắn lại không có một chút không kiên nhẫn cùng rút lui có trật tự tâm tư. Nếu là ở trước kia hắn đã sớm nổi giận, nào còn sẽ giống hiện tại này còn có thể tâm bình khí hòa đến cùng người mỗi ngày nói mà. Hắn biết hắn yêu Thẩm Kiều An, bất luận Thẩm Kiều An đối hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không lại rời đi nàng. Hắn cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp cùng cầu được Thẩm Kiều An tha thứ, cùng nàng ở bên nhau. Bên này Vân Trạch Hạo, túi đầu, trong lòng cũng là sông cuộn biển gầm. Vân Các là phụ thân hắn từ nhỏ vất vả đào tạo hắn, mới đưa Vân Các giao cho hắn trong nhà còn có nương ở. Hắn nếu là không thể đem Thẩm Kiều An cưới trở về, liền chỉ có thể vẫn luôn đại ở Lan Lăng Sơn bồi Thẩm Kiều An. Nói như vậy hắn cần thiết đem Vân Các chuyển giao cấp có thể người, sau đó đem mẫu thân tiếp nhận tới, hoặc là hắn thường xuyên hồi Vân Các vấn an mẫu thân. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo nhịn không được đem đầu nâng lên tới, lại nhanh chóng thấp hèn đi, trước làm bộ thực nặng nghề đến bộ dáng, làm cho bọn họ khinh địch, cuối cùng hắn mới có thể trở thành đại người thắng. Chương 2403 Thần Y Lìa Bỏ Phi 67. Nghĩ đến đây, Vân Trạch Hạo nhịn không được đem đầu nâng lên tới, lại nhanh chóng thấp hèn đi, trước làm bộ thực nặng nghề đến bộ dáng, làm cho bọn họ khinh địch, cuối cùng hắn mới có thể trở thành đại người thắng. Mới có thể đem Thẩm Kiều An cấp cưới về nhà. Đối, chính là như vậy. Cảnh công tử, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, có thể vẫn luôn ở tại Lan Lăng Sơn bồi sư tỷ đến người là ta. Một bên đến Lăng Nhiên thẳng thắn chính mình tiểu thân thể, ta chính là tương lai thánh ý y môn trưởng môn. Ba người đều là đem duyên ánh mắt rời về phía hắn, Lan Trạch Hạo cười nói, tiểu sư đệ, ngươi làm bạn, này đây sư đệ dành nghĩa làm bạn sư tỷ, mà chúng ta làm bạn, này đây tướng công được gọi là nghĩa làm bạn nương tử. Lăng Nhiên không khí đắc đạo, ta chính là lấy tướng công danh nghĩa làm bạn nương tử a, ta cùng sư tỷ nói qua, ta muốn cưới nàng làm vợ, chiếu cố nàng cả đời đến. Nghe xong Lăng Nhiên nói, ba người đều là một đốn, ánh mắt có chút kinh ngạc, lại là một cái tình địch, bọn họ phía trước như thế nào không có phát hiện. Vậy ngươi cùng ngươi sư tỷ từng có cái kia sao? Cảnh Lợi Nhiêu nhịn không được hỏi. Cái nào? Lăng Nhiên có chút ngốc, mở mịt đến nhìn Cảnh Lợi Nhiêu. Cảnh Lợi Nhiêu suy nghĩ một chút, liền trở lại, cùng loại song tu, chính là động phòng hoa trúc là lúc làm những cái đó sự. Lăng Nhiên tức khắc liền mặt đỏ lên, lắc đầu, mấy người trong lòng lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương đêm nhịn không được hỏi, vậy ngươi hôn qua ngươi sư tỷ môi sao? Không có. Lăng Nhiên lắc đầu. Nghe xong Lăng Nhiên nói, ba nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không đáng sợ hại à, vậy yên tâm. Nhìn đến mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, Lăng Nhiên cảm thấy rất là không phục, nhấp miệng nói, ta dắt quá sư tỷ tay, ôm quá sư tỷ eo. Nói xong, hắn muốn nhìn một chút mấy người phản ứng, lại thấy mấy người căn bản là không có gì phản ứng. Lăng Nhiên tức khắc liền buồn bực, hắn nhất định phải cùng sư tỷ thân thân cùng sư tỷ động phòng. Đại nhân sự, tiểu hài tử đừng xen vào việc người khác. Thẩm Kiều An thấy Lăng Nhiên sững sờ, lại kêu hắn hai tiếng, Lăng Nhiên, ngươi mau buông ra sư tỷ, bằng không sư tỷ liền thật sự eo sinh khí. Phục hồi tinh thần lại, Lăng Nhiên đem con ngươi chuyển qua Thẩm Kiều An trên mặt, ánh mắt mang theo kiên định, hắn sư tỷ hắn tuyệt không cho phép những người khác đoạt đi. Như vậy nghĩ, ôm Thẩm Kiều An tay lại đánh mạnh mẽ đến ôm lấy Thẩm Kiều An. Lăng Nhiên, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản sắp mở tay lại bị giam cầm trụ, Thẩm Kiều An hung hăng trừng mắt hắn nói. Ai ngờ Lăng Nhiên lại một chút đều không muốn cùng nàng nói thêm nữa, đem người áp ngồi ở trên bàn, sau đó một cái nhiệt liệt hôn liền đè ép đi lên. Thẩm Kiều An vốn là mắc mưa, đầu vượng vượng đến, tuy rằng uống thuốc, thân thể vẫn là có chút nhũn ra nóng lên, cái này bị lệnh người Lăng Nhiên hôn đến thất điên bắt đảo, thân thể liền càng thêm đến không có sức lực. Lăng Nhiên một đường đi xuống, hôn môi nàng gương mặt, nàng trắng non cổ, đã tinh xảo xương quai xanh. Mở ra nàng và táo sau đó đem vùi đầu đi vào, phòng nội tức khắc liền chuyển đến ái mội tiếng nước. Đồ nhi, có khá hơn. Liên ở Lăng Nhiên chuẩn bị chịu rất đai lưng chuẩn bị đem Thẩm Kiều An quần áo hoàn toàn bái xuống dưới thời điểm, ngoài cửa vang lên trọng hoàn thanh âm. Thẩm Kiều An cùng Lăng Nhiên đều là sợ tới mức thân thể cứng đờ, ngoài cửa tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, không khí cũng đột nhiên an tĩnh hạ. Lăng Nhiên ôm Thẩm Kiều An chân bóng bả vai, đầu cứng đờ đến chuyển qua đi. Liền thấy trận mắt há hốc mồm đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ đến trọng hoàn, hắn thanh âm có chút khàn khàn cùng run rẩy, sư, sư phụ. Khi nào tới không tốt, cố tình lúc này tới, thật là quá quân bách. Ai ra, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Trọng hoàn che lại đôi mắt xoay người, người trẻ tuổi nhịn không được về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là các ngươi như thế nào có thể không đóng cửa đâu. Nói bước chân lảo đảo vài hạ. Mới nghiêng ngả lảo đảo đến rời đi. Chương 2404 Thần Y Lìa Bỏ Phi 68. Ai ra, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Trọng hoàng che lại đôi mắt xoay người, người trẻ tuổi nhịn không được về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là các ngươi như thế nào có thể không đóng cửa đâu. Nói bước chân lảo đảo vài hạ, mới nghiêng ngả lảo đảo đến rời đi. Trọng hoàng rời đi một hồi lâu sau, hai người mới phản ứng lại đây, Lăng Nhiên chép miệng. Nhìn Thẩm Kiều An xương quai xanh chỗ mấy khối xanh tím, nguyên bản cảm thấy đần độn vô vị tới, tức khắc lại cảm thấy nhiệt chút sôi trào lên. Hắn mang theo nhìn Thẩm Tiểu An, đôi mắt sáng lấp lánh đến, thanh âm mang theo thử, nếu không, chúng ta lại đến một lần. Tránh ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại ăn ngươi sư tỷ đậu hủ sao? Không có cửa đâu. Thẩm Kiều An hợp lại hảo quần áo môn đẩy ra Lăng Nhiên, tản bộ sân vắng đến đi tới mép giường. Còn không quên nhắc nhở hắn nói, đi ra ngoài gặp thời chờ nhớ rõ đóng cửa. Thẩm Kiều An đem đóng cửa hai chữ cắn đến rất nặng, nghe được Lăng Nhiên nhịn không được mặt đỏ lên. Sư tỷ, ta nói rồi sẽ cưới ngươi làm vợ liền nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ, ngươi đừng cho là ta là ở cùng nói giỡn. Nói cũng không đợi Thẩm Kiều An nói nữa, Lăng Nhiên xoay người liền đi ra cửa phòng. Còn nhân tiện đóng cửa lại. Thấy Lăng Nhiên đi rồi, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, tay phải nhịn không được che lại trái tim. Đáng chết, Lăng Nhiên cái này tiểu tử thúi hôn nàng, nàng cư nhiên sẽ có tim đập ra tốc cảm giác. Chẳng lẽ liền tiểu sư đệ liêu nàng đều sẽ động tâm. Thẩm Kiều An vội vàng lắc lắc đầu, đem trên bàn ánh nến thổi tắt, sau đó liền nhảy lên giường, đắp lên chăn, hô hô ngủ nhiều lên. Ngoài cửa sổ mưa to hạ một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới ngừng lại được. Thẩm Tiêu An mở cửa, nhìn tươi đẹp dương quang, chân trời còn có đẹp đến cầu vồng, hô hấp mới mẻ không khí, Thẩm Tiêu An nhịn không được thoải mái đến rỗi cái lười eo. Sư tỷ, uống cháo a. Lăng Nhiên bưng một cái mâm tới gần mặt trên là một chén cháo trắng cùng một chút dưa muối, ra cơm sáng liền hảo uống dược. Chú ý tới Lăng Nhiên tầm mắt rời xuống động, cuối cùng ngừng ở nàng cổ thượng. Bạch Tô tức khắc liền che khẩn chính mình cổ áo, một tay bưng mâm, nói, cảm ơn tiểu sư đệ. Nói xong xoay người vào nhà, tắt đi cửa phòng, động tác liền mạch lưu loát, Lăng Nhiên tưởng nhân cơ hội lưu đi vào cũng lưu không đi vào. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Tiểu An đi đến dược phòng thời điểm, liền nhìn thấy ba nam nhân tiếp tục làm nổi lên cu ly, Thẩm Tiểu An đem nàng luyện hảo đến đan dược đều dọn tới rồi dược phòng, dự trữ phóng hảo. Sư tỷ. Ta đi Hoành Thành đưa đan dược, thủy sư tỷ đi Phục Thành, liền làm phiền ngươi đi Cảnh Thành đưa một chuyến đan dược. Lăng Nhiên có một cái sọt đứng ở ngoài cửa hướng tới Thẩm Tiểu An nói. Kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ Thẩm Tiểu An đi đưa dược đến, nhưng là bên kia thúc giục đến cấp, bọn họ nhân thủ lại không đủ. Hắn cũng không muốn làm cảnh lợi nhiều bọn họ đi theo sư tỷ đi, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội ăn sư tỷ đậu hủ. Không có biện pháp hắn liền đành phải đem đường xá gần nhất. Đan dược ít nhất Cảnh Thành cấp Thẩm Kiều An đưa. Gần nhất như thế nào nhiều như vậy địa phương muốn đan dược? Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi. Sư phụ nói gần nhất người nhiều địa phương đều ở lây bệnh phong hàn, cũng chỉ có chúng ta Thánh Y Y Hải Môn đan dược có thể chữa khỏi, cho nên khắp nơi thành trấn đều cướp đặt hàng chúng ta đan dược. Nói Lăng Nhiên nhìn mắt còn ở làm việc Âu Dương đêm bọn họ, cho nên sư phụ mới làm cho bọn họ tiến vào hỗ trợ. Bằng không chúng ta căn bản là không thể chế tác nhiều như vậy đan dược. Nguyên lai là như thế này, Thẩm Kiều An hiểu rõ gật đầu, nguyên lai sư phụ sớm có dự kiến trước ca. Hảo, ta đã biết. Thẩm Kiều An gật đầu đáp ứng nói, trước kia đường xá xa nhất đến Lạc Thành nàng đều đưa quá, đi Cảnh Thần Thành qua lại nửa ngày thời gian là được. Lăng Nhiên đi rồi, Thẩm Kiều An liền cầm một cái rắn chắc sọt đi chứa đựng đan dược địa phương, đang ở dựa theo đơn tử cầm dược đâu, Cảnh Lợi vòng liền vào được. Chương 2405 Thần Y Lìa Bỏ Phi 69. Lăng Nhiên đi rồi, Thẩm Kiều An liền cầm một cái rắn chắc sọt đi chứa đựng đan dược địa phương, đang ở dựa theo đơn tử cầm dược đâu, Cảnh Lợi nhiêu liền vào được. Tiểu Kiều, ta bồi ngươi cùng đi đi. Hắn ôm Thẩm Kiều An eo, ở nàng trên tóc thật sâu hít vào một hơi. Rất thơm, là hắn ngày đêm tơ tưởng hương vị. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, bị hắn đến thanh âm mê hoặc đến cả người ngứa. Thẩm Kiều An nhịn không được tức khắc đứng thẳng thân mình, hướng tới bên cạnh đi rồi một bước, cùng Cảnh Lợi nhiều kéo ra khoảng cách. Trong tay phủng một hộp đan dược, Thẩm Kiều An cảnh giác đến nhìn hắn, sợ đối phương lại giống lần trước giống nhau một lời không hợp liền hôn lên tới, ngươi không phải muốn lưu lại làm việc sao, còn có thời gian cùng ta đi Cảnh Thành. Tiên bối nói, chỉ cần chúng ta mỗi ngày hoàn thành quy định nhiệm vụ, liền có thể làm chính mình muốn làm sự, đi chính mình muốn đi địa phương. Cảnh Lợi nhiều hơi hơi ngước mắt, tới mấy ngày rồi, ta cơ bản đã thăm dò quy luật cùng nhận rõ thảo dược đâu, hoàn thành nhiệm vụ so nhanh nhất Âu Dương đêm còn nhanh nửa canh giờ. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều đã xuống núi. Thẩm Kiều An hơi hơi có chút kinh ngạc, như vậy nhiều dược liệu, như vậy phức tạp luyện dược quá trình, Cảnh Lợi nhiều cư nhiên ngắn ngủn mấy ngày cũng đã sơ thấu, chỉ số thông minh cao người quả nhiên học cái gì đều mau a. Cảnh Lợi Nhiêu nhìn Thẩm Tiểu An hơi hơi cầu môi, bất kỳ nhiên gian lại thấy được nàng trên cổ vết đỏ, tươi cười đọng lại ở bên miệng, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Thẩm Tiểu An chú ý tới hắn tầm mắt, tức khắc liền ý thức được hắn đang xem cái gì, Thẩm Tiểu An vội vàng đi kéo chính mình cổ áo, tay lại bị Cảnh Lợi Nhiêu bắt lấy. Hắn lấy tới Thẩm Tiểu An đắc thủ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xương quai xanh, đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ. Thẩm Kiều An làn da vốn dĩ trắng nõn, mặt trên vệt đỏ liền càng hiện đột ngột. Cảnh Lợi Nhiêu nâng lên ngón tay thon dài, chạm đến nàng vệt đỏ đến địa phương. Là ai? Cảnh Lợi Nhiêu thanh âm trầm thấp, ngữ khí mang theo ẩn nhẫn. Thẩm Kiều An đột nhiên không xác định nếu là nàng nói ra Lăng Nhiên tên, Cảnh Lợi Nhiêu có thể hay không đem tiểu sư đệ cấp giết chết. Ta cho nên Thẩm Kiều An ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cớ tới. Cảnh Lợi Nhiêu ngón trỏ xoa xoa nàng vệt đỏ. Trên tay lực đạo chậm rãi tăng thêm, môi để sát vào nàng bên tai, thanh âm lạnh lẽo như nước, làm được tình trạng gì. Thẩm Kiều An một run run, quay đầu đi, tận lực đem chính mình phát ngứa lỗ thai rời xa hắn, liền đến nơi này. Phải không? Cảnh Lợi Nhiêu gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển qua vệt đỏ thượng, sấn Thẩm Kiều An không phản ứng lại đây, túi đầu liền đối với vệt đỏ hôn đi xuống. Ân Thẩm Kiều An đau đến nhíu mày, đôi tay ôm lấy Cảnh Lợi Nhiêu đầu. Cảnh Lợi Nhiêu ngươi làm gì a? Ngươi điên rồi. Mặc kệ Thẩm Kiều An như thế nào đẩy đầu của hắn, Cảnh Lợi Nhiêu đều không đứng dậy, không quá sau khi, Cảnh Lợi Nhiêu liền ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Kiều An lau một phen khỏe miệng nước miếng. Thẩm Kiều An vội vàng túi đầu đi nhìn chính mình xương quai xanh, xem không hoàn toàn, chỉ có một chút dư quang nhìn đến đỏ tươi nhan sắc, kia vệt đỏ so buổi sáng càng đỏ. Ngươi làm gì a? Thẩm Kiều An giận trừng mắt hắn. Cảnh Lợi Nhiêu lại khoanh tay mà đứng, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, như vậy cái này vệt đỏ liền tính là ta lưu tại trên thân thể ngươi. Thẩm Kiều An khỏe miệng chịu chịu, tức giận mà đem trong tay dược phẩm đơn tử nhét vào Cảnh Lợi Nhiêu trong tay, nếu cùng ta cùng đi Cảnh Thành, ngươi liền đem này đơn tử thượng dược phẩm tất cả đều đóng gói trang hảo. Hảo! Nghe được Thẩm Kiều An đồng ý hắn cùng đi, Cảnh Lợi Nhiêu sung sướng đến tiếp nhận đơn tử, bắt đầu ở dược trên tủ tìm kiếm lên. Chương 2406 Thần Y Lìa Bỏ Phi 70. Hảo. Nghe được Thẩm Kiều An đồng ý hắn cùng đi, Cảnh Lợi Nhiêu sung sướng đến tiếp nhận đơn tử, bắt đầu ở dược trên tủ tìm kiếm lên. Muốn đi theo đi, hành à, Thẩm Kiều An đem hắn trở thành cu ly, lại là tìm dược lại là đóng gói đến, cuối cùng vẫn là Cảnh Lợi Nhiêu cong sọt đến đi theo nàng đi ra cửa. Sau nửa canh giờ Âu Dương đêm làm xong dược phong sống. Ra tới tả tìm hưu tìm cũng chưa tìm Thẩm Kiều An cùng Cảnh Lợi Nhiêu đến người. Tức khắc liền vội, hắn liền nói vừa mới Cảnh Lợi Nhiêu như thế nào lén lút, nguyên lai là đem Thẩm Kiều An cấp quả chạy. Hắn vội vàng trở lại dược phòng, nhìn thấy Vân Trạch Hạo còn ở tẩy thảo dược, Kiều An cùng Cảnh Lợi Nhiêu đều không thấy, ngươi còn có cái gì tâm tư làm việc a? Cái gì? Vân Trạch Hạo một đốn, tức khắc liền buông xuống trong tay dược thảo, sao lại thế này? Kiều An không thấy. Không chỉ có Kiều An, Thánh Y Lìa môn người đều không thấy, ngươi mau đi Thánh Y Lìa tiền bối nơi đó tìm xem, ta lại đi hậu viện tìm xem. Hai người một phen tìm xuống dưới phát hiện toàn bộ Thánh Y Lìa môn trừ bỏ bọn họ hai, không ai. Hai người trong lòng không tùy vào một trận khủng hoảng, đi vào sơn môn chỗ phát hiện cơ quan mở ra, nếu là không liên quan bế, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không bị nhốt ở nơi này cả đời a? Vân Trạch Hạo trên mặt mang theo khó chịu cùng phiền muộn đến nói. Âu Dương đêm kỳ quái đến nhìn hắn một cái, như thế nào sẽ? Ngươi cho rằng Thánh Y Dì Hải môn lớn như vậy một chỗ bọn họ môn phái người liền bỏ được như vậy người đi nhà trống. Vân Trạch Hạo nghe được sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là Thánh Y Dì Hải môn người cũng không phải cố ý toàn biến mất. Vậy ngươi vừa mới ở nơi đó lo lắng cái gì? Còn nói ta còn có tâm tư làm việc. Ta là lo lắng Tiểu An bị Cảnh Lợi Nhiêu bắt cóc. Âu Dương đêm vô ngữ nói, hắn thật là cảm thấy Vân Trạch Hạo ngây ngốc đến. Ngươi là nói bọn họ cái nào cũng được có thể thừa dịp sơn môn cơ quan đóng cửa thời điểm đi ra ngoài. Vân Trạch Hạo nhìn xa sơn môn ở ngoài dãy núi. Ân. Âu Dương đêm ừ một tiếng, trở về đi, hiện tại chỉ có chờ bọn họ trở về, mới biết được Tiểu An rốt cuộc có hay không cùng Cảnh Lợi Nhiêu rời đi. Không cần. Vân Trạch Hạo cự tuyệt, tùy tiện tìm cái cục đá ngồi xuống, ta thật sự là lo lắng Kiều Kiều lại chạy, lại ly ta mà đi, ta muốn ngồi ở chỗ này chờ nàng trở lại. Âu Dương đêm nhìn mắt Vân Trạch hảo hạo, hắn hiểu hắn trong lòng tư vị, hắn cũng thực lo lắng. Nghĩ đến đây, Âu Dương đêm đơn giản liền cùng Vân Trạch hạo ngồi ở cùng nhau, nhìn sơn môn ngoại phát ngốc. Hai cái anh em cùng cảnh ngộ, cũng không biết từ đề tài gì hàn huyên lên, trong khoảng thời gian ngắn còn liêu đến rất đầu cơ. Bên kia, Thủy Thiên Thiên đi Phục Thành đưa đan dược, trên đường trở về nàng đi một nhà khách điếm. Vị này khách quan, muốn cái gì đồ ăn a? Vừa vào cửa tiểu nhị liền nhiệt tình đến đón đi lên. Một hồ rượu gạo, một mâm đậu phộng, lại muốn gặp phòng chữ thiên số 1, ta muốn chữ thiên nhất hảo đến người đưa đồ ăn. Thủy Thiên Thiên đối với điếm tiểu nhị khẽ cười nói. Nghe Thủy Thiên Thiên nói xong, điếm tiểu nhị tức khắc hiểu ý, gật gật đầu, liền cấp nước un tùm dẫn đường nói, tốt, ngài bên này thỉnh. Đem Thủy Thiên Thiên thỉnh đến phòng chữ thiên số 1 sau, điếm tiểu nhị nói, tiểu nhân cái này kêu chữ thiên nhất hảo người cho ngài đưa đồ ăn, ngài chờ một lát. Thủy Thiên Thiên gật đầu, làm phiền. Ở trong phòng đợi một hồi, một cái một thân hắc y kính trang nam tử liền đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Thủy Thiên Thiên thời điểm, phi thường cao hứng, đôi mắt đều tỏa sáng, un tùm, ta liền biết là ngươi. Chương 2407 thần y rìa bỏ phi 71. Ở trong phòng đợi một hồi, một cái một thân hắc y kính trang nam tử liền đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Thủy Thiên Thiên thời điểm, phi thường cao hứng, đôi mắt đều tỏa sáng, un tùm, ta liền biết là ngươi. Ngươi chịu tới tìm ta, ta thật cao hứng. Nói nam nhân liền tiến lên dắt lấy Thủy Thiên Thiên đắc thủ, một đôi mắt sắc mị mị đến nhìn nàng. Thủy Thiên Thiên gian nan đến tranh thoát hắn đắc thủ, đối phương lại trực tiếp bắt được cánh tay của nàng. Phương công tử, người buông ta ra. Thủy Thiên Thiên sắc mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, Phương Thiên Hạo, là trên giang hồ nổi danh ảnh vệ các chủ, vì tiền người nào đều sẽ sát, địa phương nào đều dám đi. Bọn họ là tà ác lại thủ đoạn tàn nhẫn đến một môn phái, Thủy Thiên Thiên là một cái ngẫu nhiên cùng Phương Thiên Hạo nhận thức đến. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị cả đời đều sẽ không tìm Phương Thiên Hạo như vậy khủng bố người, cũng sẽ không cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ đến, nhưng là lần này nàng thật sự là vô pháp, nàng chỉ có tìm Phương Thiên Hạo, chuyện này cũng chỉ có Phương Thiên Hạo có thể giúp được nàng. Ung tùm, ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ không phải bởi vì tưởng ta sao? Phương Thiên Hạ ôm nắm Thủy Thiên Thiên bả vai tay sửa vì ôm, tiểu không lương tâm, ta chính là tưởng thảm ngươi đâu. Cảm giác được Phương Thiên Hạ một bàn tay ở trên người nàng lộn xộn, Thủy Thiên Thiên bắt đầu dãy rủa lên, Phương công tử, ta hôm nay tới tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, giá cả tùy ngươi khai. Phương Thiên Hạ híp híp mắt, đem Thủy Thiên Thiên thân mình vặn lại đây, một ngón tay tùy tiện mà khơi mào nàng cầm tới, ngươi cảm thấy bản các chủ sẽ bởi vì tiền mà giúp ngươi sao? Thủy Thiên Thiên ngẩng đầu, các ngươi ảnh vệ các không phải có tiền là có thể làm việc sao? Là, nhưng là ngươi biết đến, đối với bản các chủ tới nói, ta trước nay đều không để bụng tiền. Nói Phương Thiên Hạo tà mị đến con ngôi, ta chỉ để ý rốt cuộc có đáng giá hay không. Khơi mào Thủy Thiên Thiên cầm tay chậm rãi thượng di, tức khắc liền sờ đến nàng mềm mại đến ngôi. Rốt cuộc muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng giúp ta? Thủy Thiên Thiên quay đầu đi, trốn rất hắn đắc thủ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi. Thủy Thiên Thiên trong lòng cả kinh, lập tức phủ quyết, không có khả năng. Phương Thiên Hạo một phen ngăn chặn Thủy Thiên Thiên cảm, liền một lần. Ung tùm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, trừ bỏ ta, ai còn có thể giúp ngươi à, ai nguyện ý vì ngươi không kiêng nể gì đến giết người à. Thủy Thiên Thiên tức khắc do dự, nàng trong sạch đến thân mình cho vài lần Âu Dương đêm, hắn đều không cần, hắn chính là muốn cái kia Thẩm Tiểu An. Nàng muốn giết chết Thẩm Tiểu An, liền tính cuối cùng không thể cùng Âu Dương đêm ở bên nhau, nàng cũng sẽ không làm Thẩm Tiểu An cùng Âu Dương đêm ở bên nhau. Nàng đến thân mình nếu Âu Dương đêm không cần, Phương Thiên Hạo nếu muốn, liền cầm đi hảo. Nghĩ đến đây, Thủy Thiên Thiên cắn răng gật gật đầu. Nhìn thấy Thủy Thiên Thiên đồng ý, Phương Thiên Hạo quả thực cao hứng lên rồi, đối với Thủy Thiên Thiên đến môi đó là một cái hôn sâu, trực tiếp đem nàng hôn đến tứ chi sủi lơ, sắc mặt từng đỏ. Sau đó một cái hoành ôm liền đem Thủy Thiên Thiên bế lên giường. Một trận quay cùng sau, Phương Thiên Hạo vai trần nằm ở trên giường vẻ mặt thỏa mãn ăn no biểu tình, Thủy Thiên Thiên đem chăn ôm ở trước ngực, ngồi ở trên giường phát ốc. Chúng ta bao lâu xuất phát? Phương Thiên Hạo nhịn không được hỏi. Thủy Thiên Thiên trong ánh mắt phiếm hơi nước, nuốt nuốt nước miếng nghẹn hạ nước mắt trả lời, lập tức. Phương Thiên Hạo tới gần nàng, ôm Thủy Thiên Thiên bả vai, cười xấu xa nói, lập tức. Ngươi không đau không? Vẫn là ta không đủ ra sức, còn có thể làm ngươi có sức lực sẽ thánh y hề môn. Phương Thiên Hạo nói để sắt vào nàng không hôn hạ nàng gương mặt, không bằng chúng ta lại đến một lần. Chương 2408 thần y lìa bỏ phi 72. Vẫn là ta không đủ ra sức, còn có thể làm ngươi có sức lực sẽ thánh y lìa môn. Phương Thiên Hạo nói để sắt vào nàng không hôn hạ nàng gương mặt, không bằng chúng ta lại đến một lần. Thủy Thiên Thiên chừng hắn, Phương Thiên Hạo, nói tốt chỉ một lần, ngươi không cần gạt ta. Hảo hảo hảo. Phương Thiên Hạo tức khắc đồng ý nói, nhịn không được Thủy Thiên Thiên trên môi lại để lại mấy cái hôn, hắn nhưng không nghĩ đem Thủy Thiên Thiên chọc giận. Nếu không về sau nơi nào còn có thịt ăn. Hiện tại ăn vụng điểm thịt vụn mặt cũng hảo a, như vậy nghĩ Phương Thiên Hạo liền đem bàn tay vào trong chăn. Thủy Thiên Thiên xấu hổ và giận dữ đến đem hắn đắc thủ đẩy ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Phương Thiên Hạo cùng Thủy Thiên Thiên thu thập hảo sau, liền mang theo Nhất Hảo chăm tới nhiều người hướng về Lan Lăng Sơn đi tới. Bị Phương Thiên Hạo ôm vào trong ngực ngồi ở trên lưng ngựa Thủy Thiên Thiên cực kỳ đến không thích ứng. Khó chịu đến vặn vẹo hạ thân tử, ta chỉ là cho ngươi đi sát Thẩm Kiều An một người, ngươi mang nhiều người như vậy mã đi làm cái gì? Các ngươi thánh y ghi hải môn không phải có sơn môn cơ quan sao? Mang theo nhiều người như vậy đương nhiên là đi phá tan sơn môn cơ quan. Phương Thiên Hạo cười xấu xa nói. Thủy Thiên Thiên tức giận mà nhấp nhấp miệng, đóng cửa sơn môn cơ quan phương pháp ta sẽ, ngươi căn bản là không cần mang nhiều người như vậy. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên còn có ngươi đâu? Thủy Thiên Thiên phiên trận trắng mắt, còn các chủ đâu, điểm này chỉ số thông minh đều không có, rốt cuộc là như thế nào lên làm các chủ. Thẩm Kiều An cùng Cảnh Lợi Nhiêu đi cảnh thành rất gần, ở trời tối phía trước liền đã trở lại. Tiêu Kiều, người rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo Cảnh Lợi Nhiêu kia tiểu tử chạy, không bao giờ muốn gặp đến ta. Thẩm Kiều An mới vừa vào sân môn, đã bị Vân Trạch Hạo một phen đủng vào trong lòng ngực. Âu Dương Đêm tuy rằng chỉ là đứng lên cũng không có dư thừa động tác, nhưng hắn đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Bạch Tô xem, trong ánh mắt thâm tình ai đều có thể nhìn ra tới. Làm gì a? Thẩm Kiều An đẩy đẩy Vân Trạch Hạo, tên kia ôm nàng chết khẩn như thế nào đều đẩy không khai, ta liền đi tặng một chuyến dược các ngươi liền lo lắng thành như vậy a. Thánh ý ghi môn nội trừ bỏ ta cùng Vân Trạch Hạo liền rốt cuộc không thấy được người, ngươi cùng Cảnh Lợi Nhiêu cũng không thấy. Chúng ta cho rằng ngươi đi theo Cảnh Lợi Nhiêu rời đi. Âu Dương Đêm giải thích nói. Thẩm Kiều An một đốn, trong nhà sư phụ hắn lão nhân ra không phải còn ở sao? Nga, hắn khẳng định lại là đi bế quan. Hắn lão nhân ra bế quan đều là ở mật đạo nội nghiên cứu phương thuốc cùng thuốc viên bí phương. Bên trong có đồ ăn có thủy, giống nhau hắn bế quan đều sẽ bế quan tốt nhất mấy ngày. Thủy Thiên Thiên cùng Lăng Nhiên cũng đi thành trấn đưa đan dược, cho nên bên trong cánh cửa không có người. Nguyên lai là như thế này. Vân Trạch Hạo gật gật đầu. Mấy người vừa nói một bên hướng trong viện đi, lại không biết sơn môn ngoại giờ phút này đã vây quanh 100 nhiều hào người, cưới ngựa cầm cây đuốc im ắng đến gần. Úng tùm, ngoan, đi đem sơn môn cơ quan tắt đi. Phương Thiên Hạo nói. Thủy Thiên Thiên đốn hạ nói, ta đem sơn môn mở ra, nhiều người như vậy tiến vào ta thánh ý hệ môn làm sao bây giờ. Úng tùm, ta là tới giúp ngươi. Ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái gì, ngươi không cho ta làm cái gì ta tự nhiên liền sẽ không làm. Thủy Thiên Thiên do dự hạ, vẫn là xuống ngựa, ở môn trên bia động vài cái, sơn môn cơ quan tức khắc liền đình chỉ. Phương Thiên Hạo cười cười, đối với trên núi Thánh Y Ghi Hải Môn phất phất tay, tức khắc phía sau cưỡi ngựa Hắc Y Ghi Hải Nhân liền giá mã chạy như bay đi vào. Thủy Thiên Thiên thấy vậy, liền muốn đem cơ quan khởi động động, lại bị Phương Thiên Hạo một phen ôm eo. Phương Thiên Hạo ngươi gạt ta, ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Chương 2409 thần ý lìa bỏ phi 73. Thủy Thiên Thiên thấy vậy, liền muốn đem cơ quan khởi động, lại bị Phương Thiên Hạo một phen ôm eo. Phương Thiên Hạo ngươi gạt ta, ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Bị Phương Thiên Hạo ôm không thể động đậy, Thủy Thiên Thiên ra sức dãy rủa lên, lại không làm nên chuyện gì, trơ mắt nhìn cưỡi ngựa đến Hắc Y Lìa Nhân ở tiến vào Thánh Y Lìa Môn khắp nơi phá hư. Khắp nơi phóng hỏa. Thủy Thiên Thiên hai tròng mắt rung động, nước mắt cầm lòng không đậu nhân tiện chảy xuống dưới. Phương Thiên Hạo đây là muốn hủy diệt bọn họ Thánh Y Liễu Môn. Lừa gạt, úng tùm ta như thế nào sẽ lừa gạt ngươi đâu. Phương Thiên Hạo vặn quá Thủy Thiên Thiên cằm, gợi lên một bên khỏe miệng tà cười rộ lên. Ta đây là ở giúp ngươi đâu, ngươi không phải muốn giết chết ngươi sư tỷ sao. không làm như vậy như thế nào có thể giúp được ngươi đâu. Thủy Thiên Thiên giãy giụa hai hạ lại phát hiện căn bản là không thể động đậy, nàng hiện tại thực hối hận, nàng chỉ nghĩ sát Thẩm Tiểu An, lại không nghĩ rằng Phương Thiên Hạo mục tiêu cư nhiên là toàn bộ Thánh Y Diệp Môn. Là nàng thực xin lỗi Thánh Y Diệp Môn, nàng là Thánh Y Diệp Môn tội nhân. Nha, khóc cái gì, ta đây là ở giúp ngươi quét dọn hết thể chướng ngại. Phương Thiên Hạo gợi lên khoe miệng, hắn chính là muốn bức Thủy Thiên Thiên, tiêu diệt Thánh Y Diệp Môn, giết chết đồng môn cùng trưởng môn, làm nàng trở thành thế nhân không thể tha thứ tội nhân, đem Thủy Thiên Thiên bức cho không hề đường lui sau, Thủy Thiên Thiên mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Chứ bỏ hắn bên người không chỗ để đi, mới có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đến ngốc tại hắn bên người. Ta chỉ cần ngươi giết chết Thẩm Tiểu An, mà không phải đem ta Thánh Y Diệp Môn toàn bộ hủy diệt. Thủy Thiên Thiên nộ mục trừng hướng nàng, Phương Thiên Hạo, nếu ngươi thương ta đồng môn một chút, ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thiên Hạo một cái hoành ôm đem Thủy Thiên Thiên bế lên mã, ra mã đi vào Thánh Y Diệp Môn, hắn cũng không có trả lời Thủy Thiên Thiên nói, hắn tin tưởng Thủy Thiên Thiên hiện tại không hiểu, về sau liền có thể hiểu hắn thâm tình cùng dụng tâm. Lan Lăng Sơn bên kia thế nào phát hỏa? Thẩm Tiêu An đoàn người, đang ở hồi sân trên đường, Vân Trạch Hạo cảm giác không đúng, xoay người liền nhìn thấy ánh lửa đầy trời, kinh ngạc đến mở miệng nói. Thẩm Tiêu An xoay người sang chỗ khác, mày nhăn lại, không tốt, nổi lửa địa phương là Sơn Môn bên kia. Nói nàng liền nhanh chóng đến hướng Sơn Môn bên kia chạy qua đi. Ba nam nhân cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc, đi theo Thẩm Tiểu An chạy qua đi. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn phá hư chúng ta Thánh Y Diệp Môn? Thẩm Tiểu An nhìn một chúng hắc y liễu nhân Sơn Môn nội phóng hỏa, nhíu mày cả giận nói. Phóng nàng nhìn đến bị Phương Thiên Hạ ôm Thủy Thiên Thiên từ trong đám người đi tới khi, Thẩm Tiểu An có chút không thể tin được, Thủy Thiên Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dẫn người tới bao vây tiêu trừ chính mình Sơn Môn, thật là thật quá đáng. Thánh Y Diệp Môn từ nhỏ đào tạo ngươi lớn lên, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Thủy Thiên Thiên khó được không có cãi lại, chột dạ đến đem đầu vặn tới rồi một bên, không dám nhìn Thẩm Tiểu An. Thủy Thiên Thiên, nàng dẫn người tới hủy hoại chính mình Sơn Môn, thật là buồn cười, này nếu là truyền ra đi, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ba nam nhân cùng lại đây sau, nhìn đến Thủy Thiên Thiên, Âu Dương Đêm châm chọc đến mở miệng nói. Vương gia Thủy Thiên Thiên con ngươi tràn đầy nước mắt, hắn cư nhiên giúp đỡ Thẩm Tiểu An châm chọc chính mình, Thủy Thiên Thiên nhịn không được bưng kín trái tim, tâm hào đau. Phương Thiên Hạo thấy vậy, không vui mà nhíu nhíu mày, đối với thủ hạ vẫy tay, thanh âm lạnh băng, một cái không lưu, sắc. Tức khắc còn ở phóng hỏa đến hắc y ghi hệ nhân ném xuống cây đuốc, rút ra trường đao hướng tới Thẩm Tiểu An mấy người vây quanh qua đi. Mấy người đều sẽ võ công, hơn nữa võ công đều không thấp, tức khắc liền cùng hắc ý liề nhân nhóm đánh lên. Chương 2410 thần ý liề bỏ phi 74. Tức khắc còn ở phóng hỏa đến hắc ý liề nhân ném xuống cây đuốc, rút ra trường đao hướng tới Thẩm Kiều An mấy người vây quanh qua đi. Mấy người đều sẽ võ công, hơn nữa võ công đều không thấp, tức khắc liền cùng hắc ý liề nhân nhóm đánh lên. Mọi người ở đây đánh đến khó khăn chia lịa gặp thời chờ. Trọng Hoàng nghe được động tĩnh từ mật thất đi ra, vừa ra tới liền nhìn đến ánh lửa đầy trời, khắp nơi đều là hắc y rìa nhân. Hắn lòng nóng như lửa đốt, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này đã có hắc y rìa nhân tiến đến phương thuốc phóng hỏa, dự trữ đan dược, dự trữ dược liệu, thậm chí luyện đan đến địa phương phóng nổi lên hỏa. Trọng Hoàng nóng nảy vội vàng tiến lên ngăn cản, bắt lấy một cái hắc y rìa nhân tay liền nói, các ngươi dừng tay, các ngươi này đó cường đạo. Các ngươi này đó đáng xấu hổ đồ đệ, nhất định sẽ lọt vào trời phạt. Hắc Y Liễu Nhân ghét bỏ hắn hỏng việc, một phen đẩy ra hắn, sau đó rút ra đao ở ngực hắn đó là một thọc, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, Trọng Hoàn trừng mắt thân mình vừa lật liền ngã xuống trên mặt đất. Sư phụ! Thẩm Tiêu An thân mình một đốn, liền vội vội hướng tới Trọng Hoàn vọt qua đi. Lập tức Thủy Thiên Thiên kinh ngạc đến bưng kín miệng, sư! Sư phụ bị giết đã chết. Cảnh Lợi Nhiêu thấy vậy, nắm kiếm tay nắm thật chặt, xoay người liền chiều Phương Thiên Hạo tập kích mà đi. Phương Thiên Hạo thấy vậy, lập tức từ trên ngựa bay xuống dưới, cùng Cảnh Lợi Nhiêu chiến đấu ở bên nhau. Thủy Thiên Thiên vội vàng xuống ngựa, nghiêng ngả lảo đảo đến hướng tới Trọng Hoàn chạy tới, trong miệng còn hoảng loạn đến nỉ non, sư phụ không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc. Vừa mới từ Hoành Thành trở về Lăng Nhiên, cũng gặp được Trọng Hoàn ngã xuống một màn, hắn ngốc lăng tại chỗ sau một lúc lâu. Phẫn nộ mà nhặt lên trên mặt đất kiếm hướng Thủy Thiên Thiên vọt qua đi. Sư phụ Thẩm Kiều An đi vào Trọng Hoàn bên người, nhìn đến ngực hắn đến huyết lô thủng không ngừng đến toát ra huyết tới, tức khắc cái mũi đau xót, tầm mắt liền mơ hồ. Nàng cưỡng chế làm chính mình chấn định, nhanh chóng cởi áo khoác đè ở Trọng Hoàn miệng vết thương thượng cho hắn ấn cầm máu, không ra cái tay kia vội vàng đem trong lòng ngực cầm máu bột phấn móc ra tới. Sư phụ, ngươi tỉnh lại một chút, ta sẽ chưa khỏi ngươi đến, nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Trọng Hoàn lại bắt lấy cổ tay của nàng nói, vô dụng, vi sư thân thể ta biết. Không, sẽ không đến, sư phụ nhất định sẽ khá lên. Thẩm Kiều An khóc lóc lắc đầu. Nàng nhớ tới từ nhỏ sư phụ ở Lan Lăng Sơn dạy dỗ nàng thí dược biện dược nhật tử. 2 năm trước Lăng Nhiên Sơ đi vào Lan Lăng Sơn, sư phụ cười đến cực kỳ vui vẻ nhật tử. Chính là này hết thể sắp không còn nữa, hắn rốt cuộc nhìn không tới sư phụ tươi cười đầy mặt bộ dáng. Lăng Nhiên là học y y kỳ tài, ngươi nhất định phải giúp đỡ hắn làm tốt thánh y y môn trưởng môn nhân vị trí. Trọng Hoàn thanh âm nghẹn ngào đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, sư phụ. Ta đáp ứng ngươi. Còn có Trọng Hoàn nắm chặt Thẩm Tiểu An tay, bọn họ mấy cái đều thực cái ngươi, vô luận ngươi cùng ai ở bên nhau, sư phụ đều thực yên tâm. Hy vọng các ngươi đem thánh y ghi hải môn phát dương quang đại, có các ngươi ở, sư phụ cũng coi như là cuộc đời này không ngừng nói xong. Trọng Hoàn nắm Thẩm Tiểu An thủ đoạn tay chậm rãi bung ra, đôi mắt cũng đóng lên. Sư phụ! Thẩm Tiểu An thấy vậy ôm Trọng Hoàn tay khóc lên. Vừa mới đuổi tới đến Thủy Thiên Thiên thấy vậy sợ tới mức dừng lại bước chân, nhìn đến Trọng Hoàn đã chặt đứt khí, nàng trong lòng là lại khủng hoảng lại bi thương lại là sợ hãi liên tục lui vài bước, liền tưởng xoay người chạy trốn. Phút một tiếng, Lăng Nhiên đem trường kiếm cắm vào Thủy Thiên Thiên ngực. Thủy Thiên Thiên kinh ngạc đến ngẩng đầu nhìn Lăng Nhiên, tiểu. Sư đệ, ta chính là. Người sư tỷ A, vì cái gì? Chương 2411 Thần Ý Lìa Bỏ Phi 75. Thủy Thiên Thiên kinh ngạc đến ngẩng đầu nhìn Lăng Nhiên, tiểu. Sư đệ, ta chính là. Ngươi sư tỷ A, vì cái gì? Vì cái gì? Lăng Nhiên cười lạnh, ngươi hại chết sư phụ, dẫn người tới hủy ta sơn môn, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì? Ta thật hận lúc trước vì cái gì không có sớm chút giết ngươi. Thủy Thiên Thiên phun ra một ngụm máu tươi tới, tầm mắt có chút mơ hồ đến nhìn phía đang ở cùng H.I.I. nhân đánh nhau đến Âu Dương Đêm. Không kịp nói thêm câu nữa lời nói, thình thịch một tiếng liền tải tới rồi trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm Kiều An khóc xong, nhặt lên trên mặt đất trường đao liền hướng tới Phương Thiên Hạo vọt qua đi. Phương Thiên Hạo đang ở cùng Cảnh Lợi Nhiêu đánh nhau, đưa lưng về phía nàng, chút nào đều không có nhận thấy được Thẩm Kiều An tới gần. Phúc! Thẩm Kiều An đem đao thọc tiến Phương Thiên Hạo sau thắt lưng, lạnh mặt lại đem đao cấp rút ra. Thấy vậy Cảnh Lợi Nhiêu tạm dừng cùng hắn đánh nhau. Vẻ mặt lo lắng đến nhìn Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An hiện tại đến sắc mặt thật không tốt. Phương Thiên Hạo phun ra một ngụm máu tươi tới, kinh ngạc đến nhìn mắt chính mình miệng vết thương, bước chân lảo đảo đến xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc đến nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lại lần nữa lạnh mặt, đối với Phương Thiên Hạo ngược lại đâm vào nhất kiếm, sau đó lại rút ra, lại lạnh mặt cắm vào rút ra. Lặp lại vài lần sau, Cảnh Lợi Nhiêu nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng, hảo, Kiều Kiều. Ngươi báo thủ, ngươi đã giúp tiền bối báo thủ, hắn đã chết. Phương Thiên Hạo nguyên bản vẫn luôn dựa vào Thẩm Kiều An kiếm chống đỡ đứng trên mặt đất, hiện tại Thẩm Kiều An đình chỉ, hắn tức khắc liền nắm giữ không được cân bằng ngã xuống trên mặt đất. Lại phun ra mấy khẩu huyết sau, liền ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Kiều An khó chịu đến đem đầu dựa vào Cảnh Lợi Nhiêu đến trên vai, thấp thấp nước nở lên. Hắc Y Ghi Nhân thấy các chủ đã chết, cho nhau liếc mắt nhìn nhau, liền cuống quýt đến rút lui. Đêm nay Lan Lăng trên núi Thánh Y Ghi Hải Môn tất cả đều là ánh lửa, mọi người đều không có tâm tư ngủ, mấy người muốn múc nước, dập tắt lửa, Thẩm Kiều An đi nói, tính, nó muốn thiêu khiến cho nó thiêu đi, toàn bộ thiêu đến không còn một mảnh sau cũng hảo, Thánh Y Ghi Hải Môn cũng nên là trùng kiến gặp thời chờ. Cũng đúng, ta có rất nhiều sơn môn cơ quan ám đạo đến bản vẽ, muốn tiến vào sơn môn đến quá nặng trọng trạm kiểm soát. Như vậy về sau Thánh Ý Ghi Hải Môn liền không sợ bị người ngoài xâm lấn. Vân Trạch Hạo dành trước nói. Cảnh Lợi Nhiêu gật gật đầu, ta họa chút gác mái cùng phong ốc thiết kế đồ, cùng với hoa viên bố trí, tin tưởng trùng kiến sau Thánh Ý Ghi Hải Môn sẽ giống như mở mịn phái giống nhau mỹ lệ đến như nhân gian tiên cảnh đến. Ân. Âu Dương Đêm cũng nói, tu sửa tài liệu cùng công nhân liền giao cho ta đi. Lăng Nhiên đốn hạ, biểu tình mang theo mỏi mệt, nhìn mắt Trọng Hoàn thi thể. hướng đông phía trước, chúng ta vẫn là trước làm sư phụ xuống mộ vì an đi. Nói hắn nhìn về phía Vân Trạch Hạo, ánh mắt mang theo hận ý, Thủy Thiên Thiên là ngươi biểu muội, nàng thi thể chính ngươi mang về. Hảo! Vân Trạch Hạo một đốn, dù sao cũng là hắn biểu muội, tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng là nàng làm như thế sai sự cuối cùng bị Lăng Nhiên chính tay đâm cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Thẩm Kiều An đứng dậy đi lên nắm lấy Lăng Nhiên tay, tiểu sư đệ, ngươi đừng sợ, ngươi còn có sư tỷ ta đâu. Lăng Nhiên lắc lắc đầu, Thẩm Kiều An cho rằng hắn không nghĩ ra, lại nghe hắn nói, ta muốn cưới ngươi, ngươi là của ta thế tử, ta về sau phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm Kiều An một đốn, không nói gì. Hưng đông sau, mấy người ở sau núi cấp trọng hoàn lập địa, tế bái nghi thức sau khi kết thúc, thánh y Liễu môn nội đến hỏa cũng không sai biệt lắm dập tắt, mọi người đào một cái hố, đem hắc y Liễu nhân thi thể đều chôn, sau đó đơn giản đắp một cái nhà gỗ nhỏ, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trong phòng bếp còn có chút không bị thiêu hủy mẹ cùng đồ ăn, nấu một chén nồi to cháo sau, mỗi người thịnh một chén, mấy người liền song song ngồi ở cùng nhau uống khởi cháo tới. Chương 2412 Thần Y Lìa Bỏ Phi 76. Trong phòng bếp còn có chút không bị thiêu hủy mẹ cùng đồ ăn, nấu một chén nồi to cháo sau, mỗi người thịnh một chén, mấy người liền song song ngồi ở cùng nhau uống khởi cháo tới. Âu Dương đêm xem Thẩm Tiểu An nhìn chằm chằm chén phát ngốc, không khỏi mở miệng nói, nhiều ít ăn chút đi, biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng là không ăn thân thể ăn không tiêu, cháo ngươi coi như làm thủy giống nhau uống xong đi. Ta không có việc gì. Không cần lo lắng cho ta. Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn Âu Dương đêm liếc mắt một cái, Thủy Thiên Thiên đã chết, ngươi thương tâm. Có chút tiếc nuối đi, ta cũng cho rằng ta sẽ thương tâm, nhưng là cũng không có, rốt cuộc trước kia cũng thích quá. Âu Dương đêm nói, nhịn không được trào phúng cười nói, hiện tại ta mới biết được trước kia đến chính mình có bao nhiêu ngốc, cho rằng chính mình ái đến người là nàng, đem thật sự người cự chi ngàn dặm. Nói xong, Âu Dương đêm gục đầu xuống nói, lúc ấy đôi quý phi mệnh lệnh có nghịch phản tâm lý, liên quan đối với ngươi, ta cũng thực bài xích. Cho nên mới thương tổn ngươi, là ta sai rồi. Hiện tại biết sai còn kịp. Thẩm Kiều An thấp giọng nói. Cái gì? Nàng thanh âm quá tiểu, Âu Dương đêm nghe được không phải rất rõ ràng, không khỏi mở miệng hỏi. Thẩm Kiều An lại không hề trả lời hắn, túi đầu uống khởi cháo tới, nhìn Thẩm Kiều An ăn đến thơm ngọt bộ dáng, Âu Dương đêm nhịn không được câu môi cười rộ lên. Kế tiếp mấy người bắt đầu sửa sang lại thánh y Diệp môn nội tàn lưu thư tịch cùng đan dược. Thật nhiều hy hữu bí phương cùng phương thuốc cùng với sách cổ đều gửi ở sư phụ mật thất chung, mật thất dưới nền đất, cũng không sẽ bị bỏng đến. Đây cũng là Thẩm Kiều An thấy lửa lớn lại không nóng lòng nguyên nhân chí nhất. Bất quá lại đáng tiếc dược phòng đan dược cùng dược liệu, mấy người sửa sang lại hạ, cứu vớt ra một chút đan dược cùng dược liệu. Sửa sang lại xong sau, 5 người liền nằm ở trên mặt đất. Vân Trạch Hạo đem đôi tay giao điệp đặt ở đầu mặt sau, không trung thật làm à, các ngươi nói chúng ta tương lai vài thiên nhật tử đều phải tê ở cái này căn nhà nhỏ ngủ sao. Cũng chỉ có một trường giường A, chúng ta 5 người cùng nhau ngủ. Đây là cái tương đối xấu hổ vấn đề, lời vừa ra khỏi miệng mọi người đều không có phản ứng hắn. Vân Trạch Hạo đơn giản thay đổi cái vấn đề, nơi này hoàn cảnh không tốt, các ngươi thật sự trụ đến đi xuống sao. Ta là không thành vấn đề, liền xem các ngươi. Nói hắn tầm mắt chuyển qua cảnh lợi nhiêu cùng Âu Dương đêm trên người, một cái khí chất xuất trần, bạch y thắng tuyết mỗi ngày quần áo đều là sạch sẽ đến, một cái là hoàng tộc vương gia, thân kiều thiết quý, các ngươi thật xác định có thể ở cái này không có tưởng miễn cưỡng có thể xưng là tiểu mục trong phòng, cùng chúng ta cùng nhau trụ sao. Nói xong hắn lại nhìn về phía Lăng Nhiên, tiểu tử ngươi thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, không thể chịu khổ bộ dáng, chỉ sợ cũng không thói quen đi. Như vậy đi. Các ngươi liền đều xuống núi đi khách điếm ở tạm mấy ngày, ta có thể liền ủy khuất chút bồi kiểu kiểu tạm thời ở nơi này. Ai đều biết Vân Trạch Hạo là cái gì tâm tư, 3 nam nhân tức khắc liền vẻ mặt cảnh giác đến nhìn hắn, chăm miệng một lời nói, không cần. Tức khắc Vân Trạch Hạo liền bẹp bẹp miệng, thấp giọng oán giận, 5 người như thế nào ngủ sao, chính là muốn thế. Thẩm Kiều An nhịn không được cười nói, các ngươi 4 cái đều tưởng ở nơi này, ta đây xuống núi đi trụ khách điếm hảo. Không được. 4 người lại là cùng nhau khẩn trương đến mở miệng nói. Thẩm Kiều An cười nói, cho các ngươi đi khách điếm ngủ các ngươi không đi, ta đi các ngươi cũng không chuẩn, rốt cuộc muốn như thế nào à? Cùng nhau. Lăng Nhiên do dự hạ nói, mặt khác 3 nam nhân cũng gật gật đầu. Cuối cùng mấy người quyết định vẫn là ở nhà gỗ nhỏ ngủ được, chỉ là bọn hắn lại gặp cái thế kỷ nan đề, ai đều muốn ngủ Thẩm Kiều An bên cạnh, một tả một hưu chỉ có hai người vị trí, còn có hai người chú định là lãnh cung. Chương 2413 Thần Y Lìa Bỏ Phi 77. Cuối cùng mấy người quyết định vẫn là ở nhà gỗ nhỏ ngủ được, chỉ là bọn hắn lại gặp cái thế kỷ nan đề, ai đều muốn ngủ Thẩm Kiều An bên cạnh, một tả một hưu chỉ có hai người vị trí, còn có hai người chú định là lãnh cung. Thẩm Kiều An cuối cùng làm cho bọn họ vung quyền quyết định, cuối cùng Cảnh Lợi Nhiêu nhẹ nhàng thắng lợi, Lăng Nhiên may mắn thắng lợi, được buổi tối ngủ Thẩm Kiều An một tả một hưu đến vị trí. Vào đêm sau, năm người đại phâu ngủ chung, Thẩm Kiều An mới đầu là hướng tới Cảnh Lợi Nhiêu ngủ đến, sau lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem, cũng không ngủ được, Thẩm Kiều An liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hắn sáng quắc đến ánh mắt. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải trở mình đối với Lăng Nhiên ngủ. Sư tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Lăng Nhiên nhưng không có cái kia kiên nhẫn nhìn nàng, trực tiếp nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ngủ. Thẩm Kiều An đôi mắt đều không mở ra một chút nói. Lăng Nhiên cười, sư tỷ gạt người, ngủ rồi còn có thể nói chuyện sao? Đại buổi tối không ngủ được, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày. Lăng Nhiên nhìn ngoài phòng không trung, tinh tinh điểm điểm quang mang rất là động lòng người. Sư phụ như vậy vội vàng mà đi rồi, làm ta minh bạch, nhân sinh trên đời, chính mình để ý đến đồ vật cùng người nhất định phải toàn tâm toàn ý đi đối đãi, ngàn vạn không cần có tiếc nuối. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta 5 người như vậy sinh hoạt ở bên nhau cũng khá tốt, ở chung hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ mấy cái còn có thể giúp chúng ta làm việc. Vân Trạch Hạo nhịn không được mở miệng, cuối cùng một câu mới là ngươi nhất tưởng nói đi. Đi đi đi. Lăng Nhiên hừ nói, vừa rồi nói ở chung hòa hợp, ngươi liền hủy đi ta đài. Mọi người đều là cùng nhau trải qua quá sinh tử người, tách ra xác thật không tha. Cảnh Lợi Nhiêu thanh âm thấp thấp nói, dù sao ta là cả đời an vạ thánh y hiền môn, ta không có vướng bận, so các ngươi bên ngoài còn có việc người càng phương tiện lưu lại nơi này. Không sao. Âu Dương Đêm mở miệng nói, nơi này sơn hảo thủy người tốt hảo, vương gia có gì làm đầu, chờ đem nơi này sự vội xong, ta liền trở về đem nỗi lo về sau xử lý. Vân Trạch Hạo gật đầu, biểu muội thân thể ta đã phái người mang về, quá mấy ngày ta cũng sẽ trở về tham gia tang sự cùng tuyển cử tân nhiệm các chủ. Thẩm Kiều An nghe được kinh ngạc đến ngồi dậy, nhìn mắt Cảnh Lợi Nhiêu, lại nhìn về phía Âu Dương Đêm cùng Vân Trạch Hạo, các ngươi làm gì vậy, đều điên rồi, rất tốt tiền đồ không tốt, rất tốt thân phận không cần, cố tình muốn tới này Lan Lăng Sơn quy ẩn. Nơi này nhàn vân giã hạc, thần tiên nhật tử, cùng mờ mịt phái lại có cái gì kém đâu. Cảnh Lợi Nhiêu cũng ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc, Tiểu Kiều, ngươi xem nhẹ ngươi trong lòng ta đến địa vị. Cùng ngươi thần tiên quyến lữ sinh hoạt ở chỗ này, mới là ta kiếp này sở theo đuổi đến. Âu Dương Đêm cũng đi theo ngồi dậy, ngươi là ta Âu Dương Đêm cưới hỏi đàng hoàng đến thế tử, không có nương tử, vương gia phủ là không đến, ta còn trở về làm gì. Vân Trạch Hạo gật đầu, đúng vậy. Dù sao ta cũng không nghĩ đương các chủ chi vị, lúc trước cùng ta ca tranh, hoàn toàn chính là bởi vì hắn quá khi dễ người, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn Kiều Kiều. Thẩm Kiều An thở dài, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, hôm nay một ngày nàng trong lòng đều là lộn xộn đến. Sư tỷ, ngươi cũng đừng quá lo lắng bọn họ, nhật tử liền giống như trước đây quá. Lăng Nhiên an ủi nói, chúng ta công bằng cạnh tranh, không được đến lời nói. Cùng lắm thì chúng ta mấy cái liền vẫn luôn sinh hoạt ở Lan Lăng trên núi hảo, quá nhàn vân giã hạc không người quấy rầy đến nhật tử chẳng phải là càng tốt. Chương 2414 Thần Y Lìa Bỏ Phi 78. Sư tỷ, ngươi cũng đừng quá lo lắng bọn họ, nhật tử liền giống như trước đây quá. Lăng Nhiên an ủi nói, chúng ta công bằng cạnh tranh, không được đến lời nói, cùng lắm thì chúng ta mấy cái liền vẫn luôn sinh hoạt ở Lan Lăng trên núi hảo. Quá nhàn vân giã hạc không người quấy rầy đến nhật tử chẳng phải là càng tốt. Thẩm Kiều An một đốn, không nói gì, chỉ là nhìn bầu trời ngôi sao phát ngốc, mấy nam nhân đều là liền vận chủ, nàng nói nhiều như vậy thứ, mấy người trước nay cũng chưa nghe qua, còn cố chấp đến lưu tại Lan Lăng Sơn. Cho nên Thẩm Kiều An thật đúng là cảm thấy Lăng Nhiên nói còn rất có đạo lý. Nếu bốn cái nam nhân có thể tường an không có việc gì đến ở chung đi xuống, kia mấy người đãi ở Lan Lăng Sơn cũng không phải không có không thể. Cả một đêm, năm người đều ngủ đến không phải thực hảo, các hoài tâm sự đến hừng đông. Lan Lăng Sơn ngày hôm sau nghênh đón rất nhiều công nhân, bắt đầu xử lý thiêu đốt sau phế vật, bắt đầu khuân vác vật liệu xây dựng tu sửa nhà gỗ. Nay phòng ốc nhìn rất giống cung điện A, có thể hay không xa hoa khí phái đến quá khoa trương. Thẩm Tiêu An cầm cảnh lợi nhiêu họa tốt bản vẽ có chút khó xử nói, Thánh Y Liễu Môn luôn luôn mộc mạc quán, đột nhiên tu sửa khởi mờ mịt phái giống nhau cung điện phòng ốc tới, nàng thật đúng là không thói quen đâu. Thánh Y Liễu Môn nói như thế nào cũng là giang hồ đệ nhất Y Liễu tiên phái, phòng ốc cũ nát cùng nhà tranh giống nhau như thế nào có thể hành đâu. Cảnh lợi nhiêu nói cười nói nữa, công nhân cùng tài liệu đều là Âu Dương đem ra, đến làm hắn trước kia phụ người, cũng không thể đơn giản như vậy đến tha thứ hắn, như thế nào cũng phải nhường hắn đại ra một lần huyết mới được a. Nghe cảnh lợi nhiêu như vậy vừa nói, Thẩm Tiêu An gật gật đầu, ngươi nói được còn rất có đạo lý đến. Thánh Y Ghi Hải Môn lần này bên trong chúng tu, đem gửi đan dược, luyện đan, chứa đựng dược liệu. Địa phương đơn độc tu sửa nhà ở, còn tu sửa gặp mặt khách quý chủ điện, phòng cho khách, cùng với người một nhà sở trụ nội viện. Bất luận là nội viện vẫn là ngoại viện, đều có đình đài lầu các, cây cối hoa cỏ, có hòn đá nhỏ lót đường, cũng có thể hồ sen tiền thưởng. Xa xỉ trình độ đều mau đuổi kịp vương phủ, Thẩm Tiêu An quả thực hoài nghi Âu Dương đêm là đem tam vương phủ cấp chuyển đến. Vân Trạch hạ họa hảo cơ quan thiết kế đồ sau, liền trở về Vân Các, đại khái 10 ngày sau mới có thể trở về. Âu Dương đêm cũng trở về kinh thành đi đẩy rất chức vị quan trọng, chuẩn bị về sau đều làm nhàn tản vương gia. Bởi vì cảnh lợi nhiêu Thánh Y Ghi Hải Môn phòng ốc thiết kế giả, cho nên hắn đảm nhiệm nổi lên trông coi chức vị. Nhất nhàn tản liền nhất thuộc Thẩm Tiểu An cùng Lăng Nhiên. Thẩm Tiểu An đem dư lại đan dược cùng dược liệu đều dọn nhập tân tu sửa phòng ốc khi, Lăng Nhiên liền nhịn không được thấu lại đây. Sư tỷ, chúng ta bao lâu thành thân a? Thành thân? Thẩm Tiểu An nhướng mày nhìn, ai nói quá muốn cùng ngươi cùng nhau thành thân a? Sư phụ Lâm Trung trước chính là phó thác ngươi làm ta chiếu cố ta, vì càng tốt đến chiếu cố ngươi, chúng ta liền thành thân đi. Thẩm Tiêu An đem cuối cùng một cái đan dược hộp phóng hảo sau mới nói, hai chúng ta không thành thân, ta cũng có thể thực hảo đến chiếu cố ngươi. Ta đây liền không làm trưởng môn. Lăng Nhiên tức khắc đôi tay ôm ngực chơi nổi lên tiểu hài tử tính tình. Thẩm Tiêu An nhún nhún vai, ngươi không lo theo ta đương lạc, chỉ cần ngươi không cần lại nghĩ đem ta độc chết là được. Nói liền phải đi ra ngoài. Thấy Thẩm Tiêu An phải đi, Lăng Nhiên vội vàng đến theo qua đi, thanh âm ủy khuất nói, sư tỷ, ta bụng đau. Nói còn ôm bụng cong hạ eo. Thẩm Tiêu An thấy thế, vội vàng đi dịu hắn, ngươi có phải hay không ăn đồ tồi? Ta đỡ ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Lăng Nhiên đáp lời, thuận thế hoa vào Thẩm Tiêu An trong lòng ngực, khoe miệng gợi lên một mặt thực hiện được đến cười tới, dù sao sư tỷ vẫn luôn đều phải quản hắn. Hắn cũng không tin, thời gian lâu rồi không thể bắt được sư tỷ tâm. Chương 2415 cảnh lợi nhiêu phiên ngoại.